Chương 54, đáng sợ hắc ám quặng mỏ. Cái này quặng mỏ bên ngoài xem đã là rất lớn rồi, đến bên trong mặt, Trương Diệp mới phát hiện, nó so với chính mình trong tưởng tượng càng lớn. Thô sơ giản lược đoán chừng, cái này quặng mỏ ít nhất cũng có hơn 300 trượng rộng, như vậy rộng thùng thình một cái quặng mỏ, quả thực chính là một cái kỳ tích. Quặng mỏ mặt đất cao thấp bất bình, gần trăm cái thiếu niên tiến vào cái này cái cự đại mỏ trong động, tựa như một giọt nước đã rơi vào trong sa mạc, lập tức không thấy bóng dáng, mỏ trong động chỉ có lấy từng tiếng vắng vẻ hồi âm. Trong bóng tối, Trương Khuyết con mắt chớp động lam u hào quang, nói ra, cái này quặng mỏ tựa hồ không ngắn, các ngươi hai người đi theo ta đi. Trương Diệp cùng Trương Thanh biết rõ Trương Khuyết lai lịch, hai người biết rõ Trương Khuyết đối với hắc ám hoàn cảnh vô cùng nhất quen thuộc, lập tức đồng thời gật gật đầu. Lập tức, Trương Khuyết đốt lên cái kia căn hương chiếu sáng, đi ở phía trước. Mà Trương Diệp cùng Trương Thanh cũng đốt lên trong tay hương chiếu sáng, theo sát ở phía sau, ba người cứ như vậy một trước hai sau đích, tại đây mỏ trong động hành tẩu. Quặng mỏ bên trong đích mặt đất cao thấp bất bình, mà lại bốn phía lại là hắc ám một mảnh, người bình thường hành tẩu tại loại hoàn cảnh này bên trong, tốc độ muốn nhanh cũng nhanh không. Bất quá Trương Khuyết căn bản chính là một cái nhân hình sói, hắn đối với loại này hắc ám hoàn cảnh dị thường quen thuộc, chẳng những có thể đủ chọn đến tạm biệt đường, nhưng lại có thể cam đoan hành tẩu phương hướng không thay đổi. Đi lại một hồi về sau, Trương Khuyết thời gian dần qua đem tốc độ để, một hồi sẽ qua, hắn dứt khoát thi triển đã xuất thân pháp, mang theo Trương Diệp Trương Thanh hai người tại đây hắc ám mỏ trong động đi nhanh. Dựa vào loại tốc độ này, ba người phát sau mà đến trước, rất nhanh tiểu vượt qua 3-40 đếm được thiếu niên, đi tới đằng trước đi. Ba người vốn cho rằng, cái này đầu đường hầm trong mỏ dù cho lại trường, cũng không quá đáng là vài dặm mà thôi. Nhưng ba người lướt đã thành một hồi về sau, phát giác cái này đầu quặng mỏ lớn lên thần kỳ. Ba người trọn vẹn lướt đã thành hơn 10 dặm, phía trước vẫn là hắc ám một mảnh. Không đúng. Trương Khuyết cái mũi ngửi thoáng một phát, lạnh giọng nói ra, chúng ta cách quặng mỏ cửa ra vào còn có một đoạn rất khoảng cách xa, các ngươi hai cái, cầm trên tay hương chiếu sáng cho dập tắt, tiết kiệm thoáng một phát. Trương Diệp dập tắt trong tay hương chiếu sáng, gật đầu nói, là không đúng. Nếu như cách đường hầm trong mỏ cửa ra vào gần, không khí nhất định là so sánh tươi mát đấy. Nhưng hiện tại chúng ta hô hấp đến không khí, nặng nề dị thường, bởi vậy có thể thấy được, chúng ta bây giờ cách lối ra còn rất xa rất xa. Nghe được Trương Diệp có thể dựa vào không khí đoán được khoảng cách, Trương Khuyết cùng Trương Thanh đều là kinh ngạc thoáng một phát. Trương Khuyết rất nhanh nói ra, Trương Diệp nói rất đúng. Hiện tại chúng ta đón lấy đi thôi. Ba người vì vậy đón lấy đi nhanh. Trương Diệp trong tay hương chiếu sáng tắt, mà Trương Khuyết trong tay hương chiếu sáng có thể chiếu rọi phạm vi lại quá nhỏ, thấy không rõ mặt đất, nhưng hắn vẫn nghĩ tới một cái biện pháp, cái kia chính là trong tay thời khắc thủ sẵn hơn 10 phiến hòn đá nhỏ phiến, gặp được thấy không rõ mặt đất lúc, tiêu đạn một mảnh thạch đầu đi qua. Thông qua thạch đầu va chạm thanh âm, đoán được địa hình tình huống. Loại phương pháp này rất là hữu dụng, mà ngay cả Trương Khuyết đều lên tiếng khen thoáng một phát. Ba người vùi đầu đi nhanh, lại lục tục ngoe, lại đã vượt qua 20-30 người, lúc này đi khi bọn hắn đằng trước đấy, ước chừng còn có hơn 30 người. Bất quá Trương Khuyết, Trương Diệp, Trương Thanh ba người biết rõ cái này đầu đường hầm trong mỏ còn rất dài, cũng là không vội mà chạy đi, ba người đều dùng một loại nhất dùng ít sức tốc độ, không nhanh không chậm đi về phía trước lấy. Cũng không biết đã qua bao lâu, Trương Khuyết trong tay hương chiếu sáng trong lúc đó dập tắt, trong động nhất thời hắc ám một mảnh. Trương Khuyết trầm giọng nói ra, cái này cành hương chiếu sáng có thể đốt một canh giờ, nó dập tắt, vậy thì chứng minh chúng ta trong động đã đi rồi trọn vẹn một canh giờ rồi. Trương Thanh, ngươi cầm trên tay hương chiếu sáng giao cho ta, chúng ta tiếp tục chạy đi. Trương Thanh gật gật đầu, đưa trong tay hương chiếu sáng giao cho Trương Khuyết. Trương Khuyết tiếp nhận, sau đó đốt lên căn này hương chiếu sáng, tiếp tục tại trong bóng tối chạy đi. Đi ra vài dặm, Trương Diệp ba người chợt nghe đến tại trong bóng tối, có người lớn tiếng gào rú, lên tiếng khóc giống. Trương Diệp có trí nhớ của kiếp trước, đối với lòng người hiểu rõ rất nhiều, hắn lên tiếng nói ra, những người này trong tay hương chiếu sáng dùng hết rồi, lại chậm chạp tìm không thấy lối ra. Trương Kỳ bản thân tại hắc ám khôn cùng mỏ trong động, tâm lý áp lực phía dưới, tinh thần thất thường rồi. Trương Thanh sợ hay nói, hắc ám có đôi khi, xác thực là đáng sợ nhất đồ vật. Trương Kỳ ở vào trong bóng tối. Bất kỳ một cái nào bình thường mọi người khó có thể chịu được, chúng ta bây giờ chỉ còn lại không tới hai căn chiếu sáng thơm, hy vọng chúng ta có thể tại đây này hương chiếu sáng đốt hết trước khi, tìm được lối ra. Nếu không chúng ta chỉ sợ cũng muốn như vừa rồi mấy người kia nổi điên. Trương Khuyết đã trầm mặc một hồi, âm thanh lạnh lùng nói, sớm biết như vậy cái này đầu quặng mỏ dài như vậy ám, chúng ta tại tiến vào quặng mỏ thời điểm, có lẽ động thủ đem những người khác trong tay hương chiếu sáng một khối đoạt lấy đến. A, mẹ của ta a. Tại đây như thế nào đen như vậy a? A a a a ba. Đã xong đã xong, ta là chết chắc rồi. Đây là cái gì địa phương quỷ quái a, như thế nào dài như vậy a? Giết giết sát. Ta không sợ ám, lại ám ta cũng không sợ. Chớ sợ chớ sợ. Chơi ạ, trong tay của ta hương chiếu sáng dùng hết rồi, ai dẫn ta đi ra ngoài, ta trùng trùng điệp điệp có phần thưởng. Có ai không, có phần thưởng a? A a a a a a a a, ai ta cùng trò chuyện a, ta muốn chết, a a a a. Ba người lại đã thành hơn 10 dặm, ven đường lại đụng phải mấy cái bị cái này khôn cùng ám hắc nổi điên người. Những người này nhìn thấy Trương Khuyết trong tay hương chiếu sáng, đều là phát điên đánh tới, nhưng Trương Khuyết ba người thực lực mạnh mẽ, lại quen dạ hành, những người này còn không có tới gần, đã bị ba người rất xa bỏ qua rồi. Ông! Trong bóng tối có người rất nhanh tiềm đi lên, muốn ra tay cướp đoạt Trương Khuyết trong tay hương chiếu sáng. Nhưng hắn còn không có bổ nhào vào Trương Khuyết bên người, Trương Diệp cũng đã xuất thủ. Sau lưng đồng đỏ hậu bối đao đống nhiên chém ra, mỏ trong động nhất thời gió mát đột khởi, người kia không thể tưởng được Trương Diệp thực lực đáng sợ như thế, bất ngờ không đề phòng, bị chạm được hú lên quái dị, rất xa lộn ra ngoài. Trương Diệp thu hồi đao, nhàn nhạt nói ra, vừa mới ra tay người này, hạ bản công phu vô cùng tốt, tựa hồ là Trương Dương. Chúng ta nhanh lên đi, nếu không chỉ sợ còn sẽ gặp phải càng nhiều nữa công kích. Trương Khuyết cùng Trương Thanh riêng phần mình gật đầu, đồng thời nhanh hơn tốc độ. Cũng không biết đã thành bao lâu. Trương Khuyết trong tay hương chiếu sáng lần nữa dập tắt, Trương Diệp đem trong tay hương chiếu sáng đẩy tới, ba người tiếp tục đi về phía trước. Đến nơi này thời điểm, đằng trước không còn có ánh lửa, hiển nhiên, ba người đã là phát sau mà đến trước, thời gian dần trôi qua đi tới trước nhất đầu đã đến. Đi lấy, ba người càng phát ra cảm giác được quỷ dị, bọn hắn cảm giác được bốn phía phi thường tĩnh, tĩnh được đáng sợ, tĩnh được liền cước bộ của mình âm thanh đều nghe không được, nói chuyện được lớn tiếng nói, nếu không dù cho đứng được rất gần, cũng là nghe không rõ. Không ăn không uống đi nhanh hai canh giờ, dù là ba người tu vi đạt đến võ đạo tam trọng, cũng mệt mỏi giống như con chó đồng dạng. Thân thể mệt mỏi cực kỳ, lại hành tẩu tại loại này đáng sợ yên tĩnh bên trong, mà lấy Trương Khuyết loại này đối với hắc ám rất tinh tường người, lại thói quen tại cô độc người, cũng không khỏi thay đổi sắc mặt. Về phần Trương Thanh, càng là một khắc không ngừng nói chuyện, dùng cái này để che giấu trong nội tâm khẩn trương, phóng thích trong nội tâm áp lực. Trương Diệp lớn tiếng ho khan một tiếng, lớn tiếng nói: cái này đầu đường hầm trong mỏ bên trong đích thạch đầu có cổ quái, có thể hấp thu mất hết thể thanh âm. Nếu như một mình một người hành tẩu tại loại này yên tĩnh trong hoàn cảnh, tâm trí không kiên người rất dễ dàng tâm trí dao động, thậm chí sinh ra ảo giác, cảm xúc thay đổi rất nhanh, tiến vào một loại nổi điên trạng thái. Nghe được Trương Diệp giải thích, Trương Khuyết cùng Trương Thanh buông lòng rất nhiều. Trương Diệp, ngươi hiểu được thật nhiều, lần này may mắn có ngươi đồng hành. Trương Thanh sợ hãi nói, ta thật không nghĩ tới, cái này hắc ám cùng yên tĩnh cũng là có thể giết người đấy. Trương Diệp nói ra, đối với hắc ám cùng yên tĩnh, nhân loại có một loại bẩm sinh sợ hãi. Một cái hai mắt hết người tốt, lại để cho hắn nhắm mắt lại đi đường, hắn sẽ cảm giác được rất không an toàn, luôn nhịn không được muốn mở mắt ra. Đồng dạng, một người đột nhiên đã mất đi thính giác, hắn cảm giác được thật lớn không thích ứng. Khác nhau điệp ra cùng một chỗ, lại đưa thân vào một cái mênh mông vô địch đường, tùy thời gặp nguy hiểm trong hoàn cảnh, đủ đem một cái tâm trí không kiên người sống bức điên. Nghe Trương Diệp giải thích, Trương Khuyết cùng Trương Thanh đồng đều đối với Trương Diệp sinh ra một loại cao thâm mạt chắc cảm giác. Trương Thanh cười khổ nói, Trương Diệp, ngươi đối với lòng người như thế tinh thông, giết khởi người đến, chỉ sợ đồng dạng lợi hại. May mắn chúng ta không là địch nhân của ngươi. Trương Diệp cười cười, chuyển đổi chủ đề nói, chúng ta chỉ sợ đã là đi tại đệ nhất vị rồi. Hiện tại, chúng ta thêm một bả kình, thừa dịp căn này hương chiếu sáng còn không có hết chi tế, tận lực đi được càng xa một chút ta. Trương Khuyết cùng Trương Thanh lên tiếng. Ba người đồng thời thêm tốc độ nhanh, đi phía trước phương đi nhanh. Hành tẩu, đi thêm đi. Ba người càng ngày càng mệt mỏi, trên người chút bất chi bất giác, đã bị các loại thạch đầu kéo lê đạo đạo lỗ hổng. Nhưng ba người hiện tại hoàn toàn cảm giác không thấy đau đớn, thầm nghĩ lập tức ngã xuống đất đánh một giấc. Trương Khuyết trong tay hương chiếu sáng càng đốt càng ngắn, lập tức muốn dập tắt thời điểm, Trương Khuyết bỗng nhiên kinh hỉ kêu một tiếng. Trương Diệp cùng Trương Diệp rất xa nhìn lại, chỉ thấy rất xa phía trước, thậm chí có một tia ánh sáng thấu nhập đến. Ha ha, nhanh đến lối ra rồi. Trương Thanh đại hỉ kêu lên tiếng. Chứng kiến ánh sáng, Trương Diệp cũng là thở dài một hơi. Cái này quặng mỏ thật sự thật là quỷ dị, nếu như hương chiếu sáng không có, lại tại loại này hắc ám yên tĩnh trong hoàn cảnh hành tẩu bên trên mấy canh giờ, chỉ sợ liền hắn đều được nổi điên. Gặp được ánh sáng, ba người tinh thần đại chấn, người đi đường tốc độ bất chi bất giác thêm nhanh hơn rất nhiều, chỉ dùng một khắc nhiều chung, tiểu vọt tới chỗ động khẩu. Cửa động bên ngoài, đứng đấy hai người. Đúng là mặt hình vuông thanh niên cùng mặt vàng thanh niên. Hai người nhìn thấy Trương Diệp ba người đồng thời theo trong động lao ra, đều là có chút không thể tin được bộ dạng, sửng sốt một chút về sau, mới lên tiếng, các ngươi là nhóm đầu tiên thông qua khảo thí người, cũng là 3 canh giờ nội thông qua khảo thí người. Chúc mừng các ngươi, hiện tại, các ngươi đã là Thanh Tàng Trương gia một gã ngoại môn đệ tử. Chương 55, chuyến khí chí nhu, năng như anh nhi hổ. Tại Hắc Ám yên tĩnh trong hoàn cảnh đuổi đến 3 canh giờ đường, vô luận là thể lực hay vẫn là tinh thần, đều là thật lớn tiêu hao. Trương Diệp ba người hỏi hai cái thanh niên vài câu về sau, lập tức qua một bên tìm một chỗ, tính tọa điều tức, khôi phục khí lực cùng tinh thần. Trương Diệp trong tay còn có 2 viên tôi thể đàn cùng 2 viên luyện thể đan, sau khi ngồi xuống, hắn trước ăn vào cái này 2 viên đan dược, sau đó dùng chân lực tối động dược lực. Cực độ mệt nhọc về sau, phục dụng đan dược quả nhiên có hiệu quả, Trương Diệp vận hành mấy cái tiểu chu thiên chân khí, cũng cảm giác được những thuốc kia lực không ngừng cường hóa cùng chữa trị thân thể, cái loại này mệt nhọc cũng theo cường hóa không cánh mà bay. Trên thân thể mệt nhọc giải quyết về sau, Trương Diệp chỉ cảm thấy thân thể của mình khắp nơi bông lỏng, nhưng tinh thần nhưng lại trước không sở hữu tất cả tập trung, chân khí trong cơ thể vận hành như trâu, mượt mà cực kỳ. Ý thức được loại trạng thái này, một câu đến từ Đạo Đức Kinh phía trên bỗng nhiên đã hiện lên Trương Diệp trong lòng, tái doanh phách ô một, có thể không cách ư. Chuyên khí gây nên u, có thể như Hải Nhi ư. Hải Nhi vừa mới sinh ra không lâu, ý nghĩ của bọn hắn cùng ý thức, đều thập phần tinh khiết, không chứa chút nào tạp chất. Mà ánh mắt của bọn hắn, khí huyết cũng là dị thường tinh khiết, có Hải Nhi trong cơ thể, thậm chí còn bảo lưu lấy một tia đến từ chính mâu thân tiên thiên tinh khí. Tinh khiết ý thức cùng thân thể, thì có tiềm lực vô cùng cùng khả năng. Trương Diệp ẩn ẩn cảm giác được, mới sinh Hải Nhi loại này kỳ diệu trạng thái, đúng là tu luyện giả chỗ truy cầu đấy. Chút bất chi bất giác, Trương Diệp thân thể trở nên càng phát ra bông lỏng, như là Hải Nhi bông lỏng, mà tinh thần của hắn cùng ý chí, thì là càng phát ra chuyên chú cô động, bảo vệ chặt linh đài. Tại thời khắc này, linh hồn của hắn tựa hồ cùng thân thể tách ra. Cũng không biết đã qua bao lâu, đem làm Trương Diệp đống nhiên tinh tưởng khi đi tới, hắn phát giác chân khí trong cơ thể vậy mà lại trở nên tinh khiết đi một tí, trong lúc mơ hồ có đột phá đến võ đạo tam trọng trung kỳ xu thế. Mà trên người các nơi ngoại thương đã ở điều tức gian, ở giữa khỏi hẳn rồi, toàn thân cao thấp nói không nên lời sảng khoái. Tái doanh phách ô một, có thể không cách ư. Chuyên khí chi nhu, năng như anh nhi hổ. Xem ra, những lời này thật đúng là ẩn chứa đạo lý lớn, về sau phải hảo hảo tham tưởng mới được. Trương Diệp cảm ứng thoáng một phát trên người chân khí, trong nội tâm không khỏi đại hỉ. Chân mắt đứng người lên, chỉ thấy tại không xa chỗ, Trương Khuyết cùng Trương Thanh hai người đang đứng tại một tảng đá phía trên, chằm chằm vào quặng mỏ xem. Nghe được Trương Diệp đứng dậy thanh âm, hai người quay người trở lại. Ồ! Trương Thanh đánh giá Trương Diệp liếc, kinh dị mà nói, Trương Diệp, ngươi rõ ràng lại có tiến bộ. Nhìn ngươi bộ dạng như vậy, đều muốn đột phá đến võ đạo tam trọng thiên trung kỳ rồi. Mà ngay cả gần đây không có gì cảm xúc chấn động Trương Khuyết, cũng là dùng một loại xem quái vật ánh mắt, đánh giá Trương Diệp. Trương Diệp ha ha cười cười, nói ra, lần này điều tức hơi có điều ngộ ra, có một điểm tinh tiến không có gì thần kỳ đấy. Trương Thanh lắc đầu nói, ngươi cái tên này, rõ ràng tư chất thường thường, nhưng tốc độ tu luyện nhưng lại nhanh được thần kỳ, mỗi trên việc tu luyện một chút thời gian, sẽ tiến bộ bên trên một ít. Cái này thật sự là quá đả kích người rồi. Ha ha, quá khen. Trương Diệp khoát khoát tay, đảo mắt bốn phía nhìn một chút, chỉ thấy mình đưa thân vào một cái cự đại trong sơn cốc bốn phía đều là khối lớn nham thạch. Mà ở một ít đặc biệt lớn khối trên mặt đá, không biết từ lúc nào, rõ ràng tụ tập hơn 60 cái thiếu niên. Những thiếu niên này đều là quần áo rách rưới, diện mục tiểu tụy, chính ngồi xếp bằng điều tức. Trương Diệp lưu ý thoáng một phát, phát giác thực lực bài danh top 3 Trương Ngọc Hổ, Trương Đại Hồng cùng Trương Dương đều ở trong đó. Nhìn thấy Trương Diệp ánh mắt, Trương Dương hung hăng trợn mắt nhìn trở về, một bộ muốn giết Trương Diệp bộ dạng. Trương Dương tại mỏ trong động, muốn cướp lấy Trương Khuyết trên tay hương chiếu sáng. Nhưng không nghĩ tới Trương Diệp đột nhiên ra tay, một đao liền đem hắn chạm được bay rất ra ngoài, bị thương không nhẹ, thật vất vả mới từ hắc ám quặng mỏ trong lấy ra đến. Một đao kia, lại để cho Trương Dương triệt để hận lên Trương Diệp, nếu như không phải bản thân bị trọng thương, hắn hận không thể lập tức hướng Trương Diệp khiêu chiến, một cước đem Trương Diệp đá lên giữa không trung. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, cũng mặc kệ hội hắn, hướng Trương Thanh hỏi, đã qua mấy canh giờ rồi hả? Trương Thanh cười nói, đã qua 11 canh giờ rồi. Ha ha, những cái thứ này theo trong động chạy đến tình cảnh, thật sự là đặc sắc cực kỳ. Có la to, có sôi nổi, có bắt được một người tiểu không ngừng nói chuyện, có dứt khoát tiểu hôn mê bất tỉnh. Nguyên một đám như tên điên đồng dạng, không có một cái nào là bình thường đấy. Chính trong lúc nói chuyện, chợt một hồi tiếng ca rất xa theo mỏ trong động truyền đến. Trương Diệp hướng quặng mỏ nhìn lại, chỉ thấy quặng mỏ ở bên trong, một cái toàn thân không mặc gì cả thiếu niên, đang tại giật ra yết hầu, ầm ĩ hát vang, hắn một bên lên tiếng hát vang, một bên dốc sức liều mạng chạy như điên mà ra. Nhìn xem thằng này, Trương Diệp lắc đầu, thầm nghĩ nói, thằng này, nhất định là chịu không được cái loại này đáng sợ yên tĩnh, cho nên tiểu chính mình không ngừng ca hát. Phương pháp kia tuy nhiên cố hết sức hơi có chút, khó coi một điểm, nhưng vẫn tương đối hữu dụng đấy. Lại đợi một hồi, lại có mấy người theo trong động chạy ra. Cái này mấy người một bên chạy, một bên lớn tiếng gọi lấy, quỷ hồn, ta nhìn thấy rồi, ta nhìn thấy rồi. Ra đến cửa động bên ngoài, bọn hắn cũng không có dừng bước lại, giống như sau lưng, thật sự có lấy quỷ hồn tại điên cuồng đuổi theo. Cái kia bộ dáng, lại để cho Trương Thanh một hồi cười to. Tốt rồi, 12 canh giờ đã đến. Một mực chờ đợi tại quặng mỏ khẩu mặt hình vuông thanh niên khẽ quát một tiếng. Cái này quặng mỏ, muốn tại trong 12 thời thần thông qua. Tại trong 12 thời thần không cách nào thông qua, chẳng khác nào không cách nào thông qua thanh tang bổn ra vòng thứ nhất khảo thí. Trương Diệp nhìn một chút người trong sân mấy, phát giác ước chừng có 40 thiếu niên, không cách nào tại trong thời gian chỉ định đi ra quặng mỏ. Những này không có kịp thời đi tới người, chỉ có thể là đến thanh tang bổn ra theo tạp dịch bắt đầu với. Tuyên bố khảo thí sau khi chấm dứt, mặt hình vuông thanh niên mang theo hơn 60 cái thông qua khảo thí thiếu niên, hướng sơn cốc bên ngoài đi đến. Đi lần này, tựu là suốt 10 ngày, mỗi ngày đều là mặt trời mọc mà đi, mặt trời lặn mà tước, trong đêm ngay tại hoang dã bên trong vượt qua, ăn ngủ dùng đấy, đều cần tự mình giải quyết. Một ít không thích đứng được với loại cuộc sống này thiếu niên, mỗi ngày đều là kêu khổ thấu trời. Trương Diệp, Trương Khuyết cùng Trương Thanh ba người, cũng đã có tại giã ngoại sinh tồn kinh nghiệm, loại ngày này đối với ba người mà nói, cũng không coi vào đâu. Ba người phân công hợp tác, thời gian trôi qua có chút thoải mái. Ban đêm là thời gian nghỉ ngơi, Trương Diệp lúc này đã không có tôi thể đàn cùng luyện thể đan, nhưng trong tay hắn còn có tụ khí đan. Trương Diệp mỗi đêm ăn vào một khỏa tụ khí đan, tu vi một chút tăng lên lấy, cách võ đạo tam trọng trung kỳ là càng ngày càng gần rồi. Đã đến ngày thứ 10, bay qua một tòa núi lớn về sau, Trương Diệp chợt thấy trước mắt một mảnh khoáng đạt, một tòa cự đại thành trì, ra hiện tại đường chân trời cuối cùng. Cái này tòa thành trì tường thành đen kịt cao lớn, giống như một đạo hắc tường rất xa hoành ở chân trời cuối cùng, xa xa nhìn lên trên có một loại không thể phá vỡ khí thế, lại có một loại tuế nguyệt thương cây dâu cảm giác. Chứng kiến cái này tòa thành trì, chúng thiếu niên trên mặt đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Trương Diệp trên mặt cũng xuất hiện mỉm cười, hắn biết rõ, Thanh Tăng Thành, đã đến. Chương 56, Trương gia tứ tiểu thư. Thanh Tăng Thành là Thanh Lâm quận lớn hơn thành trì một trong, cũng là Thanh Lâm bình nguyên phía trên lớn nhất thành trì, hùng vĩ mà có đã lâu lịch sử. Thanh Tăng Thành giao thông tiện lợi, các loại tu luyện tài nguyên phong phú, trong thành thế lực tung hành, cường giả phân đông. Thanh Tăng nội thành phồn hoa cực kỳ, hơn xa ở nông thôn địa phương nhỏ bé, dẫn tới một đám thiếu niên chợt chợt tán thưởng. Trương Diệp mặc dù có trí nhớ của kiếp trước, thực sự là lần đầu tiên đi vào Thanh Tăng Thành, trong thành đủ loại cảnh tượng, cũng làm cho hắn tầm mắt mở rộng ra. Trương Diệp cùng một đám thiếu niên cũng không có quá nhiều thời gian thưởng thức phồn hoa Thanh Tăng Thành, bọn hắn rất nhanh đã bị dẫn tới Trương gia. Thanh Tăng Thành bên trong có Chu, Trương, La, Lý tứ cái đại gia tộc, Trương gia ở vào Thanh Tăng Thành phía nam. Trương Diệp lúc này mới phát giác đến Thanh Tăng Trương gia nội tình, cái này Thanh Tăng Trương gia rậm rạp chẳng chịt công trình kiến trúc. Suốt chiếm hơn nửa cái núi, cái kia một gian đón lấy một gian công trình kiến trúc, đếm cũng đếm không xuể sở, xa xa nhìn lại, giống như là một chỉ cực lớn man thú, có một loại lạnh lạnh không thể xâm phạm khí tượng. Chúng thiếu niên chứng kiến Trương gia như thế hùng vĩ cảnh tượng, vốn là khiếp sợ, tận lực bồi tiếp tinh thần chịu chấn động, trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Mặt hình vuông thanh niên chứng kiến mọi người vẻ hưng phấn, không khỏi khẽ lắc đầu. Hắn đem chúng thiếu niên dẫn tới một tòa cao lớn công trình kiến trúc bên ngoài, mở miệng nói ra, tốt rồi. Nhiệm vụ của ta tiểu là đem các ngươi mang đến nơi đây. Hiện tại, các ngươi tiểu lẳng lặng sống ở chỗ này, không muốn bốn phía đi đi lại lại, chờ một chút tự nhiên có người đến tiếp ứng các ngươi. Mặt hình vuông thanh niên đi về sau, chúng thiếu niên nói chuyện lên đến, không còn có cố kỵ, nguyên một đám lớn tiếng nghị luận. Chúng ta Trương gia bổn gia, quả nhiên đủ hùng vĩ. Khí thế thật to lớn. Có thể tới nơi này truy tìm võ đạo, đáng giá. Ha ha, ở chỗ này, ta nhất định có thể tu luyện tới võ đạo cửu trọng. Bước vào chân đạo. Ha ha, ta muốn trở thành Thanh Tăng Thành người mạnh nhất, thậm chí trở thành Thanh Lâm quận người mạnh nhất. Các thiếu niên nguyên một đám hùng tâm bừng bừng nói ra tâm của mình thời điểm, một ít cẩn thận thiếu niên bỗng nhiên lại có phát hiện. Bọn hắn phát hiện, cái này trong Trương phủ trồng hoa cỏ cây cối, vậy mà tất cả đều là khó gặp giống, khai ra đến bông hoa thiên hình vạn trạng, tiểu diễm vô song, dị thường làm cho người ta chú mục. Cái này vài quặng là kiếm trúc. Loại này kiếm trúc sinh dài đến 300 năm về sau, toàn bộ gốc sẽ cứng rắn như thép, cắt đứt xuống đến chế thành kiếm, sắc bén chỗ càng hơn tại bình thường bách luyện kiếm. Xem cái này vài quặng kiếm trúc tỷ lệ, ít nhất cũng có 200 năm hỏa hầu. Ồ, đây là Chu Anh Thảo. Cỏ này toàn thân vinh quang tột đỉnh, xem ra ít nhất cũng có được 50 năm hỏa hầu, chỉ cần tái sinh bể trên 1-2 chục năm, định có thể toàn thân phát tím, biến thành biến dị dược vật. Thật lớn một gốc dáng hương mộc thụ. Cái này khỏa dáng hương mộc thụ ít nhất cũng sống hơn 400 năm. Loại này cây tản ra một loại mùi thơm nhàn nhạt, luyện võ giả nghe thấy chi, có thể phát ra nổi thanh tâm linh thần hiệu quả. Chắc không được một bước vào chương phủ, đã nghe đã có một đoạn rất thoải mái mùi, nguyên lai dĩ nhiên là nó phát ra đấy. Chúng thiếu niên nguyên một đám ngạc nhiên kêu, Trương Diệp nhưng lại vô thanh vô tức tìm một chỗ, bàn ngồi xuống dưỡng khí. Cái này dáng hương mộc thụ hương khí, đối với tu luyện mà nói, hoàn toàn chính xác có nhất định được công hiệu. Trương Diệp ngồi xuống, tâm thần rất nhanh hay tiến vào đến cái loại nảy chuyên khí gây nên nhu trạng thái, chân khí trong cơ thể tươi sống ngang tàng vận chuyển. Cũng không biết đã qua bao lâu, Trương Diệp đông nhiên cảm giác được có chút quỷ dị, lúc trước còn nói chuyện lớn tiếng các thiếu niên, vậy mà nguyên một đám nhắm mắt không nói. Trương Diệp tâm thần từ từ quay lại, mở mắt ra, chỉ thấy tại hơn 10 trượng phía trước, có mấy cái thiếu nữ phiêu nhiên theo những cái kiều kiểu diễm đông hoa bên trong đi qua, xinh đẹp đông hoa cùng xinh đẹp bộ dáng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nhìn về phía trên thoáng như là tiên nữ trên trời. Những cô gái này vào đầu một người, hoàng thường tóc dài, dung mạo tú lệ hào phóng, nhất cử nhất động tầm đó, tự nhiên mà vậy mang theo một loại cao quý mà nhẹ nhàng khí chất, chút bất chi bất giác, những thiếu niên kia ánh mắt, tiểu toàn bộ tập trung đến trên người của nàng. Thật xinh đẹp a. Một thiếu niên trầm thấp hít một tiếng. Đúng vậy a, không biết nữ tử này là ai. Nếu như ta có như vậy một nữ tử, đem làm của ta song tu bầu bạn, cả đời này cũng tiểu đáng giá. Các ngươi tiểu đừng vọng tưởng rồi. Lúc này một thiếu niên cười lạnh một tiếng, nói ra, các ngươi biết rõ, cái này Mạc Hoàng Y nữ tử là ai chăng? Ta nói cho các ngươi biết, nàng là Thanh Tang Trương gia gia chủ tứ tiểu thư, cũng là Thanh Tang trong thành, nổi danh nhất ba nữ tử một trong, mỗi ngày không biết có bao nhiêu tuổi trẻ tuấn kiệt đụng lên đến xung xoe, mỗi ngày không biết có bao nhiêu cao thủ trẻ tuổi vì nàng mà quyết đấu. Chúng ta bất quá là một đám từ nông thôn đến dưới núi. Người ta liền liếc mắt nhìn đều sẽ cảm giác được chúng ta trướng mắt, buồn cười các ngươi còn muốn như thế nào, thật sự là buồn cười. Những lời này, nói được có chút tổn thương tự tôn. Chúng thiếu niên mặc dù biết lời nói này nói rất có đạo lý, lại cũng nhịn không được nữa lên tiếng phản bác, trong chàng trong lúc nhất thời hỗn loạn đấy. Ồ, lúc này một thiếu niên bỗng nhiên lắp bắp kêu lên, tứ tiểu thư hương chúng ta đi đến rồi. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra à? Chúng thiếu niên đình chỉ tranh luận. Phát giác tứ tiểu thư quả nhiên là đi đã tới, hướng bọn họ đi đã tới. Tứ tiểu thư thân phận xa so với chúng ta cao hơn, nàng như thế nào hội hướng chúng ta đi tới đâu này? Chẳng lẽ, nàng nghe nói qua uy danh của ta, muốn tới đây nhận thức ta? Rất bao nhiêu năm đều có được ý nghĩ này, chúng thiếu niên đều nhô lên lồng ngực, làm ra một bộ vai hùng bộ dáng. Chẳng những bình thường thiếu niên loại suy nghĩ này, coi như là thực lực xuất chúng Trương Ngọc Hổ, Trương Đại Hồng, Trương Dương, Trương Ấn, Trương Vân. Trương Kiên bọn người, cũng đều không tự giác nhô lên lồng ngực, để càng thêm hấp dẫn tứ tiểu thư ánh mắt. Hắc hắc, các ngươi cũng không cần giả vờ giả vịt rồi. Trương Ngọc Hổ lúc này ngạo nghễ lên tiếng, nói ra, chúng ta cái này một nhóm người bên trong, chỉ có một mình ta có thể tại 13 tuổi lúc, tiến giai đến võ đạo tam trọng. Tứ tiểu thư nếu như đi tới, nàng muốn người quen biết, nhất định là ta. Mọi người nhao nhao đem ánh mắt phẫn nộ quăng hướng Trương Ngọc Hổ. Trương Ngọc Hổ hồn nhiên không thèm để ý hắn thiên tư xuất chúng. 13 tuổi tiểu tiến giai đến võ đạo tam trọng, trước sau như một đến nay, đều là ánh mắt tiêu điểm, lại nhiều người hướng hắn chừng, hắn cũng sẽ không biết luôn cuống. Ánh mắt của hắn chầm chầm vào tứ tiểu thư thân ảnh, trong lòng nghĩ nói, tứ tiểu thư tuy nhiên lớn tuổi một ít, nhưng tư sắc còn coi như không tệ. Nếu như có thể cưới nàng, ta tuyệt đối sẽ trở thành trong chương phụ trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, về sau ta tiểu rốt cuộc không cần vì tu luyện phát sầu rồi, dược vật, bí tịch, đan dược, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Tứ tiểu thư chân thành mà đi, rất nhanh là được đã đến chúng thiếu niên trước mặt, ánh mắt hơi lưu chuyển, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Chúng thiếu niên lúc trước còn không ngừng kêu la muốn kết hôn tứ tiểu thư, nhưng hiện tại bị tứ tiểu thư ánh mắt quét qua, vậy mà nguyên một đám sắc mặt đỏ lên, con mắt đăm đăm, liền lời nói đều nói không nên lời. Ồ, tứ tiểu thư tựa hồ nhìn thấy gì, nàng đông nhiên cười nhẹ một tiếng, nói ra, Trương Diệp, ta nói thấy thế nào cũng không đến phiên ngươi đấy, nguyên lai ngươi vậy mà tại tu luyện. Cái gì? Trương Diệp? Tìm Trương Diệp hay sao? Nghe được tứ tiểu thư thanh âm, chúng thiếu niên đều ngây dại. Một mực nâng cao lồng ngực Trương Ngọc Hổ, sắc mặt lập tức đỏ đến như một khối vải đỏ, hận không thể trên mặt đất tìm một cái hố, một đầu chui vào đi. Chương 58, Trương Diệp tự tin. Trương Diệp tuy nhiên rất không thích làm náo động, nhưng người ta tứ tiểu thư chỉ mặt gọi tên cùng ngươi chào hỏi, thật sự nếu không lên tiếng, vậy thì không thể nào nói nổi rồi. Hắn chậm rãi đứng lên, nói ra, tứ tiểu thư. Tứ tiểu thư khoát tay chặn lại, nói ra, ngươi đã cứu ta một mạng, giữa chúng ta không cần như thế sinh phận, về sau ngươi trực tiếp bảo ta Trương tỷ tốt rồi. Nghe được tứ tiểu thư vừa nói như vậy, chúng thiếu niên thế mới biết, Trương Diệp vậy mà đã cứu tứ tiểu thư một mạng, cái này lại để cho chúng thiếu niên trong nội tâm lại là giật mình, lại là hâm mộ, lại là ghen tị với. Trong đó Trương Ngọc Hổ cùng Trương Dương, càng là ánh mắt chớp động, cũng không biết nghĩ đến mấy thứ gì đó. Tứ tiểu thư Trương Nguyệt Mi ý bảo Trương Diệp rất xa đi qua một bên, sau đó thấp giọng nói, Trương Diệp, các ngươi nhánh núi đệ tử tiến vào bổn ra, đầu tiên muốn tiếp nhận một lần tư chất cùng một lần khảo nghiệm thực lực. Trong đó, tư chất khảo thí kết quả, sẽ quyết định lấy một người sẽ hay không được đến gia tộc bồi dưỡng. Trương Diệp, tư liệu của ngươi ta xem qua rồi, tư chất tựa hồ cũng không khá lắm. Trương Diệp tâm ở bên trong có chút đã minh bạch, nói ra, Trương tỷ, ý của ngươi là nói, dùng ta loại tư chất này, trong gia tộc căn bản tiểu không được đến bồi dưỡng. Trương Nguyệt Mi gật gật đầu, nói ra, thượng đẳng tư chất, hội trọng điểm bồi dưỡng. Trung đẳng tư chất, hội bồi dưỡng. Nếu như là hạ đẳng tư chất, như vậy chỉ có thể là bị để đó không dùng một bên, lại để cho chính ngươi tu luyện. Lại hoặc an bài đến luyện khí thất, luyện đan thất, hái thuốc đội, thương đội này địa phương đem làm học đồ, cả đời cùng võ đạo vô duyên. Nói đến đây, Trương Nguyệt Mi nói ra, tỷ biết rõ ngươi chí đang theo đuổi võ đạo, nhưng tư chất của ngươi cũng không phải rất tốt. Bởi vậy, tỷ ý định nói một chút tình, trước hết để cho Mai bà ngoại thu ngươi làm đệ tử, sau đó từng bước một đem tu vi nâng lên đi, tranh thủ tại 18 tuổi trước khi, tiến vào đến võ đạo tứ trọng thiên, trở thành nội môn đệ tử. Nghe Trương Nguyệt Mi nói đến đây, Trương Diệp đã biết ý tứ của nàng. Bất quá Trương Diệp không chút suy nghĩ, tiểu cự tuyệt Trương Nguyệt Mi hảo ý, nói ra, Trương tỷ, hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh. Bất quá, ta tin tưởng ta mình có thể tại 18 tuổi trước khi, tiến vào đến võ đạo tứ trọng thiên. Trương Nguyệt Mi nao nao, nàng không thể tưởng được Trương Diệp vậy mà sẽ như thế dứt khoát cự tuyệt hảo ý của nàng. Chính muốn khuyên hơn mấy câu lúc, chợt nghe đến một thanh âm tiếng nổ, hắc hắc, quả thực là không biết trời cao đất rộng. Ngươi cho rằng võ đạo tứ trọng thiên là tốt như vậy tiến vào đấy sao? Ta cho ngươi biết, cho dù là thượng đẳng tư chất, có thể tại 18 tuổi tiến lên vào đến võ đạo tứ trọng thiên đấy, cũng là 10 trong 01. Về phần trung đẳng tư chất, có thể tại 18 tuổi tiến lên vào đến võ đạo tứ trọng thiên người, là trong trăm không có một. Mà hạ đẳng tư chất, ta đến nay chưa thấy qua có người có thể đủ tại 18 tuổi trước khi tiến vào đến võ đạo tứ trọng thiên, tuyệt đại đa số người, suốt đời đều dừng lại tại võ đạo tam trọng. Trương Diệp, hiện tại ngươi còn có nắm chắc hay không tại 18 tuổi tiến lên vào đến võ đạo tứ trọng? Người nói chuyện, đúng là Mai bà ngoại. Cái này lão phu nhân đối với Trương Diệp tựa hồ có một loại không hiểu thấu địch ý, vừa xuất hiện lập tức tiểu trào phúng khởi Trương Diệp đến. Đối với lão thái bà này, Trương Diệp là một điểm hảo cảm cũng không có đấy. Bất quá hắn bề ngoài thần sắc trên mặt nhưng lại không thay đổi chút nào, nói ra, tuy nhiên ta là hạ đẳng tư chất, nhưng tin tưởng ta vẫn phải có. Trương Diệp ngữ khí bình thản, nhưng lại lộ ra một cổ theo thực chất bên trong toát ra đến tự tin. Mai bà ngoại cười lạnh nói, tin tưởng. Tin tưởng có một cái dám dùng. Trên đời này có bao nhiêu huyết khí phương cương người thiếu niên, tiến vào Trương phủ thời điểm, cũng là như ngươi như vậy tin tưởng tràn đầy. Nhưng mấy năm về sau, bọn hắn nguyên một đám không hề tiến thêm, như là một cái đấu thất bại gà trống lớn giống như xám xịt ly khai Trương phủ. Chờ xem đi, Trương Diệp, ngươi về sau cũng là trong đó một thành viên. Mai bà ngoại lời này, thật sự là quá đả kích người rồi, liền đứng ở một bên Trương Nguyệt Mi cũng không khỏi nhíu thoáng một phát lông mày, nói ra, Mai bà ngoại, Trương Diệp không phải người bình thường, hắn có thể tại 13 tuổi tiến giai đến võ đạo tam trọng, như vậy, cũng rất có thể tại 18 tuổi lúc, tiến giai đến võ đạo tứ trọng. Mai bà ngoại còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị Trương Nguyệt Mi giật thoáng một phát ống tay áo, vì vậy tiểu không lên tiếng nữa rồi. Trương Nguyệt Mi chỉ nói Trương Diệp là lòng tự trọng quá mạnh mẽ, không chịu tiếp nhận hảo ý của nàng, nàng suy nghĩ một chút. Nói ra, Trương Diệp, ngươi trước đừng vội mà cự tuyệt. Như vậy đi, ta cho ngươi một chút thời gian cân nhắc, nếu như ngươi cải biến chủ ý, tùy thời có thể tới tìm ta sẽ an bài ngươi bái Mai bà ngoại vi sư đấy. Nghe Trương Nguyệt Mi lời, Trương Diệp tâm ở bên trong không khỏi có chút phiền muộn, thầm nghĩ, cái này Trương Nguyệt Mi thật sự là một cái thần kinh không ổn định người. Nàng chẳng lẽ tiểu nhìn không ra, cái này Mai bà ngoại đối với ta có một loại địch ý sao? Bái nàng vi sư, ta sớm muộn sẽ bị lao thái bà này dày vò chết. Trong lòng nghĩ lấy, Trương Diệp trước mặt nhưng lại cực kỳ có lễ phép cảm ơn một tiếng, nói ra, đa tạ Trương tỷ hảo ý bất quá ta tâm đã định, ngươi tiểu không cần khuyên nữa rồi. Trương Nguyệt Mi còn muốn nói điều gì, Mai bà ngoại đã lôi kéo nàng bỏ đi, vừa đi một bên là cười lạnh nói, thật sự là không có thuốc chữa. Có thể bái ta làm thầy, đối với ngươi Trương Diệp mà nói đã là thiên đại cơ duyên. Lớn như vậy một cái cơ duyên, ngươi đều buông tha cho, Trương Diệp, ta nhìn ngươi vĩnh viễn chỉ có thể đứng ở võ đạo tam trọng sơ kỳ, suốt đời cũng không cách nào lấy được tiến thêm rồi. Trên thế giới này, không có vô duyên vô cớ hận, cũng không có vô duyên vô cớ yêu. Ta chưa từng có đắc tội qua nàng, cái này chết tiệt lao thái bà, làm sao lại lần lượt nhằm vào ta. Trương Diệp bình tĩnh đứng đấy, trong nội tâm nhưng lại một hồi lửa giận. Trong lòng nghĩ một hồi, Trương Diệp thật sự không thể tưởng được mình ở nơi nào đắc tội lao thái bà này. Trong nội tâm phát hận nói, lao thái bà này, không phải nói ta không có khả năng tiến giai đến võ đạo tứ trọng sao. Ta muốn tại trong vòng một năm, tiến vào đến võ đạo tứ trọng, hảo hảo đánh thoáng một phát lao thái bà này mặt mò. Một năm tiến vào đến võ đạo tứ trọng, đó là một rất khó hoàn thành mục tiêu. Đối với tư chất không người tốt mà nói, càng là khó như lên trời. Nhưng Trương Diệp có siêu cường nội tính, có cái kêu bản đến từ chính thế giới khác đạo đức kinh, mặt khác, trên người hắn còn có giá trị xa xỉ kim phiếu. Dựa vào cái này mấy thứ đồ vật, hắn có lòng tin thực hiện cái này cực kỳ khó khăn mục tiêu. Chậm rãi đi về tới cái kia gốc bách niên dáng hương mộc thụ phía dưới, nên đón Trương Diệp đấy, là từng đạo ám không thân thiện ánh mắt. Nguyên lai, Trương Diệp cùng Trương Nguyệt Mi nói cả buổi, cái này lại để cho một đoàn thiếu niên đều có chút chịu không được. Bọn hắn cho rằng Trương Diệp cùng Trương Nguyệt Mi tầm đó thực sự lấy cái gì quan hệ, nguyên một đám dưới đáy lòng, đem Trương Diệp xem thành là địch nhân. Trương Diệp điềm nhiên như không có việc gì đón ánh mắt của mọi người nhìn một vòng, trong nội tâm khẽ lắc đầu, nghĩ ngợi nói, vì một cái không biết nữ nhân tranh giành tình nhân, những người này tâm tính, còn không bằng ta. Tu luyện chi đạo, ngoại trừ chú ý thiên tư bên ngoài, còn chú ý ngộ tính cùng tâm tính, dùng những người này tâm tính, ta muốn siêu việt bọn hắn, cũng không phải rất chuyện khó khăn. Đạo đức kinh bác đại tinh thâm, Trương Diệp càng là tìm hiểu, cảm ngộ cũng thì càng nhiều. Tư chất của hắn không tốt, nhưng hắn ở tâm tính cùng tâm mắt phía trên, nhưng lại càng ngày càng lợi hại, viễn siêu cái gọi là thiên tài thiếu niên rồi. Chính là có thêm loại này viễn siêu thường nhân tâm mắt, Trương Diệp đối với võ đạo, mới có thật lớn tự tin, mới có thể xem thường cái này một đám con nít chưa mọc lông. Lúc này, cách đó không xa cái kia tòa cao lớn công trình kiến trúc, đồng nhiên trong môn mở rộng ra, một cái chấp sự mô hình người như vậy đi tới, đối với chúng thiếu niên quá khẽ, đến từ tất cả nhánh núi Trương gia đình đệ, hiện tại lập tức tiến vào đến trong đại điện, tiếp nhận tư chất khảo thí cùng khảo nghiệm thực lực. Chương 59, bát phẩm tư chất. Trương Diệp cùng các thiếu niên đi từ từ nhập đến đại điện trong. Gian phòng này đại điện không quảng mà rộng rãi, khí thế cực kỳ bất phàm. Tại đại điện trung tâm, mấy cái chấp sự người như vậy, làm thành một vòng ngồi. Trương Diệp biết rõ, những người này, tự là phụ trách cho các thiếu niên khảo thí tư chất người rồi. Một cái chấp sự phân phó các thiếu niên theo như cao thấp trình tự lập, sau đó đã bắt đầu tư chất khảo thí. Người tư chất có thể chia làm tam đẳng cửu phẩm, trong đó vừa đến tam phẩm, vi thượng đẳng tư chất, bốn đến lục phẩm, vi trung đẳng tư chất, mà bảy đến cửu phẩm, thì là hạ đẳng tư chất. Trong truyền thuyết, tại đây cửu phẩm tư chất phía trên, còn có một loại cực phẩm tư chất, nhưng loại này trong truyền thuyết cực phẩm tư chất, nhưng lại chưa từng có bị phát hiện qua. Tại đại điện trung tâm, có một cái thủy tinh làm thành ao nhỏ, trong ao nhỏ cái đĩa một loại đặc chế nước thuốc. Khảo thí tư chất người, chỉ cần đem mình một giọt máu tươi nhỏ giọt trong ao nhỏ đi, lập tức có thể biết rõ tư chất của mình. Máu tươi tại nước thuốc ở bên trong, nếu như biến thành màu tím, cái kia chính là thượng đẳng tư chất. Nếu như biến thành màu xanh, cái kia chính là trung đẳng tư chất. Mà nếu như huyết dịch nếu như biến thành màu xanh da trời, thì là hạ đẳng tư chất. Nếu như máu tươi tại nước thuốc trong tản ra, vậy thì cho thấy người này là rác rưởi tư chất, căn bản không thích hợp tu luyện. Tư chất khảo thí tốc độ rất nhanh, chỉ là một khắc nhiều chung, tự khảo nghiệm hơn 10 người. Cái này hơn 10 người, tuyệt phần lớn là 4 đến lục phẩm trung đẳng tư chất, nhưng là có 2 cái là tam phẩm thượng đẳng tư chất. Hai người này, đúng là Trương Dương Hòa Trương Đại Hồng. Hai người huyết dịch rơi vào nước thuốc ở bên trong, vậy mà bày biện ra một loại nhàn nhạt màu tím, lại để cho một bên quan sát các thiếu niên sợ hãi thán phục liên tục. Nghe được các thiếu niên sợ hãi thán phục, Trương Dương Hòa Trương Đại Hồng hai người đều là dương dương đắc ý, liền lồng ngực đều ưỡn cao không ít. Chứng kiến hai người một bộ dương dương đắc ý bộ dáng, Trương Ngọc Hổ khinh thường hừ một tiếng, bước đi lên tiến đến, cắt đầu ngón tay, đem chính mình một giọt máu tươi nhỏ vào đến nước thuốc bên trong. Trương Ngọc Hổ được công nhận thiên tài, hắn dựa vào bản lãnh của mình, đơn giản chỉ cần tại 13 tuổi lúc tu luyện tới võ đạo tam trọng, ở gia tộc thi đấu lúc, hắn lại dựa vào thực lực cường đại, không thể nghi ngờ đoạt được đệ nhất danh, cho thấy thực lực cường đại. Như vậy một thiên tài thiếu niên, tư chất của hắn đến cùng như thế nào, nhất thời đưa tới mọi người hứng thú, tất cả mọi người đưa ánh mắt quang hướng về phía cái kia nhỏ làm thuốc dịch bên trong đích huyết dịch. Chỉ thấy cái này nhỏ máu dịch có chút ở nước thuốc trong lăn một vòng, Sau đó nó nhan sắc bắt đầu phát xanh biến hóa, vốn là do màu đỏ biến thành màu xanh da trời, lại từ màu xanh da trời biến thành màu xanh, lúc sau màu xanh chậm rãi biến thành màu tím nhạt. Màu tím thời gian dần qua biến đậm đặc, so về lúc trước Trương Dương Hòa Trương Đại Hồng muốn đậm đặc nhiều lắm. Cái kia mấy cái một mực ngồi ngay ngắn ở trên mặt ghế nhóm chấp sự, chứng kiến cái này giọt máu tươi nhan sắc chậm rãi biến đậm đặc, đều ngồi không yên, bọn hắn nguyên một đám rỗi dài cổ, hướng nước thuốc bên trong xem. Cái kia nhỏ máu dịch rốt cục đình chỉ biến hóa, bày biện ra một loại thần bí và cao quý màu tím. Nhị phẩm tư chất. Một cái chấp sự nhìn thoáng qua về sau, rốt cục tuyên bố Trương Ngọc Hổ tư chất phẩm cấp. Hít kha zzz, nghe được chấp sự tuyên bố, các thiếu niên đều ngược lại hút một hơi hơi lạnh, nhìn về phía Trương Ngọc Hổ trong ánh mắt, có hâm mộ, có ghen tị với, nhưng càng nhiều nữa, thì là kính sợ. Tam phẩm tư chất người, trăm trong vạn người, cũng không nhất định có một cái. Mà nhị phẩm tư chất, càng là ít đến thương cảm, ngàn vạn trong đám người, cũng không nhất định có thể xuất hiện một cái. Có nhị phẩm tư chất người, chỉ cần bọn hắn không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn về sau tại võ trên đường, ít nhất cũng có thể thuận lợi tu luyện tới võ đạo thất trọng thiên, mà tu luyện đến võ đạo bát trọng thiên cao thủ, cũng số lượng cũng không ít. Các thiếu niên tuy nhiên tâm cao ngất, nhưng cũng biết, cái này Trương Ngọc Hổ cùng mình, hoàn toàn tiểu là hai cái thế giới người. Các thiếu niên kính sợ nhìn xem Trương Ngọc Hổ, những cái kia nhóm chấp sự, xem hướng Trương Ngọc Hổ trong ánh mắt, nhưng lại tràn đầy kinh hỉ. Bọn hắn nguyên một đám đứng, quả thực không thể tin được, cái này Trương gia nhánh núi ở bên trong, vậy mà sẽ xuất hiện nhị phẩm tư chất thiếu niên. À, không tệ không tệ, không thể tưởng được ở nông thôn nhánh núi ở bên trong, thậm chí có nhị phẩm tư chất nhân tài. Một cái chấp sự nhìn xem Trương Ngọc Hổ, càng xem càng là vui mừng. Đúng vậy à, những năm qua cho dù là tam phẩm tư chất, cũng là rất khó phát hiện một cái. Không thể tưởng được hiện tại tam phẩm tư chất thoáng cái tiểu xuất hiện hai cái, mà ngay cả nhị phẩm tư chất người cũng xuất hiện. Ha ha, Trương Ngọc Hổ đúng không? Tiểu gia hỏa này chẳng những thiên tư tốt, hơn nữa ngộ tính cũng không tệ. Cái này trong tư liệu nói, hắn hoàn toàn là dựa vào năng lực của mình, tại 13 tu sửa hàng năm luyện đến võ đạo tam trọng đấy. Loại người tài giỏi này, phóng nhãn toàn bộ Thanh Tăng Thành, cũng là không nhiều lắm a. À, dùng tư chất mà nói, phóng nhãn toàn bộ Thanh Tăng Thành, cũng chỉ có chúng ta Trương gia Trương Nhất Kiếm, La gia La Vinh Thắng, Lý gia Lý Liệt có thể cùng Trương Ngọc Hổ bằng được rồi. Ha ha, nhị phẩm tư chất thiếu niên, toàn bộ Thanh Tăng Thành cũng chỉ có 4 người, mà chúng ta Trương gia tiểu chiếm được 2 người. Xem ra, chúng ta Trương gia hưng thịnh này, là ở trong tầm tay a. Mấy cái chấp sự nghị luận vài câu, tiếp tục bắt đầu khảo thí. Kế tiếp khảo thí ở bên trong, các thiếu niên tư chất toàn bộ đều là 4 đến lục phẩm trung đẳng tư chất. Trong đó Trương Thanh tư chất là ngũ phẩm, mà Trương Khuyết tư chất thì là tứ phẩm, coi như là không tệ tư chất rồi. Lúc này, mọi người đem chú ý lực bỏ vào Trương Diệp trên người. Trương Diệp cùng Trương Ngọc Hổ đồng dạng, đều là 13 tuổi tiểu tiến giai đến võ đạo tam trọng thiếu niên cao thủ. Hiện tại, Trương Ngọc Hổ tư chất đã biết rõ, như vậy, cùng là 13 tuổi tiến vào đến võ đạo tam trọng Trương Diệp, tư chất lại là như thế nào đâu này. Đối với vấn đề này, chẳng những các thiếu niên đại có hứng thú, tiểu là phụ trách khảo thí nhóm chấp sự, cũng là có phần có hứng thú. Tại ánh mắt của mọi người bên trong, Trương Diệp đi đến dược chỉ trước, cắt mở tay ra chỉ, đem chính mình một giọt máu tươi nhỏ vào đã đến nước thuốc trong đi. Máu tươi tại nước thuốc bên trong nhấp nhô một hồi, rốt cục đỉnh chỉ xuống. Mọi người trừng lớn mắt, nhìn xem cái này nhỏ máu dịch nhan sắc, cũng không khỏi ngẩn ngơ, thiếu chút nữa không tương tin vào hai mắt của mình. Nguyên lai, Trương Diệp cái này giọt máu tươi nhan sắc, dĩ nhiên là màu lam nhạt. Nói cách khác, Trương Diệp dĩ nhiên là hạ đẳng tư chất. Một cái tại 13 tu sửa hàng năm luyện đến võ đạo tam trọng người, tại sao có thể là hạ đẳng tư chất đâu này? Các thiếu niên vẻ mặt khó hiểu, mà phụ trách khảo thí chấp sự, cũng là vẻ mặt khó hiểu. Lúc này, một cái cầm trong tay lấy tư liệu chấp sự trầm giọng nói ra, cái này không có gì kỳ quái. Trong tư liệu biểu hiện, Trương Diệp tại một năm trước, hay vẫn là một cái võ đạo nhất trọng người. Hắn là phục dụng biến dị dược vật về sau, mới nhanh chóng đột phá đến võ đạo tam trọng đấy. Nói cách khác, hắn tư chất đích thật là không tốt, có thể tại 13 tuổi tiến giai đến võ đạo tam trọng, là vì hắn phục dụng biến dị dược vật. Thì ra là thế. Phụ trách khảo thí chấp sự thấp nói một tiếng, sau đó hắn lại lắc đầu, xem hướng Trương Diệp trong ánh mắt, rõ ràng mang lên một tia thất vọng. Trương Diệp tại 13 tuổi đột phá đến võ đạo tam trọng, hắn còn tưởng rằng Trương Diệp cũng là một cái tư chất xuất chúng người. Nhưng không nghĩ tới, Trương Diệp vậy mà tư chất dĩ nhiên là hạ đẳng. Tư chất bản thân là hạ đẳng, lại dựa vào dược vật cưỡng ép đột phá, cái này Trương Diệp tiềm lực đều dùng được không sai biệt lắm, cả đời này, rất có thể rốt cuộc không cách nào lấy được tiến bộ. Chúng chấp sự nghĩ tới đây, liền nhìn đều lười được liếc mắt nhìn Trương Diệp rồi. Cái kia phụ trách khảo thí chấp sự lắc đầu, lớn tiếng tuyên bố, Trương Diệp, bát phẩm tư chất. Bát phẩm tư chất, cái này căn bản là phế vật một cái A. Các thiếu niên trong ánh mắt, tràn đầy nhìn có chút hả hê. Một mực đem Trương Diệp xem vì chính mình đối thủ Trương Ngọc Hổ, Trương Đại Hồng, khoe miệng lộ ra một tia cao ngạo chi sắc. Mà cùng Trương Diệp có đoán Trương Dương thì là hắc hắc cười quái dị, xem hướng Trương Diệp trong ánh mắt, tràn đầy trào phúng cùng khiêu khích, nếu như không phải chúng chấp sự chằm chằm vào, hắn nhất định sẽ chạy lên tiến đến, hảo hảo chế ngạo một phen Trương Diệp nói sau. Các thiếu niên nhóm chấp sự những này phản ứng, Trương Diệp sớm có đoán trước. Trong lòng của hắn cười lạnh một tiếng, trên mặt nhưng lại thần sắc không thay đổi, bình tĩnh tự nhiên đi trở về chỗ cũ. Cái này Trương Diệp, tâm tính cũng không tệ lắm. Bất quá, nếu muốn ở võ đạo bên trên đi được xa hơn, chỉ có tâm tính là không có. Cái kia phụ trách khảo thí chấp sự lắc đầu, kêu lên, kế tiếp. Chương 60, khảo nghiệm thực lực. Kế tiếp, còn lại thiếu niên từng cái tham gia khảo thí. Những thiếu niên này trong đại đa số là ngũ phẩm lục phẩm tư chất, chỉ có Trương Viên, Trương Kiên, Trương Vân cùng Trương Ấn là tứ phẩm tư chất. Tư chất thi kiểm tra xong tất, kế tiếp, chỉ thấy hai cái chấp sự dơ lên đã đến một cái che miếng vải đen cực lớn lồng sắt. Trương Diệp mảnh nhìn thoáng qua cái này lồng sắt, chỉ thấy cái này lồng sắt thiết cảnh chuẩn bị thôi như cánh tay, lộ ra kiên cố cực kỳ. Trương Diệp tâm trong khẽ động, nghĩ ngợi nói, như vậy kiên cố lồng sắt, bên trong nhất định là cực kỳ nguy hiểm đồ vật rồi. Chẳng lẽ, trong lúc này chăng đấy, là một đầu hung manh hung thú. Lúc này, cái kia phụ trách khảo thí chấp sự nói ra, tư chất khảo thí đã hoàn tất, hiện tại muốn tiến hành đấy, là khảo nghiệm thực lực. Khảo nghiệm thực lực đích phương pháp xử lý rất đơn giản. Cái này chấp sự hơi vung tay lên, một cổ chân khí bỗng nhiên tuôn ra, đem cái kia lồng sắt bên trên miếng vải đen nhấc lên qua một bên đi. Giống. Miếng vải đen vừa bay khai mở, cái này trong lồng sắt nhất thời chuyển tới một tiếng trầm thấp đáng sợ tiếng hô, theo một tiếng này gầm rú, một cổ hung hãn khí tức nhất thời liền từ trong lồng bừng lên. Một cái đứng tại lồng sắt bên cạnh thiếu niên, nhìn thoáng qua trong lồng đồ vật, sắc mặt bá biến bạch, thân hình hắn lóe lên, lóe ra đến ba trượng bên ngoài, trong miệng sợ hãi nói, trời ạ, cái này, đây là một đầu hung thú. Cái gì? Hung thú? Không thể nào. Các thiếu niên nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy cái này rắn chắc cực kỳ trong lồng, đứng đấy một đầu cao tới một trượng, dài đến hơn hai trượng dã thú. Cái này đầu dã thú nhìn về phía trên mập mạp đấy, hai to mặt lớn, lớn lên có điểm giống heo, da của nó hiện động lên có chút ô quang, sung huyết hai mắt dị thường hung lệ, thô như đại thụ tứ chi cùng hàn lóng lánh răng nanh, càng là cho người một loại nguy hiểm cực kỳ cảm giác. Cái này, có người giật mình nói, cái này thật sự là một đầu thành niên kỳ hung thú. Mặc dù chỉ là một đầu đê đẳng nhất ô giáp liêu nha thú, nhưng thực sự tương đương với một cái võ đạo tam trọng đỉnh phong võ giả. Man hoang đại lục tồn tại rất rất cường đại loại thú, cái này hung thú tiểu là thực lực tương đối mạnh đại một loại. Hung thú chia làm tam đẳng, theo thứ tự là cấp thấp hung thú, trung đẳng hung thú cùng cao đẳng hung thú. Hung thú đại đô da dày thịt béo, lực lớn vô cùng. Cho dù là đê đẳng nhất trưởng thành hung thú, thực lực cũng có thể cùng một cái võ đạo tam trọng cao thủ đánh đồng. Về phần trung đẳng trưởng thành hung thú, càng là có thể lực địch võ đạo lục trọng cao thủ. Mà trong truyền thuyết cường đại nhất cao đẳng hung thú, kỳ thật thực lực hoàn toàn có thể cùng võ đạo cửu trọng cao thủ liều mạng, đáng sợ tới cực điểm. Nhìn xem cái này đầu đáng sợ ô giáp liêu nha thú, người thiếu niên chợt có người sợ hay nói, cái này, không phải là dùng cái này đầu ô giáp liêu nha thú đến khảo thí thực lực của chúng ta a? Nghe được thiếu niên này lời nói, chúng thiếu niên đều là biến sắc. Bọn hắn mặc dù có võ đạo tam trọng thực lực, nhưng đối với bên trên như vậy một đầu thực lực có thể so với võ đạo tam trọng đỉnh phong hung thú, hay vẫn là không đủ xem đấy, hơi không cẩn thận, chỉ sợ sẽ bị cái này đầu ô giáp liêu nha thú răng nanh chọc ra một cái lỗ máu đến. Cái kia phụ trách khảo thí chấp sự lúc này lên tiếng, hắn chậm rãi nói, đúng vậy. Khảo thí thực lực đích phương pháp xử lý, tự là cùng cái này đầu ô giáp liêu nha thú xuất thủ. Đợi chút nữa, các ngươi xếp thành hàng. Trục vừa tiến vào đến trong lồng, cùng cái này đầu ô giáp liêu nha thú đối chiến. Có thể kiên trì thời gian càng dài, thành tích của ngươi lại càng tốt. Nhập trong lồng, cùng ô giáp liêu nha thú chiến đấu. Dù là chúng thiếu niên đều là cùng thế hệ tinh anh, cũng không khỏi thay đổi sắc mặt. Cái này một nhóm người, tuy nhiên tư chất không tệ, nhưng xem ra kinh nghiệm thực chiến hay vẫn là không đủ a. Chính là một đầu đê đẳng nhất ô giáp liêu nha thú, tiểu sợ tới mức bọn hắn sắc mặt trắng bệnh. Một cái chấp sự không khỏi khẽ lắc đầu. Cái khác chấp sự trên mặt cũng là mang chút thất vọng, nói ra, bạch chấp sự nói có lý. Ta còn chuẩn bị xem thật kỹ thoáng một phát, cái này đầu ô giáp liêu nha thú như thế nào hảo hảo ngược đãi thoáng một phát bọn hắn đây này. Hiện tại xem ra, lần này khảo nghiệm thực lực là không có gì đáng xem rồi. Cái này trong đám người, chỉ sợ có thể kiên trì 10 tức mọi người tìm không thấy. Lúc này, cái kia phụ trách khảo thí chấp sự, đã tổ chức tốt rồi các thiếu niên, đã bắt đầu khảo thí. Cái thứ nhất khảo thí đấy, là một cái tên là Trương Viễn thiếu niên này có võ đạo tam trọng thực lực, nhưng hắn chưa từng có cùng hung thú chém giết kinh nghiệm, mới vừa tiến vào đến trong lồng, đầu kia thân hình cực lớn ô giáp liêu nha thú đã là hung ác chụp một cái đi lên. Nhìn xem cái này đầu hung thú uy thế, Trương Viễn dọa đến sắc mặt trắng bệnh, vô ý thức rút ra trên người trường kiếm, một kiếm đâm hướng đầu kia ô giáp liêu nha thú con mắt. Hắn một kiếm này có chút tinh diệu, nhưng cái này đầu ô giáp liêu nha thú da dày thịt béo, nó mắt nhắm lại, đảm nhiệm một kiếm này đâm đến trên mí mắt, cơ hồ đồng thời, nó hai cây thật dài răng nanh, đã là hung hăng đội lên Trương Viễn trên cánh tay, thoang cái đem hắn đính đến bay ra lồng sát. Bá! Trương Viễn hung hăng ngã trên mặt đất, trên cánh tay xuất hiện một cái lô máu, máu tươi như là nước ào ào chảy ra. Phụ trách khảo thí chấp sự kiểm tra một chút Trương Viễn thương thế, vung tay lên, lại để cho người đem Trương Viễn dẫn đi chữa thương, sau đó tuyên bố, Trương Viễn, một cái đối mặt. Ti! Chúng thiếu niên chứng kiến Trương Viễn Trương Diệp một cái đối mặt tiểu bại hạ trận đến, không hẹn mà cùng ngược lại hút một hơi hơi lạnh. Kế tiếp, thứ hai thiếu niên kiên trì, tiến vào đến trong lồng tiến hành khảo thí. Thiếu niên này biết rõ ô giáp răng nanh ra thú thịt quá dày, lập tức tiểu áp dụng du đấu phương thức, ý định dùng thân pháp né tránh ô giáp liêu nha thú công kích. Nhưng thân pháp của hắn vừa mới thi triển ra, tiểu nghe thế đầu ô giáp liêu nha thú mở ra miệng rộng, phát ra một tiếng giống to. Giống. Một tiếng này giống to, giống như sấm sét giữa trời quang, dù cho đứng tại tầm hơn 10 trượng người, đều bị giống được lô thai ông tác hưởng. Đứng mũi chịu xào thiếu niên kia, tại một tiếng này giống to phía dưới, bị giống được sủng ái không có chút máu. Chân khí trong cơ thể bỗng nhiên hỗn loạn, thân hình chịu trì trệ. Ngay trong nháy mắt này, cái con kia ô giáp liêu nha thú bỗng nhiên nhào tới, miệng rộng mở ra, lập tức tiểu muốn đem thiếu niên này một ngụm nuốt vào. Lúc này, phụ trách khảo thí chấp sự hừ một tiếng, tay một trường, vậy mà tại ô giáp liêu nha thú miệng rộng đến trước khi, đem thiếu niên này theo trong lồng mò đi ra. Chấp sự đem thiếu niên ném qua một bên, tuyên bố, Trương Tùng, một cái đối mặt. Khảo thí tại các thiếu niên tâm tình khẩn trương trong tiến hành. Trương Thanh lúc này đối với Trương Diệp nói ra, Trương Diệp, cái này đầu hung thú dị thường hung hãn, nếu như ngươi nhập đi, đoán chừng có thể chi trì bao lâu. Có lẽ có thể hòng duy trì một hồi A. Trương Diệp biết rõ Trương Thanh trong nội tâm không có ngọn nguồn, cười cười, nói ra, cái này đầu ô giáp liêu nha thú thực lực, kỳ thật cũng chỉ là tương đương với võ đạo tam trọng đỉnh phong võ giả mà thôi. Chỉ có điều nó trường kỳ chém giết, trên người có một cổ lệ khí, hơn nữa da dày thịt béo, vừa thấy mặt tiểu khiến người trong lòng run sợ. Phát huy thất thường. Nếu như có thể làm gì chắc đó, ngươi cũng có thể cùng nó đánh lên một hồi đấy. Trương Diệp tại Man Thú Sơn Mạch bên ngoài dạo qua một thời gian ngắn, rất xa quan sát qua một ít hung thú. Cùng hắn ngây người một thời gian ngắn cái kia đầu mánh mã tượng, kỳ thật cũng là một đầu hung thú. Đối với hung thú bổn sự, Trương Diệp hay vẫn là biết rõ một ít đấy. Trương Thanh cười khổ nói, hy vọng như thế đi. Ta trước kia cũng giết qua không ít mánh thú, nhưng cái này hung thú, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trong nội tâm thật sự là không có nắm chắc à. Trương Diệp Tiếu nói, yên tâm đi, lúc trước hai người này, chỉ là không có cùng hung thú xuất thủ kinh nghiệm, cho nên mới bị bại nhanh như vậy. Đợi chút nữa nắm rõ ràng rồi cái này đầu ô giáp liêu nha thú bổn sự, tiểu cũng không bị bại thảm như vậy rồi. Trương Diệp quả nhiên nói không sai, kế tiếp mấy chục cái thiếu niên, bởi vì đã nắm rõ ràng rồi ô giáp liêu nha thú bổn sự, bọn hắn phát huy được ngược lại bình thường, cơ bản đều có thể chi trì 2-3 tức thời gian. Trong đó thực lực tương đối mạnh đại Trương Viên, Trương Kiên cùng Trương Ấn, càng là ủng hộ 5 tức thời gian. Lúc này, đến phiên Trương Dương lên sân khấu. Với tư cách tư chất tam phẩm, thực lực lại xếp hạng top 3 thiếu niên cao thủ, hắn xuất hiện, lập tức đưa tới mọi người chú ý, liền nhóm chấp sự đều tại đoán chừng lấy Trương Dương có thể kiên trì mấy hơi thời gian. Trương Thanh nói nhỏ, Trương Diệp, ngươi đã từng cùng Trương Dương giao thủ qua một lần, ngươi đoán chừng hắn có thể kiên trì bao lâu. Trương Diệp trầm ngâm một chút, nói ra, cái này Trương Dương công phu tất cả hạ bản, dễ dàng cho trốn tránh, lại dễ dàng cho tiến công. Nếu như hắn phát huy được tốt, có lẽ có thể kiên trì 8 tức thời gian A. 8 tức thời gian. Trương Thanh có chút thở dài một hơi, nói ra, loại này thành tích, chỉ sợ ở đây cũng không có nhiều người có thể hiểu rõ rồi. Lúc này, Trương Khuyết Thanh âm truyền đến, nói ra, Trương Thanh, lúc này ngươi đã có thể nhìn lầm rồi. Ngươi ở chỗ này ở bên trong, chí ít có 4 người có thể kiên trì 8 tức thời gian. Trương Thanh nao nao, nói ra, 4 người. Là cái kia 4 cái. Trương Khuyết thản nhiên nói, Trương Ngọc Hổ, Trương Đại Hồng, Trương Diệp, còn có ta. Ngươi. Trương Thanh có chút không tin. Trương Khuyết thực lực, cùng hắn không sai biệt lắm, hắn cũng không tin Trương Khuyết có thể kiên trì đủ 8 tức thời gian. Trương Diệp mỉm cười, giải thích nói ra, Trương Khuyết trường kỳ cùng giã thú liên hệ, đối với giã thú giải rất nhiều, có thể kiên trì 8 tức, tuyệt không kỳ quái. Trương Thanh giật mình. Lúc này, Trương Khuyết chầm chầm vào Trương Diệp, nói ra, Trương Diệp, ta biết rõ ngươi cho tới nay, đều không có biểu hiện ra qua thực lực chân chính. Ta rất ngạc nhiên, ngươi có thể chi trì bao nhiêu tức thời gian. Trương Thanh cũng là vẻ mặt hiếu kỳ, nói ra, Trương Diệp thực lực của ngươi, xa so với ta cao hơn. Ngươi kiên trì 10 tức thời gian, có lẽ không có vấn đề a. Trương Diệp mỉm cười, nói ra, cái này muốn thử qua mới biết được rồi. Chương 61, cùng thi triển thân thủ. Ba người lúc nói chuyện, một cái thiếu niên tóc trắng trợn trong đám người kia mà ra, thẳng tắp bước vào đến trong lồng sắt, người này, đúng là Trương Dương. Trương Dương tu luyện chiến kỹ Lạc Diệp Cước chính là trung cấp chiến kỹ, hắn bản thân lại cực kỳ hiếu chiến, tuổi còn nhỏ tiểu xông ra không nhỏ thanh danh đến. Có người thậm chí nói, thực lực của hắn cũng không tại Trương Đại Hồng cùng Trương Ngọc Hổ phía dưới. Đối với cái này sao một cái thành danh cực sớm thiếu niên, chẳng những các thiếu niên cực kỳ chú ý, tiểu là một bên phụ trách khảo thí cùng quan sát chấp sự, cũng là cực kỳ chú ý. Giống, Trương Dương mới vừa tiến vào đến trong lồng, cái con kia cực lớn ô giáp liêu nha thú lập tức tiểu chụp một cái đi lên, thân thể khổng lồ như là một tòa núi lớn giống như hướng Trương Dương áp xuống tới. Trương Dương cười lạnh một tiếng, mũi chân tại lồng sắt bên trên một điểm, điểm được lồng sắt phát ra hoành một tiếng vang lớn, theo cái này âm thanh vang lớn, thân thể của hắn không hề báo hiệu biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện đến bên kia, đầu kia ô giáp liêu nha thú nhất thời chụp một cái không. Xôn xao, vây xem lấy các thiếu niên không khỏi phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, bọn hắn không thể tưởng được, Trương Dương thân pháp thật không ngờ tinh diệu, dễ dàng tiểu đã hiện lên ô giáp liêu nha thú công kích. Đầu kia ô giáp liêu nha thú nhìn thấy công kích của mình thất bại, tiểu tức giận, nó bỗng nhiên gầm thét một tiếng, cực lớn đầu bãi xuống, cái kia hai chỉ hàn lóng lánh răng nanh, như là tia chớp chém ra. Chém về phía Trương Dương. Ô giáp liêu nha thú nổi danh nhất đấy, tựu là nó hai cái nanh, cái này hai cái nanh cứng rắn mà sắc bén, mà lại dài đến hơn một trượng, tại ô giáp liêu nha thú sức lực lớn tồi động phía dưới, răng nanh luận võ người trong tay định kiếm đáng sợ hơn, nó có thể đơn giản mở ra một khối ngàn cân đại thạch, càng lợi hại võ giả bị nó chạm đến, cũng là đầu thân nhị đoạn kết cục. Trương Dương không ngờ được cái này chỉ ô giáp liêu nha thú tiến công tốc độ thật không ngờ cực nhanh, hắn giật mình phía trên, thân hình lóe lên, như là không căn cứ biến mất tại nguyên chỗ, khó khăn lắm tránh thoát ô giáp liêu nha thú răng nanh. Chứng kiến Trương Dương biểu hiện, Trương Thanh hai mắt nhíu lại, nói, cái này Trương Dương thật nhanh thân pháp. Thân pháp của hắn, so về của ta Loạn Lạc Hoa nhanh hơn bên trên một bậc. Trương Diệp, ngươi kinh hồng bộ chỉ sợ cũng so ra kém hắn. Trương Diệp gật gật đầu, nói ra, ngươi Loạn Lạc Hoa cùng ta kinh hồng bộ, đều là cấp thấp công pháp. Mà cái này Trương Dương thi triển thân pháp, chính là trung cấp công pháp, chúng ta tự nhiên là so ra kém rồi. Bất quá thân pháp của hắn còn chưa luyện đến đại thành chi cảnh, muốn né tránh cái này đầu hung thú công kích, chỉ sợ còn làm không được. Đang khi nói chuyện, Trương Dương lại tránh ra ô giáp liêu nha thú lần thứ hai công kích, nhưng hắn hoạt động không gian nhưng lại càng ngày càng nhỏ rồi, đem làm ô giáp liêu nha thú lần thứ tư chém ra răng nanh thời điểm, Trương Dương lại không dám nhận chiêu, hắn hú lên quái dị, thân thể bung ngược, theo trong lồng nhảy ra ngoài. Phụ trách khảo thí chấp sự khẽ gật đầu, tuyên bố, Trương Dương, 10 tước. Vâng. Nghe được chấp sự tuyên bố, các thiếu niên một hồi bạo động. Lúc trước Trương Viên, Trương Kiên cùng Trương Ấn, có thể kiên trì 5 tức thời gian, đã là rất rất giỏi rồi. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, Trương Dương vậy mà so 3 người trọn vẹn nhiều chi cầm 5 tức thời gian, cái này là bực nào thực lực. Khảo thí tiếp tục tiến hành, lại khảo nghiệm hơn 10 cá nhân về sau, các thiếu niên đưa ánh mắt quang hướng về phía Trương Đại Hồng, bởi vì kế tiếp tiếp nhận khảo thí đấy, chính là hắn rồi. Trương Đại Hồng có tiếp cận võ đạo tam trọng trung kỳ thực lực, mà lại là trời sinh thần lực, hắn tiến vào đến lồng sắt về sau, vốn là né tránh hai lần công kích, đến ô giáp liêu nha thú phát động lần thứ ba công kích lúc, hắn vậy mà làm ra một kiện lại để cho chấp sự cũng theo đó giật mình sự tình, hai tay của hắn giơ lên thép côn, đón đỡ ô giáp liêu nha thú một kích. Đinh! Theo một tiếng kim loại vang lên thanh âm, Trương Đại Hồng trong tay thép côn vậy mà lập tức uốn lượn rụt gãy, mặt bản thân của hắn cũng bị một cổ đại lực đánh cho đã bay đi ra ngoài, hung hăng nện vào lồng sắt bên trên. Cái này Trương Đại Hồng cũng thật sự là lợi hại, thân thể bị hung ác đập một cái, hắn vậy mà không có hôn mê, hộc ra một ngụm máu tươi về sau, hắn thân thể lăn một vòng, vậy mà tại ô giáp liêu nha thú tiếp theo công kích chưa tới trước khi, nhanh chóng cút ra lồng sát. Chấp sự nhìn một chút Trương Đại Hồng thương thế, tuyên bố, Trương Đại Hồng, 10 tước. Cái này Trương Đại Hồng, thực lực là thật lợi hại. Truyền thuyết hắn trời sinh thần lực, quả nhiên không uổng. Có thể tại nhánh núi bài danh thứ hai người, quả nhiên lợi hại, liền hung thú công kích. đều có thể ngạnh xanh xanh kế tiếp. Tuy nhiên Trương Đại Hồng kiên trì thời gian cùng Trương Dương thời gian bằng nhau, nhưng các thiếu niên nhưng lại trong lòng hiểu rõ. Trương Dương kiên trì 10 tức thời gian, dựa vào là đều là né tránh, mà Trương Đại Hồng 10 tức trong thời gian, nhưng lại cùng Ô Giáp Liêu Nha Thú liều mạng một cái. Khỏi cần phải nói, chỉ bằng cùng Ô Giáp Liêu Nha Thú liều mạng một cái mà bất tử, cái này Trương Đại Hồng thực lực, cũng đủ để lại để cho các thiếu niên núi cao ngưỡng dừng lại. Trương Đại Hồng về sau, đến phiên Trương Thanh cùng Trương Khuyết lên sân khấu rồi. Trương Thanh loạn lạc hoa thân pháp, tuy nhiên tốc độ không phải rất nhanh, nhưng thắng tại phức tạp hay thay đổi, dựa vào bộ này thân pháp, Trương Thanh giữ vững được 7 tức thời gian, coi như là một cái không tệ thành tích. Mà Trương Khuyết thường xuyên cùng giã thu liên hệ, đối với giã thu tiến công tập tính so sánh hiểu rõ. Chỉ bằng lấy điểm này, hắn nhiều lần tại Ô Giáp Liêu Nha Thú phát động tiến công trước khi, lập tức tiến hành né tránh. Tuy nhiên cuối cùng hắn hay vẫn là bị buộc ra lồng sắt, nhưng thực sự trong lồng giữ vững được 9 tức thời gian, thiếu chút nữa tiểu truy bình Trương Dương Hòa Trương Đại Hồng thành tích. Trương Khuyết về sau, rốt cục đến phiên nhánh núi thiếu niên đệ nhất nhân Trương Ngọc Hổ lên sân khấu rồi. Trương Ngọc Hổ 13 tuổi hãy tiến vào võ đạo tam trọng, mà hắn tu luyện công pháp thì là một bộ trung cấp chiến kỹ. Dựa vào xuất chúng thiên tư cùng cường hãn công pháp, từ lúc một năm trước, Trương Ngọc Hổ thực lực có thể so với võ đạo tam trọng trung kỳ, thậm chí hậu kỳ, lực áp Trương Đại Hồng, Trương Dương các loại, đợi thiên tài cùng thế hệ, vững vàng chiếm cứ lấy cùng thế hệ đệ nhất nhân vị trí. Nhánh núi cùng thế hệ đệ nhất nhân cái này tên tuổi, thực là không như bình thường. Trương Ngọc Hổ vừa vào tràng, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, cùng đợi Trương Ngọc Hổ biểu hiện. Trương Ngọc Hổ khỏe miệng mang theo một tia cao ngạo vui vẻ, tựu như vậy hai tay không, nhảy vào trong lồng sắt. Trương Ngọc Hổ khí tức trên thân rất mạnh, cái này chỉ Ô Giáp Liêu Nha Thú tuy nhiên đầu óc không quá linh quang, thực sự ý thức được Trương Ngọc Hổ lợi hại, Trương Ngọc Hổ còn không có đứng vững thân thể, nó lập tức tựu là răng nanh vung lên, lưỡng cái nanh như là hai mũi tên đâm tới. Ba ba ba. Trương Ngọc Hổ lập tức tiểu phô bày tuyệt cao thân pháp, hắn vừa tiến vào đến trong lồng sắt, cả người hóa thành một đám gió mát, vậy mà tại đây nhỏ hẹp trong không gian, làm ra đủ loại tránh né thủ đoạn, đầu kia Ô Giáp Liêu Nha Thú tiến công tuy nhiên sắc bén vô cùng, nhưng cũng không cách nào chạm trúng tuyển hắn. Ngao ngao ngao. Ô Giáp Liêu Nha Thú luân phiên tiến công không có hiệu quả, rốt cục nổi giận, nó hai cái nanh đột nhiên thoát ly thân thể, như là hai mũi tên hướng Trương Ngọc Hổ phóng tới, mà cùng lúc đó, nó cái kia thân thể cao lớn, trong lúc đó trở nên càng lớn, cơ hồ chiếm hết toàn bộ lồng sát, ép tới Trương Ngọc Hổ né không thể né. Cái này Ô Giáp Liêu Nha Thú răng nanh, vậy mà có thể ly thể công kích. Chứng kiến Ô Giáp Liêu Nha Thú đích thủ đoạn, đang xem cuộc chiến các thiếu niên đều kinh trụ, bọn hắn trong nội tâm minh bạch, nếu như mình đối mặt cái này như thiểm điện một kích, khẳng định chấp liên tục tránh cũng không kịp, sẽ bị răng nanh đâm ra hai cái lỗ máu. Người quan sát giật mình, với tư cách chiến đấu giả Trương Ngọc Hổ, càng là chấn động. Cái này răng nanh phi hành tốc độ, nhanh được con mắt cũng không cách nào bắt đặt được, dùng Trương Ngọc Hổ thân pháp, cũng là không kịp né tránh. Tại đây sinh tử chi tế, hắn nỗ lực đem thân thể lóe lên, tránh ra một căn răng nanh công kích, đồng thời, trong tay một phen, một thanh đoạn kiếm bỗng nhiên xuất hiện trong tay, chém ra, chính chính chém trúng một căn khác răng nanh. Hoa! Răng nanh lực đạo hạng gì to lớn, Trương Ngọc Hổ dùng đoạn kiếm tiếp nhận một kích, cả người con diều giống như bay ra lồng sắt bên ngoài, trong miệng liên tục phun ra mấy khẩu máu tươi. Chấp sự kiểm tra một chút thương thế, gặp Trương Ngọc Hổ không có tánh mạng mà lo lắng, lập tức tuyên bố, Trương Ngọc Hổ, 20 tức. 20 tức. So về Trương Đại Hồng cùng Trương Dương 10 tức, suốt nhiều ra gấp đôi. Không hổ là nhánh núi cùng thế hệ đệ nhất nhân. Các thiếu niên một hồi sợ hãi thán phục, nhao nhao đem hâm mộ cùng hơi kính sợ ánh mắt, quan hướng về phía Trương Ngọc Hổ. Nghe được chấp sự tuyên bố, Trương Ngọc Hổ nỗ lực theo trên mặt đất bò, khỏe miệng y nguyên mang theo cái kia tơ cao ngạo vui vẻ. Hắn lao đi bên khỏe miệng máu tươi, đưa ánh mắt quang hướng về phía Trương Diệp. Tuy nhiên Trương Diệp tư chất thấp, lại là dựa vào dược vật đột phá đấy. Nhưng Trương Ngọc Hổ tổng cảm giác được, Trương Diệp cũng không phải đơn giản như vậy. Trương Diệp là Trương Ngọc Hổ duy nhất nhìn không thấu người. Trương Ngọc Hổ lưu ý lấy Trương Diệp, Trương Đại Hồng cùng Trương Dương đồng dạng cũng lưu ý lấy Trương Diệp. Trương Diệp tại điểm tụ tập lúc, dễ dàng cùng hai cái cùng giai cao thủ đối chiến mà chiếm hết thượng phong. Tại thông qua quặng mỏ lúc, đã lấy được đệ nhất. Những chuyện này, không phải do hai người không chú ý. Trương Ngọc Hổ, Trương Đại Hồng cùng Trương Dương, đều đưa ánh mắt quang hướng Trương Diệp, cùng đợi Trương Diệp biểu hiện. Một mực cảm thấy Trương Diệp thực lực cao thâm mặt chắc Trương Khuyết cùng Trương Thanh, cũng đưa ánh mắt quang hướng Trương Diệp. Nhìn xem nhánh núi trong xuất sắc nhất 5 người, nhao nhao đưa ánh mắt quang hướng Trương Diệp, phụ trách khảo thí chấp sự cùng phụ trách quan sát chấp sự, đều là nao nao. Vương chấp sự cười nói, cái này Trương Diệp, tư chất như thế chi chênh lệch, rồi lại đạt được nhiều như vậy chú ý, xem ra, thực lực của hắn cũng không tệ a. Bạch chấp sự khẽ lắc đầu, nói ra, dựa vào dược vật đột phá người, thực lực lại có thể tốt hơn chỗ nào. Vương chấp sự cười nói, cái này có thể không nhất định. Chúng ta nhìn rồi nói sau. Lúc này, phụ trách khảo thí chấp sự rốt cục lên tiếng, Trương Diệp, đến phiên ngươi. Trương Diệp khẽ gật đầu, đi nhanh hướng lồng sắt đi đến. Chương 62, nhẹ nhõm áp đảo ô giáp liêu nha thú. Tại các thiếu niên cùng nhóm chấp sự trong ánh mắt, Trương Diệp một bước tiểu khóa nhập lồng sắt. Ô giáp liêu nha thú hai cái nanh, không biết lúc nào vậy mà lại thu trở về. Nhìn thấy Trương Diệp nhập đến, nó huyết hồng con mắt trừng Trương Diệp liếc, lỗ mũi hô phun ra một hơi, rồi đột nhiên nâng lên so eo còn muốn thô chân trước, đống nhiên thỏ ra, hướng Trương Diệp đập đi. Ô giáp liêu nha thú răng nanh tuy lợi hại, nhưng nó móng vuốt lực công kích cũng tuyệt đối không kém. Ô giáp liêu nha thú móng vuốt lợi hại cực kỳ, một chảo này chụp được như là núi lớn áp đỉnh, nếu như bị nó đập ở bên trong, chỉ sợ người sắt cũng muốn bị nó đập dẹp. Đối mặt như vậy lăng lệ ác liệt công kích, Trương Diệp duy nhất có thể làm sự tỉnh, tựu là tránh. Hắn hơi hít một hơi, kinh hồng trình tự nhưng phát động, thân hình như chậm thực nhanh đến bước ra một bước. Oeng. Ô giáp liêu nha thú cự trảo, hung hăng đập đã đến trên mặt đất, đem mặt đất đều đánh cho lún xuống một mảnh. Ngao. Ô giáp liêu nha thú một kích không công, phát ra gầm lên giận dữ, ba ba ba ba. Lại là bốn chảo, mỗi một chảo đều là thế đại lực chìm, lấy được trong lồng sắt khói bụi bay lên, ầm ầm không ngừng bên tai, toàn bộ đại điện đều tại ô giáp liêu nha thú đánh ra bên trong lắc lư, một ít thực lực tương đối thấp thiếu niên, ngay cả lập đều có chút khó khăn. Cái này, vây xem thiếu niên đều thấy ngây người, bọn hắn không nghĩ tới, cái này đầu ô giáp liêu nha thú ngoại trừ răng nanh bên ngoài, nó móng đuốt vậy mà cũng đáng sợ như vậy. Trương Thanh hoảng sợ đối với Trương Khuyết nói ra, may mắn rồi. Nếu như vừa lên đến, cái này đầu hung thú tiểu như vậy phát động công kích, chỉ sợ ta năm tức thời gian cũng khó có thể kiên trì. Trương Khuyết khẽ gật đầu. Trương Đại Hồng, Trương Ngọc Hổ cùng Trương Dương, cũng là xem ngây người mắt. Bọn hắn ẩn ẩn cảm giác được, cái này khả năng mới được là ô giáp liêu nha thú thực lực chân tránh. Nếu như vừa rồi vừa lên tràng, nó mượn ra thực lực như vậy, chính mình chỉ sợ khó có thể kiên trì. Trương Ngọc Hổ thầm nghĩ, dùng thân pháp của ta, đối mặt loại công kích này, kiên trì 9 tức còn có thể làm được, nhiều hơn nữa thì không được. Không biết cái này Trương Diệp, có thể kiên trì được bao lâu. Trương Đại Hồng thần sắc có chút buồn bực. Lúc trước hắn tiếp nhận ô giáp liêu nha thú một kích, trong nội tâm vẫn còn có chút tự hào đấy. Nhưng chứng kiến cái này đầu ô giáp liêu nha thú thực lực chân tránh, hắn không khỏi vẻ vải. Trong lòng của hắn minh bạch, dùng thực lực của mình, là tuyệt đối không cách nào tiếp được ô giáp liêu nha thú một chảo đấy. Trương Dương trong nội tâm thì là vừa mừng vừa sợ, hắn nhìn có chút hả hê thầm nghĩ, hắc hắc, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi như thế nào kiên trì mới tức thời gian. Lúc này, chỉ thấy Trương Diệp thân thể như là phiến lá phiêu khởi, hiểm hiểm tránh thoát ô giáp liêu nha thú một chảo. Sau đó, hắn dưới chân tại lồng sắt bên cạnh một điểm, thân thể như là một con chim nhỏ giống như rơi xuống ô giáp liêu nha thú phần lưng. Cái gì? Cái này? Các thiếu niên đều ngây dại, nhóm chấp sự cũng là lắp bắp kinh hãi, bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được, Trương Diệp cũng dám rơi xuống ô giáp liêu nha thú phía sau lưng. Hắc hắc, Trương Diệp tiểu tử này, hắn đây là đang muốn chết. Hắn chết chắc rồi. Trương Dương cười hắc hắc, nhịn không được kêu lên tiếng đến. Ô giáp liêu nha thú từ trước đến nay độc lai độc vãng, không thích cùng những thứ khác sinh vật liên hệ. Cái này Trương Diệp lạc đến phần lưng của nó, nhất định sẽ chọc giận tại nó, lúc này, Trương Diệp là chết chắc. Trương Ngọc Hổ cũng là lắc đầu, thở dài một hơi. Cái này Trương Diệp kinh nghiệm quá ít ta. Tại Trương Dương lên tiếng thời điểm, Bạch chấp sự cũng thở dài nói, ô giáp liêu nha thú không thích tiếp xúc người, rơi vào ô giáp liêu nha thú phía sau lưng, đây tuyệt đối là đối với ô giáp liêu nha thú một loại khiêu khích. Cái này Trương Diệp hiện tại đã hoàn toàn đem ô giáp liêu nha thú chọc giận, kế tiếp, hắn còn có được bị thụ, ồ, đây là có chuyện gì? Nguyên lai, chính như Bạch chấp sự nói, Trương Diệp vừa dụng đến ô giáp liêu nha thú phía sau lưng, cái này đầu ô giáp liêu nha thú lập tức buộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa giống to, máu của nó hồng con mắt trở nên lửa giận hứng hực, cả thân thể run lên, muốn Trương Diệp run xuống. Nhưng Trương Diệp một rơi xuống ô giáp liêu nha thú phần lưng, lập tức tiểu thi triển ra thiết kiểu lan giang thế. Cả người trở nên vững như núi lớn, một mực đính tại phần lưng phía trên, cái này đầu ô giáp liêu nha thú run lên phía dưới, căn bản là không cách nào run được động đến hắn. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Trương Dương không khỏi ngây dại. Không đơn thuần là Trương Dương, Trương Ngọc Hổ, Trương Đại Hồng, Trương Khuyết, Trương Thanh cùng mấy vị chấp sự, cũng là xem ngây người mắt. Bọn hắn không thể tưởng được, dùng cái này đầu ô giáp liêu nha thú lực lượng, vậy mà không cách nào đem Trương Diệp run xuống. Giống, giống, giống. Ô giáp liêu nha thú giận dữ, thân thể lại là liên tục mấy lần run run, khôi giáp của nó giống như cứng rắn làn da, như là gợn sóng rung động, từng đợt tiếp theo từng đợt, liên tục không ngừng hướng Trương Diệp trùng kích tới. Tới tốt. Trương Diệp thầm kêu một tiếng, đối mặt cái này ô giáp liêu nha thú đích thủ đoạn, hắn phảng phất lại nhớ tới tại dưới thác nước luyện đao thời gian. Hắn không chút hoang mang dồn khí hạ bản, cả người giống như là một tòa núi lớn, hoặc như là một đầu ngang tại đại giang bên trên thiết kiểu, mặc cho sóng gió lại đại, hắn cũng là vững vàng đứng đấy. Ô giáp liêu nha thú mỗi một lần run run, mọi người đều cho rằng Trương Diệp muốn té xuống rồi. Nhưng run run đã qua về sau, bọn hắn lại giật mình phát hiện, Trương Diệp vẫn là vững vàng đứng đấy, một chút cũng không có té xuống ý tứ. Đây là thiết kiểu lan giang thế. Một thức này đơn giản nhất thủ thức, bị Trương Diệp khiến cho thần rồi. Vương chấp sự ánh mắt sắc bén, chỉ liếc thấy ra Trương Diệp thi triển công pháp, không khỏi kinh kêu ra tiếng. Thiết kiểu lan giang thế đại thành chi cảnh, là trầm trọng như núi, chìm thực như sắt, sóng gió đột khởi mà sừng sững bất động. Cái này Trương Diệp chẳng những đem thiết kiểu lan giang thế luyện đến đại thành chi cảnh, hơn nữa tại đây thức thủ thức ở bên trong, gia nhập chính mình lĩnh ngộ, lại để cho cái này thức thiết kiểu lan giang thế cương nhu cũng tế, trầm ổn bên trong mang theo phiêu dật. Tiểu tử này, đem một thức này khiến cho thân rồi. Gần đây xem thường Trương Diệp bạch chấp sự, cũng không khỏi sợ hai thán phục ra âm thanh. Hai cái chấp sự kinh ngạc, dưới đây các thiếu niên thì là rung động. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, một thức này vô cùng đơn giản thiết kiểu lan giang thế, dĩ nhiên là như vậy hữu dụng, dĩ nhiên là như vậy thần kỳ. Hống hống hống giống. Ô giáp liêu nhà thú liên tục run rẩy mấy lần về sau, phát giác không cách nào đem Trương Diệp run hạ thân, vì vậy tiểu cải biến biện pháp, nó thân thể khẽ động, hướng lồng sắt đánh tới. Trương Diệp đứng tại nó phía sau lưng lên, nếu như bị đụng vào lồng sắt, cả người lập tức muốn biến thành một đoàn huyết tương. Đối mặt một chiêu này, Trương Diệp cũng đã không thể đứng đấy bất động rồi, hắn thân thể hơi động một chút, một cước đạp xuống dưới, chuyển đến ô giáp liêu nhà thú bên kia. Hành tẩu tầm đó, Trương Diệp thân thể vẫn là trầm ổn như núi, một mực đứng tại ô giáp liêu nhà thú sau trên lưng. Ô giáp liêu nhà thú đụng phải mấy lần, phát giác một chiêu này không cách nào không biết làm sao Trương Diệp, nó quái kêu một tiếng. Khổng lồ thân thể lăn lông lốc phục xuống dưới, trên mặt đất đã ra động tắc cút. Cái này tiểu gia hỏa ngược lại là có chút tiểu thông minh. Bất quá, muốn dựa vào một chiêu này đem ta bước xuống dưới, thực sự là không thể nào. Trương Diệp dưới chân khẽ nhúc nhích, thân thể tại ô giáp liêu nha thú lăn qua lăn lại thời điểm, lập tức đi tới bụng của nó. Ô giáp liêu nha thú cái đuôi cùng răng nanh đều không thể công kích được phía sau lưng, nhưng phần bụng lại bất động. Phần bụng cái này bộ vị tới gần tứ chi. Nó có thể dùng 4 cái móng vuốt tiến hành công kích. Nó phát hiện Trương Diệp lạc đến bụng của mình, hưng phấn kêu một tiếng, đang định một móng vuốt đem Trương Diệp trục chết, chợt nghe đến đương từng tiếng tiếng nổ, một cổ rừng rậm đao khí tràn ngập tại trong lồng sắt. Ô giáp liêu nha thú toàn thân run lên, toàn thân trở nên cứng ngắc, một cử động cũng không dám. Nguyên lai, Trương Diệp tại ô giáp liêu nha thú công kích trước khi, dùng nhanh chóng thủ pháp, nổ phía sau lưng hậu bối đao, áp đã đến ô giáp liêu nha thú trên phần bụng. Tuyệt đại bộ phận loại thú phần bụng cũng là muốn hại. Cái này ô giáp liêu nha thú cũng không ngoại lệ. Phía sau lưng của nó mặc dù có cứng rắn trầm trọng làn da, nhưng bụng của nó cũng chỉ có mềm mại da thịt, một dưới lao đi, lập tức tiểu là bụng xuyên beo tràng ra kết cục. Ô giáp liêu nha thú tuy nhiên ẩn, nhưng cũng biết bụng của mình tuyệt đối không thể lần lượt đau, cho nên, nó quyết đoán đình chỉ công kích, dùng một loại tội nghiệp ánh mắt nhìn xem Trương Diệp. Chứng kiến Trương Diệp dùng một bả nho nhỏ đơn đao, áp đảo một đầu khổng lồ ô giáp liêu nha thú. Ở đây các thiếu niên đều biến thành tượng đá. Cổ của bọn hắn kéo dài lão trưởng, con mắt trợn thật lớn lão đại, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận loại này kinh người sự thật. Thật lâu, cái kia chấp sự mới tuyên bố, Trương Diệp, chế ngự ô giáp liêu nha thú. Vâng, các thiếu niên rốt cục hồi phục thần trí, trong đại điện nhất thời một hồi phân loạn, các thiếu niên một bên nghị luận, một bên dùng một loại kính sợ ánh mắt nhìn về phía Trương Diệp. Trương Ngọc Hổ, Trương Đại Hồng cùng Trương Dương cái này ba cái thiên tư xuất chúng. Thực lực cường hoành người, cũng dùng một loại phức tạp khó hiểu ánh mắt nhìn xem Trương Diệp. Bọn hắn lúc trước đối mặt Trương Diệp lúc, còn có chứa một loại cảm giác về sự ưu việt. Hiện tại, loại này cảm giác về sự ưu việt, sớm đã không biết phi đi đến nơi nào rồi. Trương Khuyết thở dài thở một hơi, thì thào nói ra, dễ dàng áp đảo ô giáp liêu nha thú, tốt thực lực đáng sợ. Trương Diệp, cái này, tự là thực lực chân chính của ngươi sao? Chương 63, Thanh Tàng Trương già quy tắc. Nghe được chấp sự tuyên bố thành tích, Trương Diệp thu hồi hậu bối đao, đi ra lồng sắt. Khảo thí thiếu niên bên trong, cũng chỉ có Trương Diệp mới có thể khoan thai đi ra cái này lồng sắt. Những thứ khác thiếu niên đều là bị đầu kia ô giáp liêu nha thú hung hăng quét ra đến đấy, chật vật không chịu nổi. Về tới trong đại điện, Trương Thanh đi qua, giơ ngón tay cái lên, thấp giọng nói, "Trương Diệp, ngươi lần này thế nhưng mà Vi Tam Hà nhất mạch cái hết. Ha ha, không thể tưởng được ngươi thật không ngờ thâm tàng bất lộ, liền cái này đầu ô giáp liêu nha thú đều bị ngươi áp đảo rồi. Trương Diệp, ngươi mới được là xứng đáng cái tên nhánh núi đệ nhất nhân A. Trương Diệp khẽ lắc đầu, khoát khoát tay nói ra, ta lần này thắng được có chút may mắn, nhánh núi đệ nhất nhân cái này danh xưng ta thụ không dậy nổi. Trương Diệp tâm trí thành thục, đối với tại thực lực của mình, hắn là có tự mình hiểu lấy đấy. Lần này có thể dễ dàng áp đảo ô giáp liêu nha thú, hoàn toàn chính xác có chút may mắn. Đầu tiên, cái này lồng sắt đã hạn chế cái này đầu ô giáp liêu nha thú thực lực, lại để cho Trương Diệp thiết kiểu lan giang thế có cơ hội phát huy. Và lại tiểu là cái này đầu ô giáp liêu nha thú cả ngày bị nhốt ở trong lồng, giá tính bị mài đến không sai biệt lắm, một ít hung tàn đích thủ đoạn nó không có xử, khiến cho, dùng đến. Đúng là cái này hai điểm, mới khiến cho hắn có thể dễ dàng chiến thắng. Nếu như tại giã ngoại gặp được như vậy một đầu ô giáp liêu nha thú, hắn tuy nhiên cũng có sức đánh một trận, nhưng là rất khó chiến thắng. Dù sao, cái này đầu ô giáp liêu nha thú, có thể là có thêm võ đạo tam trọng đỉnh phong thực lực đấy. Vâng! Theo cuối cùng một thiếu niên bị ô giáp liêu nha thú theo trong lồng sắt đánh ra đến, lần này khảo nghiệm thực lực, cuối cùng kết thúc. Trong đại điện mấy cái chấp sự vây tại một chỗ thương lượng một hồi, một cái nhìn về phía trên có chút già nua chấp sự đứng, chậm rãi nói, các thiếu niên, tư chất khảo thí cùng khảo nghiệm thực lực đến vậy tiểu đã xong. Kế tiếp nửa năm thời gian ở bên trong, chúng ta đem sẽ phái ra mấy vị chuyển công đệ tử, cho các ngươi giảng giải nội công tâm pháp cùng chiến kỹ. Hy vọng các ngươi tại nửa năm này trong thời gian, vô luận là tu vi hay vẫn là sức chiến đấu, đều có chỗ tăng lên. Nói xong những lời này, hắn lại đem ánh mắt dừng lại ở Trương Ngọc Hổ, Trương Đại Hồng cùng Trương Dương ba người trên người, nói, Trương Ngọc Hổ, Trương Đại Hồng, Trương Dương, các ngươi ba người lưu lại, những người khác đi theo quản sự tiến về trước chỗ ở của mình. Nghe xong chấp sự lời, Trương Ngọc Hổ, Trương Đại Hồng cùng Trương Dương ba người, trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng. Bọn hắn biết rõ, cái này chấp sự lưu lại ba người bọn họ, nhất định là có cái gì chuyện tốt. Các thiếu niên thì là vẻ mặt vẻ hâm mộ nhìn xem Trương Ngọc Hổ ba người. Bọn hắn trong nội tâm minh bạch, ba người này từ giờ trở đi, chỉ sợ là gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Đứng tại Trương Diệp cách đó không xa một thiếu niên phiền muộn thở dài một hơi, thấp giọng nói ra, Trương Ngọc Hổ, Trương Đại Hồng cùng Trương Dương ba người này, đều là thượng đẳng tư chất. Thượng đẳng tư chất người, vừa vào cửa tiểu cũng tìm được trọng điểm bồi dưỡng, mà trung đẳng tư chất người, trừ phi biểu hiện được cực kỳ xuất sắc, lại hoặc trở thành nội môn đệ tử. Nếu không vĩnh viễn không chiếm được gia tộc coi trọng. Có người lên tiếng nói ra, kỳ quái, Trương Diệp là một cái 13 tuổi tiểu tiến giai đến võ đạo tam trọng người, tại ba lượt khảo thí bên trong, cũng biểu hiện được rất không tồi. Như thế nào liền Trương Diệp cũng không chiếm được gia tộc trọng điểm bồi dưỡng. Tư chất không tốt, biểu hiện được dù cho cũng không có dùng. Lúc trước nói chuyện thiếu niên kia nói ra, Trương Diệp tư chất là bát phẩm, thấp như vậy ở dưới tư chất, cũng không biết lên giá phí bao nhiêu đan dược cùng dược liệu, mới có thể tăng lên tu vi. Trương gia là một cái võ đạo thế gia, rất nhiều tư chất xuất chúng người các loại, đợi của bọn hắn đi bồi dưỡng, bọn hắn như thế nào đem tinh lực lãng phí ở một cái tư chất thấp người trên người. Ha ha, xem ra, cái này Trương Diệp thực lực bây giờ tuy mạnh, nhưng sớm muộn hay vẫn là bị Trương Ngọc Hổ ba người này đuổi theo, cũng vượt qua đấy. Đây là tự nhiên đấy. Trừ phi Trương Diệp có thể tại 18 tuổi trước khi, trở thành nội môn đệ tử, nếu không, hắn vĩnh viễn đều khó có khả năng xuất đầu rồi. Bất quá. Nếu muốn ở 18 tuổi trước khi, trở thành nội môn đệ tử, nói dễ vậy sao? Ha ha! Hai cái này thiếu niên tiếng nói tuy nhiên rất thấp, nhưng Trương Diệp tu vi tinh xảo, hai người đối thoại hắn nghe được rành mạch. Nghe được hai người nghị luận, Trương Diệp không khỏi khẽ thở dài một hơi, nghĩ ngợi nói, xem ra, Trương Nguyệt Mi nói được còn coi như không tệ. Cái này Trương gia coi trọng nhất đấy, hay vẫn là tư chất? Tư chất không tốt, dù cho biểu hiện được ra lại sắc, cũng không chiếm được coi trọng, không chiếm được trọng điểm bồi dưỡng. Xem ba người này đắc ý dạng. Trương Thanh tại Trương Diệp bên cạnh thấp giọng nói ra, Trương Diệp, ngươi vô luận là tâm tính hay vẫn là thực lực, đều xa so ba người này cao hơn. Ta tiểu nghĩ mãi mà không rõ, bọn hắn vì sao không đem ngươi cũng liệt vào trọng điểm bồi dưỡng phạm vi. Trương Diệp khẽ lắc đầu, nói ra, tư chất của ta là hạ đẳng bát phẩm, không có khả năng được đến gia tộc trọng điểm bồi dưỡng. Trương Thanh đang muốn lên tiếng an ủi thoáng một phát, Trương Diệp nhưng lại vô đầu vai của hắn, nói ra, nếu muốn ở võ đạo bên trên lấy được tiến bộ, mấu chốt hay là muốn dựa vào chính mình. Ngươi tiểu đợi đến xem đi, ta nhất định sẽ không lạc hậu hơn ba người này đấy. Trương Khuyết lúc này bỗng nhiên lên tiếng, nói ra, ta tin tưởng ngươi. Ngươi là một cái có thể sáng tạo kỳ tích người, ngươi có thể tại 13 tuổi tiến giai đến võ đạo tam trọng, nhất định cũng có thể tại thời gian không lâu ở bên trong, tiến giai đến võ đạo tứ trọng. Lúc này, một cái thanh y đệ tử đi nhập đến, lên tiếng nói ra, hiện tại, các ngươi theo chúng ta sẽ dẫn các ngươi tiến về trước chỗ ở của các ngươi. Nói xong, hắn chuyển hướng dẫn các thiếu niên đi ra đại điện. Thanh tang Trương gia đất đai cực kỳ rộng lớn, Trương Diệp cùng một đám thiếu niên đi theo thanh y đệ tử đằng sau, trọn vẹn đã thành gần nửa canh giờ, mới được đã đến Trương phủ một cái phía sau núi. Cái này tòa không cao trên núi nhỏ, rất thưa thất lâm lập nước cờ trăm gian, ở giữa nhà gỗ nhỏ. Thanh y đệ tử hướng phía cái này tiểu thánh sơn nhà gỗ nhất chỉ, nói ra, cái này tiểu là chỗ ở của các ngươi rồi, chính các ngươi chọn một gian ở thuận tiện nói một câu, sinh hoạt đồ dùng trong nhà gỗ mặt đã chuẩn bị xong, nếu như các ngươi còn có cái gì cần, các ngươi có thể đến gia tộc nội phiên chợ trông được xem. Tốt rồi, ta đi trước. Thanh y đệ tử vừa ly khai, các thiếu niên nhất thời giải tán lập tức, nhao nhao chạy lên núi nhỏ, tìm kiếm mình ưa thích nhà gỗ nhỏ. Đối với võ giả mà nói, chỗ ở đều là thiên tĩnh chỗ vi tốt. Trương Diệp dựa vào đại thành kinh hồng bộ, rất nhanh đã tìm được một gian lâm hồ nhà gỗ nhỏ. Gian phòng này nhà gỗ nhỏ phía trước là một cái trăm trượng lớn nhỏ hồ, mà phía sau tắc thì nương tựa lấy một khối đại nham thạch, đã ưu tĩnh, phong cảnh cũng không tệ, là tu luyện nơi tốt. Nhà gỗ nhỏ khô ráo nhẹ nhàng khoan khoái, còn mơ hồ có một loại tươi mát mộc đầu khí tức. Trương Diệp ở bên trong dạo qua một vòng, ánh mắt bỗng nhiên định tại mặt bàn một bản gia thú cuốn phía trên. Trương Diệp cầm lấy cái này bản gia thú cuốn, chỉ thấy bên trong viết đấy, đều là Trương gia theo một quy tắc. Trương Diệp nhìn ra ngoài một hồi, có mấy cái quy tắc đưa tới hắn cực rất hứng thú. Ví dụ như, tại Trương gia ở trong, vô luận thiên tư cao thấp, chỉ cần có thể tại 18 tuổi trước khi tiến giai đến võ đạo tứ trọng, là có thể tự động trở thành nội môn đệ tử. Nội môn đệ tử có thể hưởng thụ có chút phong phú đãi ngộ. Lại ví dụ như, Trương gia tuyệt đại bộ phận công pháp, đều là cởi mở đấy. Chỉ bằng cách có đầy đủ hoàng kim, là có thể tiến vào đến trong tàng thư các, đọc qua chính mình cảm thấy hứng thú võ đạo bí tịch. Lại ví dụ như, nếu như gặp được trên việc tu luyện vấn đề, có thể xuất tiền thỉnh cầu truyền công trưởng lão hoặc tiền bối sư huynh chỉ điểm. Chỉ cần có đầy đủ tiền tài, không có không giải quyết được vấn đề. Nhìn xem đủ loại quy tắc, Trương Diệp khỏe miệng không khỏi nở một nụ cười, hắn tự nhủ, thanh tang Trương gia hay vẫn là rất thú vị đấy. Bất quá, ta hay vẫn là nghĩ biện pháp, nhanh lên đem tu vi tăng lên tới võ đạo tứ trọng rồi nói sau. Một năm, ta nhất định phải tại trong vòng một năm, tiến vào đến võ đạo tứ trọng. Chương 64, phi trảm võ Quảng Hải. Hô, Trương Diệp thật dài đã gọi ra một ngụm trọc khí, theo điều tức bên trong tỉnh táo lại. Vận hành một hạ chân khí trong cơ thể, Trương Diệp trên mặt lộ ra mỉm cười. Cái loại này theo đạo đức kinh bên trong lĩnh ngộ mà đến tu luyện chi pháp, lại phối hợp tụ khí đan, hiệu quả tốt được thần kỳ. Ngắn ngủn một đêm tu luyện, Trương Diệp cảm giác được chân khí trong cơ thể lại lớn mạnh một ít, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn có nắm chắc tại trong vòng một tháng, tiến giai đến võ đạo tam trọng trung kỳ. Trương Diệp đứng người lên, nhìn trên bàn một cái bình, trong mắt hiện lên một tia tiếc hận thần sắc. Cái này cái chai, nguyên lai chứa tràn đầy một lọ tụ khí đan. Nhưng trải qua như vậy một thời gian ngắn sử dụng, cái này 20-30 khỏa tụ khí đan, đã sử dụng hết rồi. Còn muốn dùng tụ khí đan nhanh hơn tu luyện, chỉ có thể là xuất tiền mua. Vừa nghĩ tới mỗi khỏa giá lên đến 300 lượng hoàng kim tụ khí đan, Trương Diệp tiểu không khỏi có chút da đầu run lên. Cái này tụ khí đan xác thực là đồ tốt, chỉ tiếc quá mắc, dù cho Trương Diệp tại Man Thú Sơn Mạch bên ngoài trong rừng rậm phát một số tiền của phi nghĩa, cũng có chút chịu không nổi. Xoạt xoạt xoạt. Phòng nhỏ bên ngoài vang lên gõ cửa thanh âm, sau đó Trương Thanh thanh âm truyền nhập đến, Trương Diệp, thiên đã sắp sáng rồi, chúng ta nhanh lên đi nghe bài học a. Trương Diệp nói một tiếng tốt, sau đó thu thập thoáng một phát, cùng Trương Thanh Trương Khuyết hai người hướng một cái phương hướng mà đi. Mỗi ngày mặt trời mọc thời điểm, Trương Gia Đô sẽ phái ra truyền công đệ tử, vì mới nhập môn ngoại môn đệ tử giảng giải tu luyện chi đạo. Loại tình huống này đem sẽ kéo dài nửa năm, từng cái mới nhập môn đệ tử, cũng có thể đi nghe. Về phần có thể lĩnh ngộ đến bao nhiêu thứ, tự xem riêng phần mình ngộ tính rồi. Giảng giải công pháp địa phương, đang ở đó gốc bách niên dáng hương thụ một dưới. Trương Diệp ba người tới cái này gốc dáng hương thụ mộc dưới lúc, phát giác dáng hương thụ mộc dưới đã rậm rạp chẳng chịt ngồi đầy người, đoán chừng không dưới 500 người. Những người này, ngoại trừ đến từ tất cả nhánh núi thiếu niên bên ngoài, còn có không ít khuôn mặt mới. Trương Thanh nhìn thoáng qua những này khuôn mặt mới, nói ra, Thanh Tăng Trương gia mỗi cách 4 năm, sẽ tuyển nhận một đám ngoại môn đệ tử. Những này ngoại môn đệ tử, một bộ phận đến từ chính nhánh núi, một bộ phận đến từ chính bổn gia, còn có một phần là theo tán tu trong hấp thu đến đấy. Những này mặt lạ hoác, tự là bổn gia nhân hòa tán tu người rồi. Nói đến đây, Trương Thanh thần sắc có chút ngưng trọng, nói ra, chỉ là mới nhập môn đệ tử, thì có hơn 500. Hơn nữa vốn có ngoại môn đệ tử, Thanh Tăng Trương gia ngoại môn đệ tử, khoảng chừng hơn 1.000 người. Muốn từ nhiều người như vậy bên trong chỗ hết tài năng, trở thành nội môn đệ tử, thật sự không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Trương Diệp cùng Trương Khuyết hai người, đều chậm rãi gật đầu một cái. Cái này hơn 1.000 người, đều là trải qua chọn lựa người, mỗi người đều có được không tệ tiềm lực. Nếu muốn ở cái này 1.000 trong đám người chỗ hết tài năng, tuyệt đối là khó khăn trùng trùng điệp điệp. Lúc này, chợt có người thấp giọng kêu lên, truyền công sư huynh đến rồi. Trương Diệp đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một đầu thanh ảnh đống nhiên xuất hiện ở phía xa, vài cái chớp động tầm đó, cái này thanh ảnh đã đi tới dáng hương thụ mục dưới, hóa thành một cái thanh y thanh niên. Cái này thanh y thanh niên mặc dù không có tự giới thiệu, nhưng chúng thiếu niên cũng biết, hắn tiểu là đến đây giảng giải công pháp người đấy. Tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, đem chuẩn bị nghe hắn giảng giải. Thanh y thanh niên cũng không nhiều nói nhảm, hắn chậm rãi lên tiếng nói ra, từ hôm nay trở đi, ta sẽ hoa 1 tháng thời gian, cho các ngươi giảng giải cơ bản kiếm pháp cùng một ít tu luyện bí quyết. Ta giảng giải tu luyện chi pháp, theo mặt trời mọc thời điểm bắt đầu giảng, mặt trời đã cao 3 trượng lúc đình chỉ. Không lặp lại giảng giải, cũng không trả lời vấn đề, có thể lĩnh ngộ đạt được bao nhiêu, tự xem các ngươi được rồi. Nói xong cái này một câu, hắn lập tức mở miệng giảng giải, kiếm khí tung hoành như cô phong, thuận nghịch vận kiếm tìm nguyên tông. Hàm khí dưỡng tinh vũ linh xà, một ngụm thuần dương nhập trời cao. Cái này thanh y thanh niên đầu tiên giảng giải đấy, chính là võ đạo vỡ lòng bên trên ghi lại cơ bản kiếm pháp. Cái này thanh y thanh niên đối với kiếm đạo lý giải rất sâu, vô cùng đơn giản cơ bản kiếm pháp, cũng có thể nói ra một đống lớn đạo lý đến, chẳng những lại để cho tu luyện kiếm pháp người nghe được như si giống như say, tựu là Trương Diệp loại tu luyện này đao pháp người, cũng là nghe được mùi ngon, cảm giác được lợi rất nhiều. Chút bất chi bất giác, mặt trời đã bay lên 3 trượng. Cái kia thanh y thanh niên giảng giải cuối cùng một câu, nói ra, thời gian đã đến. Ngày mai đi thêm giảng giải. Nói xong, thẳng phiêu nhiên mà đi. Thanh y thanh niên ly khai thật lâu, dưới cây các thiếu niên mới từ võ đạo ảo diệu bên trong phục hồi tinh thần lại. Trương Diệp mở mắt ra, chỉ thấy Trương Khuyết cùng Trương Thanh đều là vẻ mặt vẻ chợt hiểu, khí tức trên thân càng phát cường đại, ánh mắt cũng thanh tịnh một chút. Trương Diệp tâm tiếp theo động, cười nói, các ngươi hai người được lợi sâu a. Xem ra, không dùng được vài ngày, các ngươi có thể đột phá đến võ đạo tam trọng trung kỳ rồi. Trương Khuyết trên mặt lộ ra một tia khó được dáng tươi cười, nói ra, chúng ta tại võ đạo tam trọng sơ kỳ dừng lại một đoạn thời gian rất dài, trên lệch chỉ là một điểm cảm ngộ. Hiện tại tâm có điều ngộ ra, cũng nên tăng lên một chút. Trương Thanh gật gật đầu, nói ra, ta cũng là tình huống này. Hiện tại ta được trở về bế quan, trùng kích võ đạo tam trọng trung kỳ rồi. Nói xong, hắn lập tức cùng Trương Khuyết vội vàng đã đi ra. Trương Diệp cũng đang muốn ly khai, chợt nghe cảm giác được một cổ lăng lệ ác liệt kiếm khí trong lúc đó khuyết tán ra, lập tức có người cười ha ha nói, ha ha ha ha. Lao tử rốt cục nộ rồi, của ta cuồng phong khoái kiếm cuối cùng đã tới chút thành tiểu chi cảnh rồi. Ha ha, các ngươi ai dám cùng lão tử một trận chiến. Theo cái này có chút cuồng vọng thanh âm, đám người bỗng nhiên tản ra. Trương Diệp đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên đang đứng tại một tảng đá phía trên tay trường kiếm chỉ xéo, một cổ lăng lệ ác liệt kiếm khí, theo trường kiếm trong tuấn ra, ép tới quanh thân các thiếu niên nhao nhao lui về phía sau. Tại vài cái trong nháy mắt, Trương Diệp chợt phát hiện, hắn người bên cạnh cũng đã thối lui đến xa xa, chỉ cần mình đứng tại chỗ, cùng cái này tay cầm trường kiếm thiếu niên xa xa tương đối. Ân. Thiếu niên kia nhìn xem Trương Diệp, nói ra, ngươi muốn cùng ta chiến đấu. Trương Diệp khẽ lắc đầu, nói ra, không có hứng thú, xin lỗi không tiếp được rồi. Quay người đã thành mấy bước, chợt nghe được thiếu niên này nói ra, phi. Ta còn tưởng rằng, có người có thể đủ chơi với ta thoáng một phát đâu rồi, không nghĩ tới gặp được một cái bọn hèn nhát, liền đao cũng không dám nhổ tiểu rời đi rồi. Nghe được thiếu niên này hung hăng càng quái, Trương Diệp lông mày không khỏi có chút nhíu một cái. Dưới chân có chút ngừng một chút, chính muốn tiếp tục đi đường lúc, chợt có người kêu lên, ồ, người kia không phải Trương Diệp sao? Nghe nói cái này Trương Diệp chính là nhánh núi đệ nhất cao thủ, dễ dàng tiểu áp đảo ô giáp liêu nha thú. Với tư cách nhánh núi đệ nhất nhân, hắn như thế nào hội không đánh mà lui? Ngươi biết cái gì? Ô giáp liêu nha thú tuy mạnh, nhưng lại bị vây ở trong lồng, dù cho có thực lực, cũng phát huy không ra bao nhiêu đến, đả bại cái này đầu ô giáp liêu nha thú, cũng không coi vào đâu. Cái này cầm kiếm ra hỏa lại bất đồng, hắn gọi Võ Quảng Hải, là tán tu trong cao thủ nổi danh, có võ đạo tam trọng trung giai tu vi. Mà hắn tu luyện cuồng phong khoái kiếm là trung cấp chiến kỹ, dựa vào bộ này chiến kỹ, hắn đã không biết đánh bại bao nhiêu cùng thế hệ cao thủ. Hiện tại hắn cuồng phong khoái kiếm đã đến chút thành tiểu chi cảnh, thực lực mạnh, khẳng định tại phía xa Trương Diệp phía trên, Trương Diệp không dám ứng chiến, cũng không phải cái gì việc lạ. Trương Diệp vô tâm cùng cái này Võ Quảng Hải dây dưa, nhưng cái này Võ Quảng Hải theo người bên cạnh trong miệng, đã biết Trương Diệp thân phận về sau, càng thêm không muốn buông tha Trương Diệp rồi. Hắn ha ha cười cười, nói ra, Trương Diệp đúng không? Nghe nói ngươi là cái gì nhánh núi đệ nhất nhân, nhưng xem, cũng không gì hơn cái này đi. Như vậy đi, ngươi chỉ cần tiếp ta ba chiêu, nếu như ngươi tiếp được, ta để lại ngươi ly khai. Nếu như ngươi tiếp không dưới, vậy ngươi về sau hãy theo ta hốn, giúp ta cầm cầm kiếm, chạy chân chạy. Ngươi cảm thấy như thế nào? Ha ha ha ha. Cái này Võ Quảng Hải đã đem Trương Diệp xem thành là một cái thực lực thấp người, đang khi nói chuyện, càng nói càng là cuồng vọng. Dù là Trương Diệp tâm tính dù cho, nhưng cũng là nhẫn nhịn không được. Trương Diệp chậm rãi trở lại, thở dài, ta không muốn nhiều chuyện, nhưng cũng không có nghĩa là ta sợ sự tình. Đang khi nói chuyện, sau lưng của hắn hậu bối đao sặc một tiếng ra khỏi vỏ, một cổ tùm đao khí bỗng nhiên tuôn ra, bao phủ toàn trường. Thật đáng sợ đao khí. Cái này Trương Diệp đao khí, luận Võ Quảng Hải kiếm khí còn muốn lăng lệ ác liệt hơn mấy phần. Đáng sợ hơn chính là, đao khí bên trong ẩn ẩn mang theo lấy một tia mùi máu tươi, cái này Trương Diệp, tuyệt đối giết qua không ít người. Trong chàng có người bỗng nhiên lên tiếng kinh hô. Trương Diệp mặt không biểu tình nhìn Võ Quảng Hải liếc, chậm rãi nói, Võ Quảng Hải đúng không? Hiện tại, ngươi tiếp ta một đao. Theo thanh âm, Trương Diệp trong tay hậu bối đao bỗng nhiên diễn biến thành một đao trắng lếu đao cầu vồng, phi chạm Võ Quảng Hải. Chương 65, một đao lui địch. Trương Diệp một đao kia đúng là trụ cột đao pháp bên trong đích một chiêu thức này tên là Thiên Hà Đổi Chiều. Cái này thức Thiên Hà Đổi Chiều danh tự tuy nhiên rất khí phách, nhưng trên thực tế, nhưng lại nhất thức thường thường không có gì lạ chiêu thức. Chiêu thức thường thường không có gì lạ, nhưng một bên người vây xem, chứng kiến Trương Diệp ra tay về sau, nhưng lại cùng kêu lên thấp giọng hô một tiếng, thật là lợi hại đao khí. Nguyên lai, Trương Diệp có chủ tâm lập uy, hắn một đao kia chém ra, chân khí thúc dục phía dưới, hậu bối đao mũi đao phía trên, vậy mà mang theo một đầu năm thốn đến lớn lên đao khí. Võ giả tu vi đạt đến võ đạo tam trọng về sau, đều có thể dùng chân khí, thúc dục binh khí, lại để cho binh khí tản mát ra đủ loại khí kình. Như, sử dụng kiếm người, có thể thúc phát ra kiếm khí, dùng thương người, có thể thôi phát ra thương kình. Mà dùng đao người, tắc thì có thể thôi phát xuất đao khí. Loại này theo binh khí thúc phát ra tới khí kình, ẩn chứa một tia duệ kim chi khí, uy lực cực lớn. Đối với chân khí càng tinh thuần, càng hùng hồn người, thúc phát ra tới khí kình lại càng đáng sợ. Truyền thuyết thượng của một ít kiếm khách, thúc phát ra tới kiếm khí có thể tung hoành ngàn dặm, đến mức núi cao đều cũng bị tiêu diệt, sông biển đều muốn bị chém nước, trời cao đều muốn bị xé nước. Trương Diệp chỉ là một cái võ đạo tam trọng võ giả, nhưng bởi vì không ngừng phục dụng tôi thể đàn cùng luyện thể đan, thân thể của hắn so thiếu niên bình thường muốn cường hãn nhiều lắm, thân hình trong ẩn chứa lực lượng cũng muốn mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa hắn không ngừng phục dụng tụ khí đan, trong đan điển tích xúc đại lượng chân khí. Bởi vậy, hắn có thể tồi phát ra năm thốn đao khí. Mặc dù chỉ là ngắn ngủn năm thốn đao khí, cũng đã để ở chàng các thiếu niên giật mình không thôi rồi. Bá. Trương Diệp một đao kia chém ra, kiếm khí đột nhiên mang theo vô hình không khí, không trung tựa hồ trong lúc đó xuất hiện một treo thác nước, kẹp lấy lực lượng đáng sợ bỗng nhiên tới, thanh thế cực kỳ đáng sợ. Tại Trương Diệp một đao kia trước mặt, Võ Quảng Hải phát hiện mình vẫn lấy làm ngạo cuồng phong khoái kiếm, vậy mà không biết như thế nào xuất kiếm mới tốt. Hậu bối đao lập tức muốn chạm đến, Võ Quảng Hải không kịp nghĩ nhiều, hắn giống lớn một tiếng, trên tay trường kiếm run lên, đem cuồng phong khoái kiếm bên trong đích một cái tuyệt chiêu, truy tinh cầm nguyệt thi triển đi ra. Hắn một chiêu này thi triển ra, trên mũi kiếm rõ ràng cũng mang lên một đoạn bốn thốn đến trường kiếm khí, xem so về Trương Diệp đao khí cũng không kém là bao nhiêu. Soạt. Đao khí cùng kiếm khí tương giao, cũng không có phát ra đinh đinh đương đương thanh âm, phát ra tới đấy, là một loại kịch liệt ma sát tiếng vang, dù cho dưới ánh mặt trời, cũng có thể chứng kiến có hỏa hoa vẩy ra đi ra. Võ Quảng Hải chỉ cảm thấy Trương Diệp đao thế bá đạo tới cực điểm, giống như là một treo như thác nước thẳng tắp theo đỉnh đầu của hắn oanh xuống. Hắn vẫn lấy làm ngạo khoái kiếm bị áp chế được uy lực đều không có, mà hắn am hiểu tốc độ cũng không cách nào phát huy ra đến, chỉ có thể là đứng tại nguyên chỗ, ngạnh xanh xanh tiếp nhận đao khí trùng kích. Hắn có võ đạo tam trọng trung kỳ thực lực, tuy nhiên phát ra tới kiếm khí so ra kém Trương Diệp đao khí, nhưng thực sự không kém là bao nhiêu, dốc sức liều mạng ngăn cản phía dưới, thật cũng không có lo lắng tính mạng. Nhưng tóc của hắn, quần áo, đều đang giận kình giao kích bên trong loạn thành một đoàn, dị thường chật vật. Như là đã qua một năm dài như vậy, Trương Diệp đao thế rốt cục dùng hết, đao khí tán đi, Trương Diệp trong tay hậu bối đao như là một đầu linh xà, nhẹ nhàng về tới trong vỏ. Nhìn thấy Trương Diệp thu hồi đao, Võ Quảng Hải ám thở dài một hơi. Cái này Trương Diệp đao khí thật sự là quá lăng lệ ác liệt rồi, hắn vừa rồi tuy nhiên thành công tiếp nhận Trương Diệp một đao kia, nhưng chân khí trong cơ thể cũng đã hỗn loạn, như nếu như đối phương lại chạm mấy đao đến, hắn tuyệt đối khó có thể chống đỡ. Trương Diệp, hôm nay ngươi thiếu chút nữa tiểu để cho ta bêu xấu. Chờ ta vo Quảng Hải kiếm pháp đại thành về sau, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ta muốn làm chúng đem ngươi đánh chết, nhằm báo thù hôm nay sỉ nhục đủ. Vo Quảng Hải trên mặt xẹt qua một tia dữ tợn, trong nội tâm tại âm thầm phát hận. Trương Diệp ánh mắt hạng gì lợi hại, Vo Quảng Hải trên mặt cái này tơ vẻ dữ tợn, tuy nhiên tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nhưng lại cũng chạy không thoát Trương Diệp con mắt. Trương Diệp tâm ở bên trong âm thầm cảnh giác, ngoài miệng nhưng lại cười lạnh một tiếng, nói ra, Vo Quảng Hải, như ngươi loại này đại mặt hàng, cũng dám khẩu xuất cùng ngôn. Vừa rồi một đao kia xem như đưa cho ngươi nho nhỏ giáo huấn, về sau lại chọc tới trên đầu ta, ta muốn đem ngươi đánh cho thổ huyết ba khẩu, một tháng cũng không rời giường. Nói xong, Trương Diệp nhìn cũng không nhìn Võ Quảng Hải liếc, quay người mà đi. Ngươi! Võ Quảng Hải chứng kiến Trương Diệp cái kia chẳng thèm ngó tới ánh mắt, lại nghe được Trương Diệp cái kia nhục nhã, không khỏi vừa thẹn vừa giận. Cảm xúc chấn động phía dưới, trong cơ thể hỗn loạn chân khí trong khoảng thời gian ngắn áp chế không nổi, hoa một tiếng, hắn vậy mà hộc ra một ngụm máu tươi. Soạt! Cái này Trương Diệp, lại có thể một đao sẽ đem Võ Quảng Hải bước đến hạ phong, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy a, Trương Diệp bản thân tu vi bất quá là võ đạo tam trọng sơ kỳ, rõ ràng có thể đem Võ Quảng Hải cái này võ đạo tam trọng trung kỳ tu vi người đặt ở hạ phong, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Đúng vậy a, nghe nói cái này Trương Diệp hay vẫn là một cái tư chất cực kỳ thấp người. Thật sự là kỳ quái, tư chất thấp như vậy ở dưới người, như thế nào có thể trở thành võ đạo tam trọng võ giả hay sao? Võ đạo tam trọng sơ kỳ người, tuy nhiên có thể thôi phát xuất đao khí, nhưng chỉ có thể đủ thôi phát ra dài 3 tấc đao khí. Cái này Trương Diệp rõ ràng có thể thôi phát ra 5 thốn lớn lên đao khí, cái này thật sự là quá kỳ quái. Đúng vậy a, đao khí chiều dài, quyết định bởi tại chân khí hùng hậu trình độ cùng tinh thuần trình độ. Chẳng lẽ nói, cái này Trương Diệp chân khí trong cơ thể, so người bình thường muốn hùng hậu rất nhiều. Điều đó không có khả năng a. Không nghĩ ra được cũng đừng có suy nghĩ. Dù sao lúc này lại nhìn thật là náo nhiệt. Nghe nói Võ Quảng Hải có một cái ca ca, tên là Võ Quảng Nhạc. Cái này Võ Quảng Nhạc thực lực luận Võ Quảng Hải cao hơn, hiện tại đệ đệ ăn phải cái lô vốn, cái này làm ca ca nhất định sẽ đứng ra, nhất định sẽ tìm Trương Diệp tính số đấy. Ha ha, chúng ta lại nhìn thật là náo nhiệt. Cái gì? Cái này Võ Quảng Hải là Võ Quảng Nhạc đệ đệ. Nếu như đây là thật đấy, thật đúng là có trò hay để nhìn. Cái này Võ Quảng Nhạc thế nhưng mà nổi danh đích thiên tài, thực lực cứng hãn. Thanh danh của hắn so về mấy cái thiên tài, tuy nhiên muốn tiểu một điểm. Nhưng cũng là tương đương nhân vật rất giỏi. Trương Diệp chọc hắn, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít rồi. Ừ, Trương Diệp tuy nhiên lợi hại, nhưng dù sao cũng là một cái ở nông thôn chi nhân, so về Võ Quảng Nhạc đến, hay là muốn tương kém một chút đấy. Ha ha, chúng ta tiểu đợi đến xem đi. Người vây xem chứng kiến Trương Diệp một chiêu sẽ đem Võ Quảng Hải ngăn chặn, sau đó ba nói hai ngữ, sẽ đem Võ Quảng Hải tức giận đến thổ huyết, nhất thời một hồi bạo động, nhao nhao nghị luận. Cũng có một ít có chút tự phụ người. Bọn hắn không nói một lời, đứng xa xa nhìn Trương Diệp bóng lưng, cũng không biết nghĩ đến mấy thứ gì đó. Vô luận các thiếu niên như thế nào phản ứng, từ hôm nay trở đi, Trương Diệp tại đây hơn 1.000 người ngoại môn trong hàng đệ tử, tính toán là nho nhỏ nổi danh rồi. Trương Diệp đi ra thật xa, còn nghe được các thiếu niên nghị luận không ngớt. Nghe những người này nghị luận, Trương Diệp trên mặt lộ ra mỉm cười, tự nhủ, xem ra, lúc này tính toán là đã ra danh tiếng rồi. Bất quá, như vậy cũng tốt. Nếu như không triển lộ một điểm thủ đoạn, về sau tìm ta phiền toái người, sẽ chỉ là càng ngày càng nhiều. Nghĩ tới đây, Trương Diệp lại nghĩ tới Võ Quảng Hải cái kia tơ vẻ dữ tợn, nghĩ ngợi nói, cái này Võ Quảng Hải xem ra là một cái có tâm cơ người. Loại người này nếu như ở sau lưng sự ám chiêu, tiểu phi thường đau đầu người khác rồi. Thằng này, hy vọng hắn thức thời một chút. Nếu như lần nữa phát hiện đối với ta bất lợi, ta nhất định phải nghĩ biện pháp giết chết hắn. Cái này Võ Quảng Hải mặc dù có võ đạo tam trọng trung kỳ thực lực, nhưng Trương Diệp cũng không thế nào để vào mắt. Hắn ngoại trừ đao khí bên ngoài, còn có thanh phong chạm cùng nghịch lưu chạm cái này hai nhớ tuyệt chiêu, toàn lực thi triển phía dưới, cùng võ đạo tam trọng hậu kỳ cao thủ, cũng có được liều mạng, muốn chém giết Võ Quảng Hải cũng không phải việc khó. Còn có tự là, hắn trong lúc mơ hồ đã có đột phá đến võ đạo tam trọng trung kỳ dấu hiệu, chỉ cần đột phá đến võ đạo tam trọng trung kỳ, thực lực của hắn đem sẽ còn có tăng lên. Coi như là võ đạo tam trọng hậu kỳ cao thủ, hắn cũng có nắm chắc có thể chém giết chi. Chính là có thêm cường hoành thực lực, Trương Diệp mới không đem Võ Quảng Hải để vào mắt. Nhìn một chút con đường, Trương Diệp đi nhanh hướng Trương Phủ một chỗ đại điện bước đi. Tu khí đan, tôi thể đan còn có luyện thể đan các loại đan dược, cũng đã sử dụng xong rồi. Trương Diệp ý định lần nữa mua vào một ít đan dược, dùng phụ trợ chính mình tu luyện. Chương 66, Luyện thể công pháp Long Tượng Công. Thanh Tăng Trương gia chiếm diện tích thật lớn, tại Trương gia phía tây, có vài đường đi, bên trong giống như là một cái nho nhỏ thành thị, quán rượu cùng các loại cửa hàng, cái gì cần có đều có, liền đường đi hai bên, đều có một nhóm lớn thân mặc bạch y ngoại môn đệ tử tại bày hàng vỉa hè, bán ra lấy đủ loại đồ vật. Trương Diệp thậm chí còn chứng kiến có mấy người mặc thanh y nội môn đệ tử, đã ở bày biện hàng vỉa hè. Trương Diệp tại trên đường phố đi dạo một hồi, trực tiếp vào đến một gian đan dược điếm. Đan dược trong tiệm bày đặt đan dược, nhiều vô số không dưới trăm loại, Trương Diệp nhìn một hồi, không khỏi mắt tròn váng. Cái này trong tiệm đan dược, rẻ nhất Ninh Thần Đan, giá cả cũng muốn 50 lượng hoàng kim một khỏa, mà một ít giá cả đắt đỏ đan dược, giá cả phần lớn tại ngàn lượng hoàng kim đã ngoài. Trương Diệp trong ngực tuy nhiên suy đoán hơn 10 vạn lượng kim phiếu, nhưng thực sự mua không có bao nhiêu khỏa đan dược. Hắn muội từ đấy, ta tại Man Thú Sơn Mạch bên ngoài trong rừng rậm phát một số tiền của phi nghĩa, còn tưởng rằng khoản này hoàng kim có thể làm cho ta tu luyện tới võ đạo ngũ trọng. Hiện tại xem ra, khoản này hoàng kim tối đa chỉ có thể để cho ta tu luyện tới võ đạo tứ trọng. Cái này đan dược thực con mẹ nó quý, cái này luyện đan người, quả thực tiểu là ăn cướp a. Trương Diệp sờ lên trong ngực kim phiếu, không khỏi một hồi phiền muộn. Phiền muộn quy phiền muộn, đan dược hay là muốn mua đấy. Trương Diệp vốn là đã muốn 50 khỏa tụ khí đan, sau đó vừa muốn 50 khỏa luyện thể đan. Tụ khí đan cùng luyện thể đan đều là 300 lượng hoàng kim một quả, Trương Diệp thoáng cái tiểu hoa ra 3 vạn lượng hoàng kim. Dù là Trương Diệp hoàng kim đều là đoạt đến đấy, cũng không khỏi một hồi đau lòng. Ra đan dược điếm, Trương Diệp quét bốn phía liếc, chợt thấy cách đó không xa một cái quán nhỏ lên, một người mặc thanh y nội môn đệ tử trước người, chính bày đặt một bản cũ kỹ bí tịch. Trương Diệp mắt sắc, liếc thấy đến quyển bí tịch này thượng diện, viết lấy năm chữ to, Long Tượng Công, tại quầy hàng cách đó không xa, có một tấm bảng nhỏ, trên đó viết một đoạn giản muốn nói rõ, bản thiếu Long Tượng Công, luyện thể công pháp, thuộc trung cấp công pháp. Công pháp này tu luyện tới đại thành chi cảnh, toàn thân có một con rồng một voi chi lực, có thể tay không phá núi đoạn nhạc. Nhìn xem cái này đoạn giản yếu nói rõ, Trương Diệp tâm ở bên trong thình thịch khẽ động. Hắn đang thiếu một bản luyện thể công pháp, nếu như cái này Long Tượng Công đúng như nói rõ thần kỳ như vậy, vậy tu luyện cái này Long Tượng Công cũng là một cái không tệ lựa chọn. Trương Diệp đi đến quán nhỏ trước, nói ra, vị sư huynh này xin. Cái này bản Long Tượng Công bản thiếu, có thể hay không cho ta xem hơn mấy mắt. Cái kia thanh ý đệ tử khẽ gật đầu, nói ra, có thể. Bất quá ngươi chỉ có thể nhìn trước ba trang. Trương Diệp điểm đầu, sau đó cầm lấy cái này bản Long Tượng Công xem. Trương Diệp tuy nhiên tu vi không cao, nhưng hắn kiến thức nhưng lại không ít. Hắn xem qua võ đạo bí tịch, khoảng chừng hơn 20 bản, trong đó còn kể cả Như Lăng Ba Tam Tuyệt, Vô Danh Đao Phổ như vậy trung cấp võ đạo bí tịch. Xem qua bí tịch nhiều hơn, Trương Diệp đối với các loại công pháp ưu khuyết, thì có một ít giải thích của mình. Cái này bản Long Tượng Công hắn chỉ nhìn ba trang, đã biết rõ, cái này quả nhiên là một bản trung giai công pháp. Trương Diệp đem Long Tượng Công thả lại chỗ cũ, hỏi vài câu không trọn vẹn tình huống về sau, rốt cục mở miệng nói ra, vị sư huynh này, cái này bản Long Tượng Công bán bao nhiêu tiền? Thanh y đệ tử vươn một đầu ngón tay, nói ra, 10 vạn lượng hoàng kim. 10 vạn lượng. Trương Diệp không khỏi ngược lại hút một hơi hơi lạnh, nói ra, một bản không trọn vẹn bí tịch, muốn 10 vạn lượng, cái này cũng quá mắc ca. Quý. Không, tuyệt không quý. Thanh y đệ tử nói ra, trung cấp công pháp, đều muốn bán 50-60 vạn lượng hoàng kim. Ta cái này bản Long Tượng Công thiếu đi cuối cùng một tầng tu luyện công pháp, cho nên mới bán cái giá này. Nếu như nó là nguyên vẹn đấy, cái kia giá tiền của nó cũng không phải là 10 vạn lượng, mà là 50 vạn lượng rồi. Nhìn thấy Trương Diệp do dự, thanh y đệ tử ha ha cười cười, nói ra, ta cái này bản công pháp, là giết một cái hoành hành một phương ác bá về sau, tìm ra đến đấy. Cái này ác bá đem Long Tượng Công tu luyện đến đệ ngũ trọng, mà ngay cả võ đạo tứ trọng hậu kỳ cao thủ, cũng không phải là đối thủ của hắn. Ta cũng là hẹn mấy cái nội môn sư huynh đệ, mới thuận lợi đem hắn giết chết đấy. Cái này bản Long Tượng Công không quá chú ý tư chất, chỉ nói cứu cần lực, nghị lực cùng nộ tính. Tiểu sư đệ, ta xem tư chất ngươi tựa hồ không tốt lắm, cái này bản Long Tượng Công uy lực đại, đối với tư chất yêu cầu lại không cao, là thích hợp nhất ngươi tu luyện công pháp. Nghe thế cái thanh y đệ tử cổ động. Trương Diệp cắn răng một cái, nói ra, 8 vạn lượng. Nếu như đi, ta tự mua. Thanh y đệ tử hơi hơi nghĩ một lát, nói ra, tốt, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Trương Diệp gật gật đầu, từ trong lòng ngực lấy ra 8 vạn lượng kim phiếu giao cho cái này thanh y đệ tử, sau đó vội vàng lì khai. Gặp Trương Diệp đi xa, bên cạnh quầy hàng một cái thanh y thiếu niên ha ha cười nói, được à, Trương Nhất Đồng tiểu tử ngươi. Cái này bản Long Tượng Công rõ ràng đều bị ngươi cho bán đi rồi. Lúc này ngươi là hung ác lợi nhuận một khoản. Ha ha, cái này mua Long Tượng Công tiểu gia hỏa, nếu như biết rõ tu luyện cái này Long Tượng Công, cần đại lượng đan dược ủng hộ, không biết hắn có thể hay không khóc. Trương Nhất Đồng cười nhạt một tiếng, nói ra, Trương Võ cũng quá coi thường người khác. Tên tiểu tử này tuy nhiên hay vẫn là ngoại môn đệ tử, nhưng hắn có thể móc ra nhiều như vậy kim phiếu mua công pháp, nhất định không phải kẻ nghèo hàn. Nói không chừng, cái này Long Tượng Công còn có thể bị hắn tu luyện thành đây này. Trương Võ ha ha cười cười, chỉ vào Trương Nhất Đồng nói ra, ngươi đang nói gì đấy? Cái này Long Tượng Công uy lực mặc dù lớn, nhưng ở đâu là dễ dàng như vậy tu luyện đấy. Loại này luyện thể công pháp, nếu như không có đại lượng đan dược cùng dược vật ủng hộ, dù cho tư chất đều không có dùng. Cho dù đã có đan dược cùng dược vật, không có vô cùng tốt ngộ tính cùng rất mạnh nghị lực, làm theo không cách nào tu luyện tới chút thành tựu. Loại này luyện thể công pháp, tiểu ngay cả chúng ta cũng không dám tu luyện, cái này ngoại môn đệ tử tu luyện nó, cả đời này, chỉ sợ đều muốn hao tổn ở phía trên rồi. Trương Nhất Đồng khẽ lắc đầu, nói ra, cái này có thể không nhất định. Cái này ngoại môn đệ tử xem cực kỳ trầm ổn, tu luyện cái này Long Tượng Công vẫn tương đối thích hợp đấy. Còn có, vừa rồi hắn là theo đan dược điếm bên trong đi ra đến đấy, xem ra đan dược cũng không là vấn đề. Nếu như hắn có thể kiên trì được xuống dưới, hắn vẫn có khả năng đem Long Tượng Công tu luyện tới chút thành tựu đấy. Trương Võ ha ha cười cười, nói ra, dù sao ta là nhìn không tốt hắn. Chúng ta không ngại đánh một cái đánh bạc, tiêu đánh bạc hắn có thể hay không tại 3 năm ở trong, đem Long Tượng Công tu luyện tới chút thành tựu chi cảnh. Ngươi cảm thấy như thế nào? Trương Nhất Đồng liếc mắt Trương Võ liếc, nói ra, đánh cuộc thì đánh bạc, chẳng lẽ ta chả lẽ lại sợ ngươi? Nói xong, hắn tiểu móc ra một trương 1 vạn lượng kim phiếu, giao cho Trương Võ trên tay, nói ra, nếu như tiểu gia hỏa này, không cách nào tại trong 3 năm đem Long Tượng Công tu luyện đến chút thành tựu, cái này 1 vạn lượng kim phiếu sẽ là của ngươi rồi. Trái lại, nếu như hắn có thể tại trong 3 năm đem Long Tượng Công tu luyện tới chút thành tựu, vậy ngươi muốn bồi ta 1 vạn. Trương Võ một bà cất kỹ kim phiếu, ha ha cười nói, Trương Nhất Đồng, ngươi cái này 1 vạn lượng hoàng kim, ta là thắng định rồi. Đi, thu quán rồi, chúng ta đi hảo hảo ăn một chầu. Chương 67, Tam Trọng Trung Kỳ. Trở về tới chính mình nhà gỗ nhỏ, Trương Diệp xuất ra cái kia bản Long Tượng Công, tinh tế xem. Cái này xem xét, lại để cho hắn không khỏi ngược lại hút một hơi hơi lạnh. Chỉ thấy cái này bản Long Tượng Công thứ 4 trăng lên, danh mạch liệt ra một chuỗi dài đan dược. Những đan dược này kể cả, tôi thể đan, luyện thể đan, ninh thần đan, khí huyết đan, cường cân đan, thiết cốt đan. Tại những đan dược này phía dưới, viết một chuyến chữ nhỏ, Long Tượng Công chúng chia làm tầng 7, trước tầng 4 phục dụng sơ cấp đan dược sẽ xảy đến. Sau tầng 3, tắc thì cần phục dụng trung cấp đan dược. Cụ thể phục dụng yêu cầu. Mẹ a, tu luyện cái này Long Tượng Công, vậy mà cần nhiều như vậy đan dược. Hơn nữa, luyện đến tầng thứ 5, còn cần phục dụng đại lượng trung cấp đan dược. Nghĩ đến trung cấp đan dược giá cả, Trương Diệp không khỏi ra đầu run lên. Man hoang đại lục bên trên đan dược, cũng có thể phân thành mấy cấp bậc. Như sơ cấp, trung cấp, cao cấp cùng cực phẩm. Trương Diệp mua sắm trở về tụ khí đan, tự là sơ cấp mặt hàng, loại này sơ cấp đan dược, chỉ có thể cung cấp võ đạo tam trọng cùng võ đạo tứ trọng võ giả sử dụng. Nếu như là võ đạo ngũ trọng lục trọng võ giả, tắc thì cần phục dụng trung cấp tụ khí đan mới có hiệu quả. Về phần tu vi rất cao võ giả, tắc thì chỉ có phục dụng cao cấp tụ khí đan thậm chí cực phẩm tụ khí đan mới có tác dụng. Đan dược mỗi tăng lên một cái tiểu phẩm cấp, giá cả muốn tăng lên gấp 5 lần. Như cái này sơ cấp tụ khí đan cùng sơ cấp luyện thể đan, mỗi khỏa giá tiền là 300 lượng hoàng kim, nhưng nếu như là trung cấp tụ khí đan cùng luyện thể đan, mỗi khỏa giá cả muốn tăng lên tới 1.500 lượng. Cái này lỗ lớn rồi. Nhìn xem cái này bản Long Tượng Công, Trương Diệp không khỏi một hồi phiền muộn, chắc không được bán sách người kia như thế thông khoái, hai lời chưa nói tiểu bán đã cho ta. Nguyên lai, cái này Long Tượng Công, căn bản chính là một bản phá sản công pháp A. Hán mội từ đấy, theo như sách này ở bên trong ghi lại, muốn đem Long Tượng Công tu luyện tới tầng thứ 7, ít nhất cũng phải tốn hao 3 triệu lượng hoàng kim. 3 triệu lượng hoàng kim. Dù là Trương Diệp tâm tính trầm ổn, cũng không khỏi bị cái này cái cự đại con số lại càng hoảng sợ. Phải biết rằng, Tam Hà Trấn Trương ra 1 năm thu nhập cũng không quá đáng 1-200 vạn lượng, cái này 3 triệu lượng, đã là một cái tiểu gia tộc 2 năm đã thu vào. Trương gia có mấy cái quặng mỏ, lại kinh doanh lấy vài loại cửa hàng, 1 năm cũng không quá đáng 1-200 vạn thu nhập. Trương Diệp hiện tại một thân một mình, một điểm sản nghiệp của mình cũng không có. Nếu muốn tìm đến 3 triệu lượng hoàng kim, trừ phi chém giết. Mặc kệ, sách đã mua về đã đến, nếu như không tu luyện, vậy thì càng thêm thiệt thòi lớn hơn. Trước luyện thành phía trước tầng 4, đằng sau tầng 3, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp tốt rồi. Trương Diệp giật mình về sau, rất nhanh hồi thần lại, lấy ra một khỏa luyện thể đan, thoáng cái nuốt vào bụng, sau đó bắt đầu y theo lấy trên bí tịch phương pháp, tu luyện khởi Long Tượng Công đến. mỗi ngày mặt trời mọc thời điểm, tiến đến giáng hương thụ mục dưới nghe bài học. Sau khi trở về, ăn trước một khỏa luyện thể đan, hoa nửa ngày thời gian tu luyện long tượng công. Sau đó lại ăn một khỏa tụ khí đan, lại hoa cả buổi thời gian tu luyện chân khí. Trương Diệp thời gian cứ như vậy tái diễn, bất chi bất giác đã trôi qua rồi hơn 10 ngày. Một ngày này, Trương Diệp đem một khỏa tụ khí đan luyện hóa về sau, chợt cảm giác được thể nội kinh mạch chấn động, chân khí án chiếu lấy công pháp, một vòng vận chuyển. Gặp được loại tình huống này, Trương Diệp không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn biết rõ, chính mình rốt cục muốn đột phá đến võ đạo tam trọng trung kỳ rồi. Loại này chân khí chính mình vận chuyển tình huống, Trương Diệp đã trải qua rồi, hắn cũng không để ý tới, chỉ là thủ vững tâm thần, đảm nhiệm chân khí một lần lần đích rửa sạch lấy kinh mạch cùng thân thể. Chân khí mỗi vận chuyển một lần, tiểu tinh thuần bên trên một ít, kiên cố bên trên một ít. Vận chuyển tới lần thứ 18 về sau, Trương Diệp cảm giác được trong thân thể đột nhiên truyền đến soạt một tiếng vang nhỏ, tựa hồ có đồ vật gì đó bị đột phá. Theo cái này một tiếng vang nhỏ, chân khí trong cơ thể tựa hồ phong phú đã đến mỗi một khối trong cơ thể, Trương Diệp toàn thân tràn đầy kinh, nói không nên lời sảng khoái. Thành! Rốt cục đột phá đã đến võ đạo tam trọng trung kỳ rồi. Trương Diệp tâm ở bên trong hiện lên ý nghĩ này, vô kinh vô hỉ vận hành lấy công pháp, đem chân khí thời gian dần qua quy nạp nhập trong đan điền. Vận công hoàn tất, Trương Diệp chợt lại nghĩ tới chính mình đang tại tu luyện Long Tượng Công, giật mình, nghĩ ngợi nói, ta phục dụng luyện thể đan cũng có một đoạn thời gian rồi, thân thể so người bình thường muốn cường hãn không ít. Hiện tại của ta tu vi đã đột phá đã đến võ đạo tam trọng trung kỳ, không biết có thể hay không mượn này thời cơ, một hơi đem cái này Long Tượng Công tầng thứ nhất tu luyện thành công đâu này. Muốn làm liền làm, Trương Diệp lập tức lại ăn vào một khỏa luyện thể đan, dựa theo Long Tượng Công công pháp tu luyện. Rắc, theo công pháp vận chuyển, Trương Diệp trong cơ thể xương cốt vậy mà phát ra từng tiếng thanh thúy tiếng vang, nghe đi lên giống như là sao đậu. Trương Diệp cũng không để ý tới loại này thanh âm, thẳng thúc dục lấy công pháp vận chuyển. Một khắc nhiều chung cái này về sau, Trương Diệp chỉ cảm thấy thân thể của mình ở bên trong hơn 200 khối xương cốt, hoàn toàn bị luyện thể đan dược lực rèn luyện một lần, mà cơ thể của hắn cũng tùy theo biến thành một loại nhàn nhạt màu vàng, toàn thân cao thấp khí huyết trào lên, tràn đầy lực lượng, tựa hồ một quyền đánh ra, là có thể đem một cây đại thụ đánh gãy. Nhìn chính mình màu da, Trương Diệp trên mặt không khỏi hiện ra một tia vui mừng, hắn biết rõ, cái này Long Tượng Công tầng thứ nhất, xem như tu luyện thành công đấy. Trương Diệp đi ra nhà gỗ nhỏ, tiện tay cầm lấy một khối cục đá nhỏ, tinh khiết dùng khí lực nắm chặt, trên tay truyền đến phốc một thanh âm vang lên thanh âm, cái này âm thanh cục đá nhỏ, lại bị Trương Diệp ngạnh xanh xanh bóp nát. Luyện cái này Long Tượng Công, Trương Diệp khí lực quả nhiên gia tăng lên không ít. Tiện tay bóp nát mấy khối cục đá nhỏ, Trương Diệp thông qua hậu bối đao, chân khí trong cơ thể thủy triều dũng mãnh vào trong thân đao đi. Theo chân khí dũng mãnh vào, hậu bối đao mui đao phía trên, đột nhiên xuất hiện một đầu sáu thốn dài hơn đao khí. Hảo hảo hảo. Đã đến võ đạo tam trọng trung kỳ, lại đã luyện thành Long Tượng Công tầng thứ nhất, ta tại đây ngoại môn trong hàng đệ tử, coi như là nhân vật đứng đầu rồi. Dùng ta hiện tại tu vi, dù cho chống lại võ đạo tam trọng đỉnh phong cao thủ, cũng sẽ không biết thua quá thảm. Cảm giác thực lực của mình, Trương Diệp trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Trương Khuyết cùng Trương Thanh hai người, từ lúc 7 ngày trước đã đột phá đã đến võ đạo tam trọng trung kỳ, Trương Diệp đang lo lắng có phải hay không tìm bọn hắn luận bàn thoáng một phát lúc, chợt nghe đến một hồi lộn xộn bước chân thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước nên ngang đi tới 4-5 người, vào đầu chính là cái người kia, đúng là Võ Quảng Hải. Trương Diệp chứng kiến Võ Quảng Hải thời điểm, Võ Quảng Hải cũng nhìn thấy Trương Diệp. Võ Quảng Hải trên mặt xuất hiện một tia dữ tợn, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, "Trương Diệp, ngươi định đi nơi đâu?" "À, ngươi có phải hay không biết rõ chúng ta tới tìm ngươi rồi, muốn đi ra ngoài tránh thoáng một phát. Ta cho ngươi biết, ngươi địa phương nào cũng không cần đi, lúc này đây, ta muốn đem ngươi hai cái đùi đều đánh gãy, nhằm báo thủ ngươi nhục ta chi thủ." "Ha ha ha ha ha hờ a a a." Đi theo Võ Quảng Hải đằng sau mấy người, rõ ràng cho thấy Võ Quảng Hải tìm đến giúp đỡ. Nghe được Võ Quảng Hải mở miệng khiêu khích Trương Diệp, cái này mấy người tất cả đều đắc ý đại cười, bọn hắn dùng một loại dưới cao nhìn xuống ánh mắt đánh giá Trương Diệp, một bộ đoán chừng Trương Diệp bộ dạng. Chương 68, khinh người quá đáng. Nhìn trước mắt bốn người, Trương Diệp khẽ cho mày. Võ Quảng Hải đến tìm hắn phiền thoái, cái này tại dự liệu của hắn bên trong. Nhưng Võ Quảng Dung biển lấy bốn cái võ đạo tam trọng trung kỳ cao thủ, đến tìm hắn gây phiền phức, cái này vượt quá Trương Diệp ngoài ý liệu rồi. Cái này bốn cái đi theo Võ Quảng Hải mà đến người, lớn tuổi ước tại 18-19 tuổi, mỗi người đều là võ đạo tam trọng trung kỳ cao thủ, trên người bọn họ để lộ ra đến khí tức, so về Võ Quảng Hải đều muốn mạnh hơn một ít. Có thể gọi tới bốn cái võ đạo tam trọng trung kỳ võ giả đến làm giúp đỡ, xem ra cái này Võ Quảng Hải vẫn còn có chút địa vị đấy. Bất quá, dù cho có lai lịch, cũng sẽ không quá lớn, nếu không hắn cũng không cần đem làm ngoại môn đệ tử. Nghĩ đến đây, Trương Diệp Tâm ở bên trong đại định. Lúc này, Võ Quảng Hải lại cười hắc hắc, nói ra, ha ha, Trương Diệp, sợ rồi sao? Sợ, ngươi tiểu ngoan ngoãn đem ngươi kim phiếu cùng đan dược lấy ra. Nếu như có thể để cho chúng ta thỏa mãn, chúng ta có thể cân nhắc chỉ đánh gãy ngươi một chân, ha ha. Đánh gãy ta hai chân. Trương Diệp chậm quá đem hậu bối đao cất kỹ, giống như cười mà không phải cười lên tiếng nói, chỉ bằng các ngươi cái này mấy cái phế vật, cho dù lại cho các ngươi luyện 10 năm, các ngươi cũng là làm không được. Lớn mật. Muốn chết. Tiểu tử, lại dám khẩu xuất cùng nôn, ngươi nhất định phải chết. Trương Diệp. Võ Quảng Hải âm u cười, nói ra, vốn chúng ta còn muốn tha cho ngươi một cái mạng, tương cũng không đến phiên ngươi như thế không thất thời, dám mắng chúng ta phế vật. Ta cho ngươi biết, ngươi lần này là chết chắc, ai cũng bang cũng không đến phiên ngươi. Đúng, ai cũng không giúp được ngươi, ngươi nhất định phải chết. Trương Diệp. Một thanh niên bước đi lên đến đây, duỗi ra một ngón tay, chỉ vào Trương Diệp, ngạo nghễ nói ra, nhớ kỹ, tên của ta gọi Lâm Dũng, miễn cho ngươi chết không nhắm mắt. Trương Diệp liếc mắt Lâm Dũng liếc, ngắt lời nói, nói nhảm. Ngươi, ta đánh chết ngươi. Lâm Dũng giận dữ, thân hình lóe lên, hai bàn tay như là tia chớp hướng Trương Diệp bổ tới, bàn tay tiếng xé gió, dù cho đứng tại mấy chục bước bên ngoài, cũng có thể rõ ràng nghe được. Lâm Dũng cái này hai trưởng, tên là Thiết Ma Trưởng. Thiết Ma Trưởng là cấp thấp công pháp, thuộc về ngoại môn công phu, lúc tu luyện giả đem bàn tay của mình cùng khối sắt ma sát, lại vận chuyển công pháp, không ngừng hấp thu khối sắt bên trong đích kim tinh chi khí. Thiết Ma Trưởng danh tự không dễ nghe, nhưng uy lực nhưng lại coi như không tệ. Tu luyện tới đại thành chi cảnh về sau, chỉ cần dựa vào tay không, là có thể đánh nát hơn một trượng cao thạch đầu, ôm hết đại đại thụ, cũng có thể đơn giản chặt đứt. Lâm Dung tu luyện môn công pháp này, đã tu luyện hơn 10 năm, đã nhanh đến đại thành cảnh, vô cùng đơn giản một trường chém ra, uy lực cũng là không nhỏ. Hai trường chém ra, Lâm Dung trong nội tâm đã chờ mong lấy Trương Diệp gãy xương đứt gân, thảm bại tại chỗ bộ dạng rồi. Gặp Lâm Dung hai trường, chạm đã đến Trương Diệp hai chỉ trên bàn tay. Lâm Dung đại hỉ, đang định phát lực, đem Trương Diệp hai bàn tay đều chém rụng, chợt cảm giác được bàn tay của mình chấn động, một cổ đáng sợ tới cực điểm lực đạo, đồng nhiên theo cánh tay áp tới. Trương Diệp lại có thể tại nghịch thế phía dưới, dẫn đầu phát động công kích. Thật đáng sợ, thật cổ quái chiêu thức. A, Lâm Dung hét lớn một tiếng, trong cơ thể có chân khí bỗng nhiên bắn ra, toàn lực chống lại. Chỉ nghe được Trương Diệp thanh âm lạnh lùng truyền đến, ta một chiêu này nghịch lưu trảm, há lại ngươi có khả năng ngăn cản đấy. Lời còn chưa dứt, Trương Diệp bàn tay như là lợi đao nhẹ nhàng xoắn một phát, rắc rắc rắc rắc mấy tiếng liền vang, Lâm Thông 10 cái ngón tay xương ngón tay, vậy mà tại Trương Diệp cái này xoắn một phát phía dưới, toàn bộ bị xoắn đoạn, mà Lâm Dũng thân thể cũng bị Trương Diệp ném tới mấy trượng bên ngoài. Một chiêu bại địch. Lâm Dũng dù nói thế nào, cũng là một cái võ đạo tam trọng trung kỳ cao thủ, thậm chí ngay cả Trương Diệp một chiêu cũng tiếp không dưới, tiểu thảm bại tại chỗ. Hắn 10 ngón tay xương ngón tay đã bị xoắn đã đoạn, không có mấy tháng thời gian là khó để khôi phục rồi. Võ Quảng Hải ngược lại hút một hơi hơi lạnh, bên cạnh hắn cái kia ba cái thanh niên cũng là ngược lại hút một hơi hơi lạnh. Lên, chúng ta cùng tiến lên. Võ Quảng Hải nghiêm nghị kêu lên, người này vừa rồi chỉ là dựa vào chiêu thức thủ thắng, hắn chính thức tu vi, bất quá là võ đạo tam trọng trung kỳ, chúng ta cùng tiến lên, nhất định có thể đuổi bắt lấy hắn. Ta đã điều tra xong, hắn ngày đó tại đan dược điếm mua đại lượng đan dược, cầm xuống hắn về sau, những đan dược này chính là các ngươi được rồi. Ba cái thanh niên nghe được đan dược hai cái này chữ, trong nội tâm nhất thời nóng lên. Đối với võ giả mà nói, đan dược không thể nghi ngờ là thực dụng nhất đồ vật. Nếu như cái này Trương Diệp trên người thực sự rất nhiều đan dược, cái kia đã có thể phát tài rồi. Ba cái thanh niên thân hình khẽ động, cùng Võ Quảng Hải cùng một chỗ, hướng phía Trương Diệp vây đi qua. Người vì tiền mà chết, điều là thức ăn vong, các ngươi đây là đang muốn chết. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, bàn tay dựng thẳng trường thanh đao, phối hợp với dưới chân bộ pháp, lập tức chém ra bốn đao. Trương Diệp cái này bốn đao, bá đạo mà run sợ liệt, đúng là hắn tự nghĩ ra chiêu thức, nghịch lưu trảm. Nghịch lưu trảm là nghịch thế mà phát đao chiêu, thích hợp nhất với tư cách phản kích chi dụng. Tiến giai đến võ đạo tam trọng trung kỳ, lại đã luyện thành long tượng công tầng thứ nhất về sau, Trương Diệp một thức này nghịch lưu trảm uy lực vừa lớn lên không ít, tiện tay một đao thì có một loại chưa từng có từ trước đến nay khí thế, vừa rồi Lâm Dũng liền một đao đều tiếp không dưới, tiểu bại hạ trận đến. Hiện tại Trương Diệp lại cầm chiêu này đến công kích Võ Quảng Hải bốn người, chủ động công kích phía dưới, Trương Diệp khí thế càng tăng lên, hai chỉ tay không chạm trên không trung, vậy mà phát ra ông ông kim nhận phá phong thanh âm, loại này thanh âm nghe đều cảm thấy ghê răng, có thể nghĩ, nếu như bị chém lên rồi, cái kia tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Liều mạng. Võ Quảng Hải bốn người biết rõ chính mình khó có thể mau né Trương Diệp một đao kia, không hẹn mà cùng đón đỡ Trương Diệp một đao kia. Gặp gặp gặp gặp. Trương Diệp bốn trưởng chạm đã đến bốn người trên nắm tay, chỉ cảm thấy bốn cổ đáng sợ chân khí phản chấn mà quay về, chấn đắc Trương Diệp thân thể một hồi run lên, chân khí trong cơ thể bốc lên không ngớt. Trương Diệp không dễ chịu, Võ Quảng Hải bốn người cũng không chịu nổi, bốn người chỉ cảm thấy trên nắm tay một hồi nóng rát đau nhức, hiện đầy chân khí năm đấm, lại bị Trương Diệp ngạnh xanh xanh chém ra một đạo vết đau đến, giống như là bị chính thức đau hung ác chém một đau. Tốt! Lại đến! Trương Diệp nghịch lưu chạm là nghịch thế đau pháp, gặp mạnh càng cường, cùng bốn người liều mạng một cái, Trương Diệp chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, nói không nên lời nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa. Khẽ quát một tiếng về sau, hai bàn tay khẽ động, lần nữa chém ra bốn trường. Cái này bốn trường, Trương Diệp không còn có lưu thủ, hắn sử xuất 12 thành chân lực, bàn tay mới hơi động một chút, tiếng xé gió cũng đã đại tác, bàn tay chém ra chi tế, không khí chung quanh đều bị mang được động, Võ Quảng Hải chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Trương Diệp bàn tay đã bổ tới trước mắt, như là một chiếc ngược dòng trên xuống thuyền lớn, thẳng tắp hướng bọn họ đánh tới. Gặp gặp gặp gặp, lại là bốn nhớ liều mạng. Võ Quảng Hải bốn người trên nắm tay, nhiều hơn nữa một đạo vết đao. Tốt, lại đến. Trương Diệp cũng thụ đi một tí nội thương, nhưng hắn không thèm quan tâm đến lý lẽ thương thế trên người, hét lớn một tiếng về sau, bàn tay mở ra, lần nữa chém ra bốn trưởng. Nhìn thấy Trương Diệp như này sinh mãnh, Võ Quảng Hải bốn người sắc mặt phải biến đổi. Trương Diệp tu vi cùng bọn họ không sai biệt lắm, nhưng Trương Diệp chiêu thức nhưng lại thái quá mức bá đạo, tiện tay một trưởng đều là khí thế như cầu vồng, cái loại này đáng sợ khí thế, ép tới bọn hắn căn bản không cách nào phát huy ra chính mình bản lĩnh chân chính. Võ Quảng Hải quát to, mọi người không cần sợ. Hắn chiêu thức tuy nhiên đáng sợ, nhưng tu vi so với chúng ta cao không đi nơi nào, chúng ta bốn người người công kích hắn một cái, hắn bị thương khẳng định so với chúng ta trọng. Trương Diệp ha ha cười cười, nói ra, vậy sao? Đang khi nói chuyện, bàn tay của hắn có chút cải biến phương hướng, hắn cái này bốn trưởng cũng không phải đồng thời tiến công bốn người, mà là đồng loạt công hướng Võ Quảng Hải. A, Võ Quảng Hải không thể tưởng được Trương Diệp vậy mà buông ba người khác, toàn lực công kích chính hắn, bất ngờ không đề phòng, sợ hãi kêu lên một cái. Sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt. Trương Diệp nghịch lưu chạm lăng lệ ác liệt bá đạo, Võ Quảng Hải ứng phó một trưởng coi như cũng được, đồng thời ứng phó bốn trưởng, cái này sâu sắc vượt ra khỏi năng lực của hắn rồi. Võ Quảng Hải lấy tay thay kiếm, nỗ lực tiếp nhận Trương Diệp hai đao, nhưng Trương Diệp thứ ba, thứ tư đao, nhưng lại vô luận như thế nào cũng tiếp không được, chỉ nghe được rắc rắc hai tiếng nhẹ vang lên, Trương Diệp cái này lưỡng đao chính chính chạm đã đến Võ Quảng Hải trên đầu vai, chạm được hắn máu tươi cuồn phun. Như một cái bao tải giống như bay đến mấy trượng bên ngoài. Trương Diệp ra tay như điện, cái kia ba cái thanh niên liền phản ứng đều không có, Võ Quảng Hải đã bị hai đao, phi qua một bên đi. Một thanh niên nhìn thấy Võ Quảng Hải chạy như điên máu tươi, không khỏi lại càng hoảng sợ, lớn tiếng nói, à, Trương Diệp, ngươi lại dám đánh tổn thương Võ Quảng Hải. Trương Diệp, ngươi lần này tuyệt đối là chết chắc. Trương Diệp cười lạnh nói, ta có chết hay không, các ngươi nói không tính. Các ngươi hay vẫn là vì chính mình ngẫm lại a. Dứt lời, thân hình hắn mở ra, hai bàn tay hướng cái này ba cái thanh niên chém tới. Trương Diệp sức chiến đấu tại phía xa cái này ba cái thanh niên phía trên, mấy chiêu về sau, Trương Diệp chém ra ba trưởng, đem cái này ba cái thanh niên đồng loạt đánh bay, riêng phần mình cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi lợi hại. Lần này là chúng ta tính sai. Võ Quảng Hải lung la lung lay đứng, nói ra, bất quá Trương Diệp ngươi cũng không tốt ý, lúc này đây trướng, ta qua mấy ngày hội liền vốn lẫn lời muốn trở về. Nói xong. Hắn kêu gọi bốn cái thanh niên, tự phải lý khai. Chậm. Trương Diệp một cái lắc mình, gọi được năm người trước người, cười lạnh nói, các ngươi như vậy đã đi. Nơi này là địa bàn của ta, cũng không phải là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Võ Quảng Hải sắc mặt hơi đổi, nói ra, ngươi muốn thế nào? Trương Diệp cười hắc hắc, nói ra, rất đơn giản, các ngươi riêng phần mình đem trên người kim phiếu cùng đan dược, cho lấy ra ta, coi như là quấy rầy của ta một điểm một cái giá lớn a. Võ Quảng Hải cùng bốn cái thanh niên đều là biến sắc. Võ Quảng Hải cả giận nói, Trương Diệp, ngươi cũng không nên khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng không phải ta, là các ngươi. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, nói ra, ta cực kỳ sinh ngốc tại trong nhà mình, các ngươi lại chạy lên cửa hô đánh tiếng kêu giết, muốn đánh gãy chân của ta. Nếu như không phải Trương gia quy định đệ tử tầm đó không được hạ tử thủ, ta tại chỗ tiểu làm thịt các ngươi. Các ngươi có thể chạy lên cửa, muốn đánh gãy chân của ta. Ta hiện tại lấy một điểm đồ đạc của các ngươi, cái này tính toán cái gì quá mức. Võ Quảng Hải tức khí. Lúc này, Trương Diệp lại quát, nhanh lên mang thứ đó lấy ra. Nếu như ta động thủ, vậy các ngươi chỉ có thể là thân thể trần truồng đi trở về. Tình thế so người cường, Võ Quảng Hải 5 người tuy nhiên không tình nguyện, nhưng lại cũng không dám nhiều lời. 5 người không nói một lời đem thứ ở trên thân phóng tới trên mặt đất, chật vật ly khai. Chương 69, đao pháp là chết, người là sống. Võ Quảng Hải 5 người vứt bỏ đồ vật tuy nhiên một đồng lớn, nhưng đan dược cùng kim phiếu nhưng lại cực nhỏ, chỉ có 4 khỏa tụ khí đan cùng 1 vạn lượng hoàng kim. Cái này lại để cho Trương Diệp một hồi thất vọng. Bất quá thịt mỗi cũng là thịt, Trương Diệp hay vẫn là đem những vật này thu. Vừa mới thu thứ tốt, Trương Khuyết cùng Trương Thanh đã đến. Cảm giác được Trương Diệp trên người cường đại khí tức, Trương Thanh cùng Trương Khuyết không khỏi lắp bắp kinh hãi, cùng kêu lên hỏi, Trương Diệp, ngươi tiến giai đến võ đạo tam trọng trung kỳ rồi hả? Trương Diệp cười cười, nói ra, may mắn tiến giai. Trương cùng Trương Khuyết hai người một hồi im lặng. Thật lâu, Trương Thanh cười khổ nói, Trương Diệp, chúng ta tại võ đạo tam trọng sơ kỳ đỉnh trệ mấy năm lâu, 7 ngày trước mới tiến giai đến trung kỳ. Không nghĩ tới, ngươi tiến giai đến võ đạo tam trọng về sau, không cần nửa năm, tiểu nhẹ nhõm đột phá đã đến trung kỳ. Thật sự là người so với người, tức chết người. Tiểu hơi buồn bực một bả, Trương Thanh bỗng nhiên lại chú ý tới chúng quanh mất trật tự đánh nhau dấu vết, nói ra, Trương Diệp, ngươi vừa rồi cùng ai đánh nhau? Không phải là cái kia Võ Quảng Hải tìm tới môn A? Trương Diệp gật đầu nói, chính là hắn. Hắn lần này dẫn theo 4 cái võ đạo tam trọng trung kỳ cao thủ đến, mới vừa rồi bị ta đánh đi trở về. 5 cái võ đạo tam trọng trung kỳ cao thủ đều bị ngươi đánh đi trở về. Trương Diệp ngươi cũng quá cường hắn A. Trương Thanh cùng Trương Khuyết đều dùng một loại không dám tin thần sắc nhìn xem Trương Diệp. Bọn hắn biết rõ Trương Diệp thực lực hơn xa cùng giai trì nhân, nhưng thực sự không nghĩ tới Trương Diệp thực lực cường đại đến tình trạng như thế, dễ dàng sẽ đem 5 cái ngang nhau tù vi cao thủ đánh lui. Loại thực lực này, đã là võ đạo tam trọng hậu kỳ thực lực. Sừng sốt một hồi, Trương Thanh bỗng nhiên có chút khẩn trương nói, Trương Diệp, cái kia Võ Quảng Hải, ngươi không có đem hắn thế nào à? Trương Diệp không thèm để ý nói, tiểu tử kia lần nữa khiêu khích ta, ta đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Vừa rồi ta chém hắn 2 phát cổ tay chặt, đầu vai của hắn cốt chỉ sợ đều nhanh nát, không có 1-2 tháng thời gian, hắn tuyệt đối không thể có thể khôi phục. Ai? Trương Thanh vỗ một bả đùi, nói ra, Trương Diệp, ngươi lần này thế nhưng mà gây rơi xuống đại phiền toái rồi. Trương Diệp nao nao, nói ra, ta có phiền toái gì? Trương Thanh nói ra, ngươi trong khoảng thời gian này, nhất định là chính mình vùi đầu tu luyện A. Ngươi có biết hay không Võ Quảng Hải đại ca là ai? Trương Diệp lắc đầu. Trương Thanh nói ra, cái này Võ Quảng Hải có một cái đại ca, tên là Võ Quảng Nhạc. Cái này Võ Quảng Nhạc năm nay 19 tuổi, chính là ngoại môn trong hàng đệ tử 10 đại cao thủ một trong. Một năm trước tiểu có được võ đạo tam trọng hậu kỳ tu vi, là có khả năng nhất tiến giai võ đạo tứ trọng ngoại môn đệ tử một trong. Cái này Võ Quảng Nhạc thực lực cường hành, rồi lại thập phần bao che khuyết điểm, ngươi lần này đã thương Võ Quảng Hải, hắn chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Kết xuống như vậy một cái thủ, Trương Diệp, phiền phức của ngươi không nhỏ a. Võ đạo tam trọng hậu kỳ. Trương Diệp thần sắc bất động, nói ra, hắn có cái gì lợi hại công pháp không? Trương Thanh nói ra, cái này cũng không biết. Bất quá cái này Võ Quảng Nhạc có thể tại cao thủ như rừng ngoại môn trong hàng đệ tử trổ hết tài năng, nhất định là có một ít lợi hại buồn sự đấy. Trương Diệp, cái này Võ Quảng Nhạc thực lực không phải ngươi có thể chống lại đấy, hiện tại việc đã đến nước này, ngươi hay vẫn là xin ra ngoài lịch lãm rèn luyện, tránh thoáng một phát danh tiếng rồi nói sau. Lịch lãm rèn luyện cái này thì không cần. Trương Diệp lắc đầu, nói ra, ta hiện tại thiếu thốn nhất đúng là trụ cột đồ vật, trong khoảng thời gian này ta còn phải hảo hảo nghe thoáng một phát bài học. Về phần cái này Võ Quảng Nhạc, hắn đã đến ta cũng không sợ. Trương Thanh cười khổ nói, Trương Diệp, ta biết do thực lực ngươi viễn siêu cùng giai, nhưng ngươi ngàn vạn đừng khinh thị người khác. Cái này Võ Quảng Nhạc thế nhưng mà tại gần 2.000 cái ngoại môn trong hàng đệ tử, bài danh top 10 đích nhân vật, ngươi muốn, một người như vậy, sẽ là nhân vật đơn giản sao? Rất ít nói chuyện Trương Khuyết, lúc này cũng gật gật đầu nhận đồng. Trương Diệp thấy hai người vì chính mình lo lắng, trong nội tâm có chút ấm áp, cười nói, các ngươi yên tâm. Cái này Võ Quảng Nhạc tuy nhiên lợi hại, nhưng ta cũng không tính chênh lệch. Chúng ta ai lợi hại hơn một điểm, còn phải đánh đã qua mới biết được. Nói xong, hắn trở tay rút ra sau lưng hậu bối đao, tiện tay chém ra một đao. Không có hoa lệ ánh đao, không có lăng lệ ác liệt đao phòng, nhưng Trương Diệp một đao kia chém ra về sau, phía trước một căn mục đầu nhưng lại lập tức phân giải trở thành 8 đoạn. D-A-N-G-Z. Trương Diệp thu hồi đao, một tia nhàn nhạt gió mát, vẫn đang tràn ngập ở chung quanh. Cái này. Trương Thanh cùng Trương Khuyết đồng thời ngược lại hút một hơi hơi lạnh. Hai người đều là người biết hàng, Trương Diệp cương mới chém ra một đao, tuy nhiên không hoa lệ, nhưng lại nhanh lại hung ác, tuyệt đối là tốt nhất giết nhân đao pháp. Hai người tuy nhiên đã tiến giai đến võ đạo tam trọng trung kỳ, thực lực tăng nhiều, nhưng lại cũng không dám nói mình có thể bình yên vô sự tiếp được một đao kia. Trương Thanh tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hắn giật mình nói, ta nhớ được, chúng ta Tam Hà Trấn Trương gia trong tàng thư các, có một bản không trọn vẹn vô danh đao phổ. Cái này bản không trọn vẹn đao phổ ở bên trong, ghi lại lấy một cái đao chiêu, tên là Thanh Phong Trảm, luyện đến đại thành về sau, chỉ thấy gió mát không thấy đao. Trương Diệp, ngươi vừa rồi một đao kia, không phải là Thanh Phong Trảm A? Trương Diệp gật gật đầu. Ngươi luyện đến đại thành rồi hả? Trương Diệp lần nữa gật gật đầu. Cái này. Trương Thanh cùng Trương Khuyết không khỏi chấn động, thật lâu, Trương Thanh mới không dám tin nói, Trương Diệp, đây chính là trung cấp chiến kỹ A. Ngươi lại đem trung cấp chiến kỹ, luyện đến đại thành chi cảnh. Bất luận cái gì kỹ nghệ đều có một cái đặc điểm, cái kia chính là nhập môn dễ dàng, đại thành khó. Không nói trung cấp chiến kỹ, tự là sơ cấp chiến kỹ, muốn luyện đến đại thành chi cảnh, cũng không phải dễ dàng như vậy đấy. Như võ đạo vỡ lòng bên trong đích trụ cột đao pháp, trụ cột kiếm pháp, đều là cơ bản nhất đồ vật. Bất kỳ một cái nào võ giả đều có thể hội. Nhưng phóng nhãn toàn bộ Thanh Tăng Thành, cũng không có mấy người có thể đem trụ cột đao pháp cùng trụ cột kiếm pháp tu luyện tới đại thành. Trương Diệp dùng bát phẩm tư chất chi thân, đem Thiết Kiều Lan Giang Thế, trụ cột đao pháp, Kinh Hồng Bộ luyện đến đại thành, đã lại để cho người giật mình không thôi rồi. Nhưng Trương Thanh cùng Trương Khuyết tuyệt đối không nghĩ tới, Trương Diệp vô thanh vô tức bên trong, thậm chí ngay cả trung cấp chiến kỹ Thanh Phong Trảm, đều luyện đến đại thành chi cảnh. Trương Thanh liên tục hỏi một hồi, lại để cho Trương Diệp dùng trưởng vi đao, cùng Trương Khuyết luận bàn một hồi, rốt cục tin tưởng, Trương Diệp đích thật là đem Thanh Phong Trảm luyện đến đại thành cảnh rồi. Trương Diệp, ta là phục ngươi rồi. Trương Thanh thở dài một hơi, nói ra, coi như là những trưởng lão kia, cũng không có mấy người có thể đem trung cấp chiến kỹ tu luyện tới đại thành, ngươi nhưng lại vô thanh vô tức, trong vòng một năm tiểu tu luyện thành công. Cái này thật sự là quá kinh người, nói ra cũng không có ai tin tưởng. Trương Diệp cười nhạt một tiếng, nói ra, chuyện này, còn mời các ngươi giữ bí mật thoáng một phát. Trương Thanh cùng Trương Khuyết gật gật đầu, loại chuyện này, đương nhiên là càng ít người biết rõ, lại càng tốt. Nhìn thấy Trương Diệp vậy mà đem trung cấp chiến kỹ tu luyện đến đại thành, Trương Thanh cùng Trương Khuyết hai người đều yên tâm đến. Trung cấp chiến kỹ rất khó tu luyện, nhưng một khi tu luyện thành công, sức chiến đấu sẽ gia tăng thật lớn. Trương Diệp đã có chiêu này Thanh Phong Trảm, dù cho không phải võ quảng nhạc đối thủ, cũng sẽ không biết kém đến quá nhiều. Cái này nhớ Phong Trảm chỉ là vô danh đao phổ bên trong đích một chiêu. Trương Diệp nếu như ngươi có thể có được nguyên vẹn đao phổ, bộ này đao pháp uy lực sẽ gia tăng thật lớn. Đáng tiếc. Trương Thanh trước khi đi, có chút tiếc hận nói. Không có gì đáng tiếc đấy. Trương Diệp dừng ở hậu bối đao, tự nhủ, đao pháp là cái chết, người là sống. Không chiếm được nguyên vẹn đao phổ, ta đây tiểu lấy Thanh Phong Trảm làm cơ sở, chính mình sáng tạo ra một bộ nguyên vẹn đao pháp đến. Chỉ cần có đầy đủ đối thủ, chuyện này tin tưởng ta có thể. Chương 70, hai thành chân khí một kích. Ca, ngươi nhất định phải giúp ta báo thù a. Tại một gian có chút xa hoa trong tiểu viện, Võ Quảng Hải lang bái ngồi dưới đất, đối với một cái 18-19 tuổi thanh niên kể ra lấy chính mình tao ngộ. Cái này 18-19 tuổi thanh niên, đúng là Võ Quảng Hải đại ca, Võ Quảng Nhạc. Võ Quảng Nhạc thân hình cao lớn, sâu mắt, câu mũi, môi mỏng, mày rậm, chỉ là ngồi lặng lặng, tựu cho người một loại áp lực thực lớn. Đợi Võ Quảng Hải nói xong, Võ Quảng Nhạc cuối cùng mở miệng, Trương Diệp đúng không? Người này ta sẽ xử lý đấy. Bất quá ta trong khoảng thời gian này, đang tại trùng kích võ đạo tam trọng đỉnh phong, không thể phân tâm. Chờ ta thành công đột phá đến tam trọng đỉnh phong về sau, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi đòi lại một cái công đạo. Võ đạo tam trọng đỉnh phong. Nghe thế cái, Võ Quảng Hải không khỏi đại hỉ. Nếu như ca ca thuận lợi đột phá đã đến võ đạo tam trọng đỉnh phong, vậy thì ý nghĩa ca ca tùy thời cũng có thể tiến vào võ đạo tứ trọng, trở thành nội môn đệ tử. Có như vậy một cái tiến vào nội môn ca ca, sau này mình tại ngoại môn, há không phải có thể đi ngang lộ rồi hả? Võ Quảng Hải một lăn lông lốc đứng lên, nói ra, đại ca, ngươi có mấy thành nắm chắc? Võ Quảng Nhạc không có trả lời, hắn khoát khoát tay, nói, cái này ngươi không cần biết rõ. Đoạn thời gian này, ta đều ở vào bế quan trạng thái, chính ngươi cẩn thận một chút, không nếu gây người kia. Nếu không, có hại chịu thiệt hay vẫn là chính ngươi. Võ Quảng Hải nhãn trong hiện lên một tia không cam lòng, nhưng nghĩ đến Trương Diệp lợi hại, hắn đánh cho một cái dùng mình, vội vàng nhẹ gật đầu. Ăn hết lần thứ hai thiệt thòi về sau, hắn biết rõ Trương Diệp tu vi tuy nhiên chỉ có võ đạo tam trọng trung kỳ, nhưng thực tế sức chiến đấu, nhưng lại hơn xa tu vi, lại đi tìm Trương Diệp phiền toái, cũng chỉ có thể là tự tìm khổ ăn. Bất quá, trong khoảng thời gian này cũng không thể khiến cái kia Trương Diệp nhàn rỗi. Võ Quảng Nhạc trên mặt lộ ra mỉm cười. Nói ra, ngươi cho ta thả ra tin tức, tiểu nói Trương Diệp cái này vừa mới nhập môn ngoại môn đệ tử, nhưng lại có võ đạo tầng 3 hậu kỳ sức chiến đấu, hơn nữa hướng sở hữu tất cả ngoại môn đệ tử khiêu chiến. Kể từ đó, tin tưởng rất nhiều người hội dùng hắn có hứng thú đấy. Nghe được ca ca, Võ Quảng Hải hai mắt tỏa sáng, nói ra, Diệu A. Kể từ đó, cái này Trương Diệp chỉ sợ mỗi ngày đều muốn ở vào trọn trong chiến đấu, liền thời gian tu luyện chỉ sợ cũng không có. Nếu như huyên náo lớn hơn, khiêu khích cái kia mấy người cao thủ chú ý, hắn đã có thể xong đời. Võ Quảng Hải càng nói càng cảm thấy hưng phấn, hắn không thể chờ đợi được đứng, đi ra ngoài an bài. Trương Thanh cùng Trương Khuyết ly khai không lâu, Trương gia tứ tiểu thư Trương Nguyệt Mi tìm tới môn. Trương Nguyệt Mi vẫn là xinh đẹp như vậy, nhưng Trương Diệp cũng không dám nhiều liếc mắt nhìn. Bởi vì tại Trương Nguyệt Mi sau lưng, cái kia mai bà ngoại chính lạnh lùng chằm chằm vào Trương Diệp, tựa hồ Trương Diệp thiếu nàng một số khoản nợ tựa như. Ồ. Mai bà ngoại bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, chằm chằm vào Trương Diệp nói ra, không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Ngươi làm sao có thể tại ngắn ngủn hơn 10 ngày trong thời gian, lại tiến cấp tới võ đạo tầng 3 trung kỳ? Cảm ứng được Trương Diệp khí tức trên thân, Mai bà ngoại hoàn toàn vô pháp tin tưởng cảm giác của mình cùng con mắt. Nàng tại hơn 10 ngày trước, từng nói qua, Trương Diệp cả đời này, chỉ sợ đều không thể tại võ đạo bên trên lấy được tiến bộ. Nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới, mới đã qua hơn 10 ngày, Trương Diệp rõ ràng lại có tiến bộ, trở thành một cái võ đạo tam trọng trung kỳ võ giả. Đây quả thực là đánh nàng mặt mò a. Trương Diệp lúc này tu vi so Trương Nguyệt Mi cao hơn, bởi vậy Trương Nguyệt Mi nhìn không ra Trương Diệp tu vi. Nghe được Mai bà ngoại, nàng không khỏi cả kinh, nói ra, Mai bà ngoại, ngươi không nhìn lầm a. Trương Diệp thật sự tiến cấp tới võ đạo tam trọng trung kỳ. Mai bà ngoại hừ một tiếng, nói ra, có phải thật vậy hay không, thử qua sẽ biết. Nói xong, tay nàng trưởng vừa nhấc, bàn tay chậm rãi nhắc tới. Trương Nguyệt Mi cả kinh nói, Mai bà ngoại, ngươi đây là đang làm gì đó. Mai bà ngoại ha ha cười cười, nói ra, tứ tiểu thư, ta chỉ là muốn thử một lần tiểu tử này thực lực. Yên tâm, ta sẽ chú ý đúng mực, sẽ không đánh chết hắn đấy. Nói xong, nàng đề lên bàn tay, đột nhiên vung lên, phanh một trường quất vào không khí bên trên. Theo một trường này rút ra, Trương Diệp chỉ cảm thấy thân thể không khí chung quanh đều chịu chấn động, nháy mắt sau đó, một đoàn vô hình vô chất đại khí đoàn theo lao thái bà này một trường rút ra, ầm ầm đánh út lại. Loại này dùng không khí làm vũ khí bổn sự, đúng là võ đạo ngũ trọng thiên tài có bổn sự. Võ đạo ngũ trọng thiên có thể bó khí thành côn, nói cách khác, có thể đem vô hình không khí, dùng chân khí buộc thành một đoàn, dùng để đả kích địch nhân, lợi hại phi thường. Mai bà ngoại một trường này, tự là dùng bản thân cường hoành chân khí, đem không khí buộc thành một cái viên cầu hình dáng, sau đó đem cái này viên cầu ném hướng Trương Diệp. Đừng nhìn cái này viên cầu vô hình vô chất, thượng diện thế nhưng mà bám vào một cái võ đạo ngũ trọng cao thủ chân khí, nếu như bị nện ở bên trong, cũng bị một đại tảng đá đập chúng không có gì khác nhau. Trương Diệp nhìn không tới cái này vô hình viên cầu, nhưng một loại không cách nào giải thích cảm giác nguy cơ nhưng lại bỗng nhiên theo đáy lòng bay lên, không kịp suy tư, Trương Diệp sau lưng hậu bối bá xuất hiện trên tay, kiện cổ tay một phen, Trương Diệp bá hướng phía trong không khí chém ra một đao. Trương Diệp một đao kia, đúng là hắn tự nghĩ ra đao pháp nghịch lưu trảm. Răng rắc răng rắc răng rắc. Kinh khí giao kích thanh âm như là xào đậu giống như vang lên. Trương Diệp chỉ cảm thấy cái kia đoàn bay nhanh mà đến vô hình viên cầu giống như là một đầu cực lớn manh mã tượng, hào không nói đạo lý xông tới mà đến. Trương Diệp hậu bối đao hướng cái này viên cầu chém tới, mỗi chém vào một phần, đều là dị thường cố hết sức, so tại dưới thác nước luyện đao còn muốn cố hết sức gấp 10 lần. Vâng! Trương Diệp cắn răng, cánh tay chấn động, nhất thời đem cái này một đoàn vô hình vô chất viên cầu cho đánh sơ xác, viên cầu hóa thành bốn phía cuồng phong, đem bốn phía vật lẫn lộn đều chém gió được bay lên giữa không trung, mà ngay cả thùng nước đại thạch đầu, cũng bị cái này cổ cuồng phong trà sát được rất xa. Cái này là võ đạo ngũ trọng cao thủ thực lực sao? Thật là lợi hại. Trương Diệp chỉ cảm thấy cánh tay từng đợt run lên, trong nội tâm không khỏi âm thầm kinh hãi, nghĩ ngợi nói, may mắn ta chiêu này nghịch lưu trảm nhất giỏi về tấn công kiên, nếu không thật đúng là tiếp không dưới lao thái bà này một trường. Trương Diệp tâm ở bên trong thầm giật mình, hắn nhưng lại không biết, Mai bà ngoại so với hắn còn muốn giật mình. Mai bà ngoại vừa rồi một trường, nhìn như là tiện tay mà phát, nhưng trên thực tế, một trường này nhưng lại dùng nàng hai thành chân khí. Mai bà ngoại tu luyện mấy chục năm, nàng hai thành chân khí lăng không một kích, cũng là không như bình thường, võ đạo tam trọng hậu kỳ người, tiếp được nàng một kích này về sau, cũng muốn thổ huyết bị thương. Nàng dùng hai thành chân khí đánh ra một trường này, một mặt là muốn thử xem Trương Diệp thực lực chân chính, một phương diện khác, tắc thì là muốn cho Trương Diệp ăn một cái thiệt thòi, giao hấn một chút Trương Diệp, lại để cho Trương Diệp về sau không dám gặp lại tứ tiểu thư. Nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới, cái này Trương Diệp thực lực dĩ nhiên là kinh người như thế, nàng hai thành lực đạo một trường. Rõ ràng bị Trương Diệp dùng một cái bá đạo đao chiêu, một đao tiểu bổ ra rồi. Tiểu tử này biểu hiện ra ngoài thực lực, hơn xa võ đạo tầng 3 trung kỳ, thậm chí luận võ đạo tam trọng hậu kỳ võ giả đều muốn lợi hại. Một cái 10 ngày trước hay vẫn là võ đạo tam trọng sơ kỳ người, như thế nào sẽ có được mạnh mẽ như thế sức chiến đấu? Tiểu tử này, có cổ quái. Mai bà ngoại giật mình, bàn tay lần nữa nhắc tới, đang định lần nữa thử xem Trương Diệp chi tiết, chợt thấy đến Trương Diệp sắc mặt hơi đổi, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Tiểu tử này cuối cùng còn là bị thương. Ta đã nói, một cái võ đạo tam trọng người, làm sao có thể tiếp được ta hai thành chân khí một kích? Mai bà ngoại cảm thấy thoải mái, nhắc tới bàn tay, cũng chậm rãi để xuống. Chương 71, nhận lấy tuần đan. Mai bà ngoại, ngươi ra tay quá nặng đi. Ngươi xem, Trương Diệp đều bị ngươi đả thương. Trương Nguyệt Mi lúc này thời điểm, mới hồi phục tinh thần lại, nàng oán trách thoáng một phát Mai bà ngoại, sau đó đối với Trương Diệp nói ra, Trương Diệp, ngươi không sao à? Trương Diệp dùng ống tay áo lau đi khỏe miệng tơm máu, trên mặt cố ra một cái miễn cưỡng dáng tươi cười, nói ra, không sao. Không có việc gì là tốt rồi. Trương Nguyệt Mi yên tâm, nói ra, vừa rồi Mai bà ngoại một trường, thật sự là hù đến ta rồi. Cũng may ngươi thực lực không tệ, thuận lợi tiếp nhận một trường này. Như thế nào đây? Mai bà ngoại thực lực rất cường a. Ta lần này tìm ngươi, tựu là muốn hỏi lại một lần, ngươi có nguyện ý hay không bái Mai bà ngoại vi sư? Trương Diệp một hồi im lặng, nghĩ ngợi nói, cái này Trương Nguyệt Mi xem có chút mơ hồ a. Cái này Mai bà ngoại đối với địch ý của ta như thế rõ ràng, nàng rõ ràng cũng nhìn không ra. Lần này nếu như không phải ta cơ linh, cắn nát đầu lưỡi làm cho điểm máu tươi trang bị thương, chỉ sợ lao thái bà này còn không chịu buông tha ta. Để cho ta bái lao thái bà này vi sư. Hắn muội từ đấy, đây là báo ân sao? Đây quả thực là muốn hại ta cánh mạng a. Trong lòng nghĩ lấy, ngoài miệng lại nói, đa tạ tứ tiểu thư ý tốt rồi. Ta tư chất thấp, bái sư chỉ biết ném đi bà ngoại thể diện, cho nên ta còn là mình chậm rãi tu luyện tốt rồi. Nghe Trương Diệp như thế chối từ, Mai bà ngoại nộ hừ một tiếng. Trương Diệp nếu như bái nàng vi sư, nàng hội cảm giác được khó chịu. Nhưng Trương Diệp lần lượt cự tuyệt bái nàng vi sư, cái này làm cho nàng càng thêm khó chịu. Bởi vì này xem, tựa hồ là nàng chủ động cầu Trương Diệp bái sư tựa như. Không muốn bái Mai bà ngoại vi sư, ta đây cũng không bắt buộc rồi. Trương Nguyệt Mi lúc này thời điểm, cuối cùng đã nhìn ra, Trương Diệp cùng Mai bà ngoại tầm đó tựa hồ không đúng lắm đường. Nàng nói ra, ngươi đã cứu ta một mạng, ta cũng không biết như thế nào cảm tạ ngươi mới tốt. Như vậy đi, ngươi có thập bao nhiêu khó khăn, không ngại nói ra. Chỉ cần ta có thể đủ có thể đấy, ta nhất định sẽ giúp cho ngươi. Nghe được Trương Nguyệt Mi những lời này, Mai bà ngoại sắc mặt hơi đổi, hung ác trừng Trương Diệp liếc, tựa hồ tại cảnh cáo Trương Diệp không nên nói lung tung. Trương Diệp bỏ qua Mai bà ngoại hung dữ ánh mắt, trầm ngâm một chút, nói ra, nghe nói Trương gia tàng thư các đệ nhất tầng thứ hai, là đối ngoại cởi mở đấy. Chỉ tiếc ta vừa mới nhập môn, không có quyền lợi tiến vào trong đó. Tứ tiểu thư có biện pháp nào không, để cho ta tiến vào đến tầng thứ nhất trong tàng thư các, đọc qua thoáng một phát trong đó võ đạo bí tịch. Muốn sáng chế một bộ đao pháp của mình, tự cần đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, mở ra mạch suy nghĩ cùng tầm mắt. Trương Diệp tuy nhiên xem qua không ít võ đạo bí tịch, nhưng những bí tịch này cũng không phải đao pháp bí tịch. Chính là vì như thế, Trương Diệp mới nghĩ đến lợi dụng thoáng một phát Trương Nguyệt Mi quan hệ, xem có thể không thể tiến vào đến trong tàng thư các nhìn xem. Thanh tăng Trương gia tàng thư các trong tầng thứ nhất, cất chứa võ đạo bí tịch tuy nhiên đều là cấp thấp công pháp, nhưng dù cho công pháp lại thấp, cũng là có đặc điểm của mình đấy. Trương Diệp ngộ tính khá cao, nếu như có thể vào đến trong đó đánh giá, tin tưởng tất có đoạt được. Tàng thư các ca. Trương Nguyệt Mi suy nghĩ một chút, lấy ra một cái xinh xắn ngọc bài, giao cho Trương Diệp trên tay, nói ra, ta tại đây vừa vặn có một cái tàng thư các ngọc bài. Dựa vào cái này ngọc bài, ngươi có thể tiến vào đến tàng thư các tầng thứ nhất. Bất quá ngươi phải chú ý rồi, mỗi ngày tiến vào bên trong thời gian, không được vượt qua 2 canh giờ, hơn nữa, cái này ngọc bài thời hạn có hiệu lực chỉ có 3 tháng. Trương Diệp đại hỉ, nói ra, đa tạ tứ tiểu thư rồi. Cái này ngươi thế nhưng mà giúp ta đại ân rồi. Trương gia tàng thư các tuy nhiên là các đệ tử khai phong đấy, nhưng loại này mở, lại không phải miễn phí đấy. Muốn vào đến bên trong đi đọc qua bí tịch, mỗi một canh giờ, muốn giao 1 vạn lượng hoàng kim. Cái này một số chi tiêu, đối với bất kỳ một cái nào ngoại môn đệ tử mà nói, đều là một cái cự đại con số. Huống hồ, Trương Diệp loại này vừa mới nhập môn ngoại môn đệ tử, còn phải trải qua mấy tháng khảo sát kỳ, mới có thể được phép tiến vào tàng thư các. Trương Diệp hiện tại đã có cái này ngọc bài, đã tiết kiệm một khoản tiền, lại có thể tùy thời tiến vào trong đó đọc qua, thật sự là quá dễ dàng. Trong tay đã có cái này ngọc bài, Trương Diệp giống như là một cái đã nhận được mới lạ món đồ chơi tiểu hải tử, đứng ngồi không yên. Đợi đến lúc Trương Nguyệt Mi cùng Mai bà ngoại vừa ly khai, Trương Diệp lập tức cầm ngọc bài, liền chuẩn bị hướng tàng thư các mà đi. Đúng lúc này, chợt nghe đến trong trương phủ truyền đến đinh. Một tiếng ngọc khánh thanh tiếng nổ, sau đó có người nhẹ hát nói, ngoại môn đệ tử, nhanh chóng đến đây nhận lấy đan dược. Ở tại cách Trương Diệp cách đó không xa, Trương Thanh lúc này thời điểm xung ra, hương phấn nói, Trương Diệp, trong phủ cấp cho tuần đan rồi, chúng ta nhanh lên đi nhận lấy. Trương Diệp tiếu nói, tốt. Sau đó, hai người cùng Trương Khuyết hội hợp đến một chỗ, đồng loạt hướng một chỗ đại điện mà đi. Mới gia nhập Trương gia ngoại môn đệ tử, trước 6 tháng, mỗi qua một tuần, sẽ cấp cho một viên thuốc, dùng trợ giúp tu luyện. Trương gia mọi người xưng viên thuốc này vi tuần đan. Chớ xem thường điểm này phúc lợi, rất nhiều có thiên tư thiếu niên gia nhập Trương gia, tự là hướng về phía điểm này phúc lợi đi đấy. Trương gia lần này cấp cho đan dược, đúng là tụ khí đan. Ngoại môn các đệ tử xếp thành hai hành trường đội, nguyên một đám theo thứ tự theo một cái quản sự trong tay tiếp nhận đan dược, sau đó mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng ly khai. Trương Thanh cùng Trương Khuyết nhận lấy đan dược về sau, lập tức rời đi rồi. Bọn hắn vừa mới tiến giai đến võ đạo tam trọng trung kỳ, này cái tụ khí đan vừa vặn dùng để củng cố thoáng một phát trụ cột. Trương Diệp đi ra đại điện, chợt phát giác bên người có nhiều người, một cái thân hình cao lớn, toàn thân tản ra một loại cường hành khí tức thanh niên, đánh ra thoáng một phát Trương Diệp, nói ra, ngươi tiểu là Trương Diệp a. Ngươi đem trong tay tụ khí đan giao cho ta, về sau ngươi tiểu là người của chúng ta rồi, đi theo chúng ta hỗn, không người nào dám tùy ý khi dễ ngươi. Trương Diệp lông mày có chút nhảy lên, nói ra, ngươi là ai? Ta vì sao phải đem trong tay đan dược giao cho ngươi? Thật sự là đồ nhà quê. Một thanh niên cười nhạo nói, Trương Đông Dương đại ca thế nhưng mà nhanh núi trong hàng đệ tử nổi danh cao thủ, thực lực mạnh, gần với 10 đại cao thủ phía dưới. Ngươi cũng là nhanh núi đệ tử A. Thật không biết ngươi là như thế nào hôm đấy, thậm chí ngay cả Trương Đông Dương Trương đại ca cũng không biết. Ha ha, tiểu tử này, xem xét đã biết rõ, hôn được không lớn dạ. Đúng vậy A, niên kỷ của hắn quá nhỏ rồi, nghe nói mới 13 tuổi. Là quá nhỏ rồi. Một người như vậy, làm sao có thể có võ đạo tam trọng hậu kỳ thực lực đâu này? Một nhóm người này nhìn xem Trương Diệp, trong miệng không ngừng nghị luận. Mà Trương Diệp lại hoàn toàn không hiểu nổi thân phận của những người này. Trương Diệp lông mày nhăn, trầm giọng nói ra, đem thân phận của các ngươi cùng ý đồ đến nói ra, nếu không ta muốn đi người rồi. Vô lễ! Ngươi như thế nào như vậy đối với Đông ca nói chuyện? Một thanh niên đứng ra, một tay vươn ra, muốn gõ Trương Diệp đầu. Trương Diệp liếc mắt người này liếc, thân hình vẫn không nhúc nhích. Trên tay lại hơi hơi một ngậm trong mồm, đem người thanh niên này đích cổ tay há miệng. Người thanh niên kia cả kinh phía dưới vừa định lên tiếng quát tháo, đã thấy Trương Diệp cánh tay nhẹ nhàng run lên, một cổ đại lực vọt tới, cả người nhất thời đằng vân giá vụ bay ra đến hơn 10 bước bên ngoài, chật vật té rớt trên mặt đất. Chứng kiến Trương Diệp gọn gàng sẽ đem một thanh niên văng ra, quanh thân người tất cả giật mình. Cái này bị Trương Diệp ném ra thanh niên, thế nhưng mà một cái võ đạo tam trọng sơ kỳ võ giả, không nghĩ tới rõ ràng bị Trương Diệp một bả chế trụ. Ném đi đi ra ngoài. Cả kinh về sau, tự là nộ. Bọn hắn dù thế nào dạng, lại cũng không nghĩ ra Trương Diệp lá gan lại to lớn như thế, đang tại một đám người mặt, cũng dám động thủ. Đây quả thực là một loại chân trụi. Trắng trợn khiêu khích. Tiểu tử, ngươi thật to gan, lại dám động tay. Tại Trương Diệp bên người ba cái thanh niên cùng kêu lên giống lên một tiếng, ba người đồng loạt hướng Trương Diệp chụp tới, muốn đem Trương Diệp bắt lấy. Ba người này tu vi, đều là võ đạo tam trọng trung kỳ. Đối với thực lực này người, Trương Diệp cũng không để vào mắt, hắn dưới chân hơi động một chút, đã hiện lên một thanh niên bàn tay, sau đó hai bàn tay dựng lên, làm như đao chém đi ra ngoài. Xoạt xoạt. Hai cái thanh niên không biết Trương Diệp cổ tay chặt lợi hại, đón đỡ phía dưới, bàn tay một hồi đau đớn, vội vàng lui qua một bên. Trương Diệp đắc thế không buông tha người, một cái cất bước đi lên, một tay tiểu hướng còn lại người thanh niên kia trên cánh tay chụp tới, ý định đem hắn bắt lấy, vứt nữa được rất xa. Lập tức phải bắt đến người thanh niên này lúc, một mực đứng ở một bên Trương Đông Dương động. Hắn một bàn tay duỗi ra, chính chính chặn Trương Diệp một chảo. Bành! Trương Diệp chảo chống lại Trương Đông Dương trưởng, hai người đều riêng phần mình lui về phía sau một bước, hai người trên mặt đều hiện ra một tia ngưng trọng. Cái này! Chứng kiến kết quả này, bên cạnh bọn đều ngây dại. Trương Đông Dương có thể là có thêm võ đạo tam trọng hậu kỳ thực lực đấy, không thể tưởng được Trương Diệp lại có thể cùng Trương Đông Dương liều cái cân sức ngang tài. Chương 72 Phá giải ma âm bách liệt quyền. Cùng Trương Đông Dương rằng co một hồi, Trương Diệp chứng kiến Trương Đông Dương trên quần áo một cái dấu hiệu, cảm thấy hơi động một chút, mở miệng nói ra, ta biết rõ thân phận của các ngươi rồi. Các ngươi là nhánh núi nhất phái người. Trương Đông Dương gật đầu, nói ra, ngươi nói đúng, chúng ta đúng là nhánh núi nhất phái người. Nhánh núi nhất phái, danh như ý nghĩa, chính là do Trương gia các nơi nhánh núi đệ tử tạo thành một cái thế lực. Trương Diệp nhập môn tuy nhiên chỉ có ngắn ngủn hơn 10 ngày. nhưng cũng biết Trương gia ngoại môn tồn tại như vậy một cái thế lực. Nghe được Trương Đông Dương thừa nhận, Trương Diệp khẽ cho mày, nói ra, các ngươi tìm tới ta, là muốn kéo ta nhập bọn hay sao? Trương Đông Dương ha ha cười cười, nói ra, không tệ. Ta đúng là đến kéo ngươi nhập bọn đấy. Trương Diệp lắc đầu, nói ra, cái này ta không có hứng thú. Trương Đông Dương sắc mặt hơi đổi, nói ra, ngươi không cần cự tuyệt được nhanh như vậy. Trương Diệp, gia nhập chúng ta, ngươi có thể được rất nhiều chỗ tốt, nói thí dụ như, gia nhập chúng ta về sau, toàn bộ Trương gia ngoại môn, không còn có người dám tìm ngươi gây chuyện. Hơn nữa, chúng ta có thể người còn có thể lẫn nhau hợp tác, hoàn thành một ít độ khó cao gia tộc nhiệm vụ. Ngoài ra, chúng ta thỉnh thoảng còn có thể lẫn nhau luận bàn, rất nhanh tăng thực lực lên. Trương Diệp bất vi sở động, nói ra, gia nhập các ngươi tuy mới có lợi, bất quá hạn chế cũng rất nhiều đúng không? Như hiện tại, các ngươi tiểu muốn cướp của ta tụ khí đan rồi. Lời nói thật nói à, ta là một cái nhàn tản đã quen người, đối với kéo bè kết phái, một chút hứng thú đều không có, các ngươi tìm ta, là tìm sai đối tượng. Trương Diệp, ngươi thật sự là không biết tốt xấu, liền Đông Ca mặt mũi đều không để cho. Một thanh niên trừng mắt Trương Diệp gian dạy. Trương Diệp, đừng tưởng rằng ngươi rất rất giỏi. Miệng còn hôi sữa tiểu tử. Trương Đông Dương phất tay đã ngừng lại mọi người quát mắng, chằm chằm vào Trương Diệp nói ra, Trương Diệp, chúng ta tới đánh một cái đánh bạc tốt rồi. Nếu như chúng ta đánh thắng ngươi, ngươi tiểu gia nhập chúng ta. Nếu như chúng ta thua, chúng ta lập tức rời đi, không cưỡng cầu nữa ngươi. Ngươi cảm thấy như thế nào? Trương Đông Dương đang khi nói chuyện mang theo mãnh liệt tự tin. Hắn tiến vào võ đạo tam trọng hậu kỳ đã có một thời gian ngắn rồi, hơn nữa có cực kỳ phong phú kinh nghiệm chiến đấu. Hắn tin tưởng, dựa vào cái này hai dạng ưu thế, hắn có thể dễ dàng đem Trương Diệp đả bại, hơn nữa lại để cho Trương Diệp bị bại tâm phục khẩu phục. Đối với Trương Đông Dương đề nghị này, Trương Diệp hay vẫn là rất cảm thấy hứng thú đấy. Trương Diệp tuy nhiên đánh nhau kinh nghiệm không ít, nhưng cùng võ đạo tam trọng hậu kỳ cao thủ đối chiến, thật đúng là chưa thử qua. Hiện tại cơ hội đưa lên môn, hắn không có lý do gì không ứng chiến. Trương Diệp nhẹ gật đầu, nói ra, tốt, chúng ta bắt đầu đi. Bắt đầu hai chữ vừa ra khỏi miệng, hai người lập tức tạo thành giằng co trạng thái. Giằng co một hồi, hai người đồng thời khẽ quát một tiếng, đồng thời ra tay. Bành bành bành bành bành. Trương Đông Dương lập tức đánh ra năm quyền, mãnh liệt quyền phong đem trên mặt đất cho bụi đều quét đến không trung. Mà ở Trương Đông Dương đánh ra năm quyền thời điểm, Trương Diệp cũng chém ra năm đao, mỗi chém ra một đao, đều chạm đã đến Trương Đông Dương trên nắm tay, kinh khí giao kích thanh âm như là xào đậu giống như vang lên, hai người nội ra chân khí rút nhanh chóng mà ra, ép tới bên cạnh mấy cái thanh niên không thể không chạy tới ba trượng bên ngoài. Năm nhớ đôi bính phía dưới, Trương Diệp chỉ cảm thấy tay mình trưởng nóng rát làm đau. Cái này Trương Đông Dương tu vi dù sao tại hắn phía trên, hắn tuy nhiên dựa vào nghịch lưu chạm bá đạo khí thế, cùng hắn liều mạng một cái tương xứng, nhưng bàn tay dù sao không phải đao, Trương Đông Dương cái kia hùng hậu chân khí phản chân phía dưới, làm hắn thật không tốt thụ. Trương Đông Dương nắm đấm đã ở trận phát đau nhức. Hắn có võ đạo tam trọng hậu kỳ thực lực, chân khí so Trương Diệp hùng dày không ít. Nhưng Trương Diệp nhưng lại dựa vào nhất thức bá đạo chiêu thức, ngạnh xanh xanh đưa hắn trên nắm tay chân khí chẳng tán, chạm bị thương quả đấm của hắn. Hai người năm hạ ngắn ngủn đối bính, xem là ngang tay, nhưng Trương Đông Dương trong nội tâm nhưng lại minh bạch, mình đã là thua. Hắn dừng lại tại võ đạo tam trọng hậu kỳ cái này một cảnh giới, đã có một thời gian ngắn. Mà cái này Trương Diệp, tiến giai đến võ đạo tam trọng trung kỳ đều không có bao lâu thời gian. Tu vi so Trương Diệp cao dưới tình huống, rõ ràng đều không thể đả bại Trương Diệp, cái này ý nghĩa hắn thua một bậc. Loại kết quả này, lại để cho Trương Đông Dương hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Trương Đông Dương chiến ý bắt đầu thiêu đốt. Ánh mắt của hắn trở nên lạnh, thân thể quanh thân không khí tựa hồ cũng tại đông lại. Chứng kiến Trương Đông Dương khí thế không ngừng kéo lên, vây xem một thanh niên trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra tơ vẻ giật mình, nói ra, nhanh tản ra một điểm. Đông Ca hiện tại đang chuẩn bị thi triển ma âm bách liệt quyền. Lời nói vẫn còn chưa xong, chỉ nghe được Trương Đông Dương hét lớn một tiếng, hai đấm bỗng nhiên múa, trên không trung kéo lê từng đạo quỷ dị quyền ảnh tử. Càng làm cho người cảm giác được đáng sợ chính là, theo Trương Đông Dương nắm đấm vung dậy, không chung vậy mà phát ra một loại bén nhọn mà thanh âm đáng sợ, cái loại nầy thanh âm, như là bách quỷ kiếm thức ăn, hoặc như là quái thú đủ giống, vây xem mấy người vừa nghe đến loại này thanh âm, sắc mặt lập tức tiểu trở nên trắng bệnh. Ồ, thật cổ quái thật đáng sợ quyền pháp. Trương Diệp còn là lần đầu tiên đối mặt loại này cổ quái quyền pháp, dù là hắn định lực hơn người, cũng không khỏi ám lắp bắp kinh hãi. Rền vang, ngay tại Trương Diệp có chút giật mình thời điểm, đầy trời quyền ảnh tử, đã là phá không mà đến. Cái kia thanh thế, giống như là một đầu quỷ đói thấy được ăn, đột nhiên lao thẳng tới trên xuống. Nếu như là thường nhân đột nhiên đối mặt loại này đáng sợ quyền pháp, chỉ sợ liền thực lực chân chính đều phát huy không xuất ra, tại chỗ tiểu bại hạ trận đến. Nhưng Trương Diệp cũng không phải người bình thường, hắn trí nhớ dung hợp thời điểm, không biết đã ăn bao nhiêu đau khổ, cũng không biết thấy được bao nhiêu ảo giác. Trương Đông Dương chiêu này ma âm bách liệt quyền mang đi ra thanh âm tuy nhiên đáng sợ, nhưng lại hoàn toàn không cách nào dao động Trương Diệp bản tâm. Trương Diệp chân đạp thiết kiểu lan giang thế, hai tay đủ vùng, thi triển ra một bộ đao pháp đến. Bộ này đao pháp, đúng là trụ cột đao pháp. Chứng kiến Trương Diệp tại đáng sợ như vậy quyền pháp trước mặt, vậy mà thi triển ra loại người này mọi người hội trụ cột đao pháp, người vây xem ngây dại, tự là Trương Đông Dương đều chịu khẽ giật mình. Ma âm bách liệt quyền thế nhưng mà trung cấp chiến kỹ, chính là một bộ trụ cột đao pháp, làm sao có thể ngăn cản được. Cái này Trương Diệp nhất định là điên rồi. Nhất định là bị ma âm cho dọa điên rồi. Hắn nhất định sẽ bị cái này đáng sợ ma âm bách liệt quyền đánh cho toàn thân gãy xương. Người vây xem đồng thời thầm nghĩ. Tại mọi người ý niệm trong đầu sinh ra thời điểm, trụ cột đao pháp lập tức đón nhận ma âm bách liệt quyền, Trương Diệp hai bàn tay chui vào vô biên quyền ảnh bên trong, mang đi ra một mảnh dày đặc bạo tiếng nổ. Ba ba ba ba ba ba. Một mảnh tiếng nổ trong tiếng, mọi người kinh hãi phát hiện, Trương Diệp rõ ràng không có bị Trương Đông Dương đánh bại, hắn rõ ràng dựa vào một bộ trụ cột đao pháp, chặn Trương Đông Dương điên cuồng công kích. Ba. Cuối cùng một tiếng khí kình giao kích trong tiếng, Trương Diệp thân thể nhoáng một cái, thối lui đến ngoài một trượng. Mọi người ngay ngắn hướng nhìn lại, chỉ thấy Trương Diệp toàn thân, rõ ràng một điểm vết thương cũng không có. Dựa vào một bộ trụ cột đao pháp, hắn rõ ràng tại Trương Đông Dương điên cuồng trong công kích, toàn thân trở ra. Người vây xem, tất cả đều ngây dại. Bọn hắn quả thực tiểu không dám tương tin vào hai mắt của mình. Trương Đông Dương cũng là ngây dại. Thật lâu, hắn cười khổ nói, ta cái này một bộ ma âm bách liệt quyền, tiểu là chống lại võ đạo tam trọng đỉnh phong cao thủ, đều có sức liều mạng. Ngươi chỉ có võ đạo tam trọng trung kỳ thực lực, sao có thể dùng một bộ trụ cột đao pháp ngăn trở công kích của ta? Trương Diệp lúc này tuy nhiên thành công đã ngăn được Trương Đông Dương công kích, nhưng Trương Đông Dương tu vi dù sao tại hắn phía trên, hơn 10 nhớ liều mạng, lại để cho Trương Diệp khí huyết đều bước lên. Áp chế hạ bước lên khí huyết, Trương Diệp nói ra, ngươi cái này một bộ quyền pháp, lớn nhất uy lực chỗ, có lẽ tiểu là năm đấm vạch phá không khí mang đến ma âm a. Cái này ma âm đối với người khác hữu dụng, nhưng với ta mà nói, là hoàn toàn không có tác dụng đâu. Ma âm không có tác dụng, ma âm bách liệt quyền cũng không phải rất khó ứng phó. Trương Đông Dương nhìn thật sâu Trương Diệp liếc, không nói một lời đi nha. Người vây xem cũng thần sắc khác nhau nhìn một chút Trương Diệp, sau đó chậm rãi tản ra. Trương Diệp nhìn nhìn bàn tay của mình, tự nhủ, cái này Trương Đông Dương tuy nhiên ứng phó rồi, nhưng phiền toái chỉ sợ vẫn còn phía sau. Trong khoảng thời gian này, chỉ sợ đều không thể an bình rồi. Chương 73, ngoại môn thứ 11 cao thủ. Trương Diệp, ngươi lại có thể dùng một bộ đơn giản trụ cột đao pháp, phá giải mất Trương Đông Dương ma âm bách liệt quyền, thật sự là thật lợi hại. Bất quá, từ hôm nay trở đi, ngươi cũng nặng nề mà đắc tội nhánh núi nhất phái người, về sau đem ngươi hội phiền toái không ngừng. Trương Diệp Cương vừa trở về tới chỗ ở, Trương Thanh Tửu chạy tới, lại là giật mình lại là lo lắng đối với Trương Diệp nói. Trương Thanh mặc dù biết Trương Diệp thật không đơn giản, có một chiêu đại thành kỳ thanh phong chạm với tư cách ẩn giấu bản lĩnh. Nhưng thực sự không nghĩ tới, vừa mới tiến cấp tới võ đạo tam trọng trung kỳ Trương Diệp, lại có thể dựa vào một bộ vô cùng đơn giản trụ cột đao pháp, sẽ đem Trương Đông Dương ma âm bách liệt quyền cho phá giải. Trương Diệp khoát khoát tay, nói ra, Trương Đông Dương là ai? Rất nổi danh sao? Trương Thanh lắc đầu, nói ra, xem ra, cái này trong khoảng thời gian này đều đem tâm thần dùng tại trên việc tu luyện rồi, đối ngoại môn trong hàng đệ tử nổi danh nhân vật, hoàn toàn không biết gì cả. Ta cái này cùng ngươi nói một chút ngoại môn trong hàng đệ tử, tương đối nổi danh đích nhân vật tốt rồi. Nghe Trương Thanh êm thai nói tới, Trương Diệp đối ngoại môn trong hàng đệ tử nổi danh nhân vật, cuối cùng có đi một tí hiểu rõ. Thanh Tăng Trương ra ngoại môn trong hàng đệ tử, nổi danh nhất không ai qua được bảy đại cao thủ. Cái này bảy đại cao thủ theo thứ tự là Trương Ngọc Kinh, Trương Thiên Minh, Hướng Lan Châu, Chu Nộ Lãng, Lục Ngọc Chi, Trương Kiếm Vũ cùng Hoa Bách Đao. Ngoại môn bảy đại cao thủ, tên tuổi đều là tại lần lượt trong chiến đấu đánh đi ra đấy. Bọn hắn bài danh cuối cùng một cái đều có được võ đạo tam trọng hậu kỳ tu vi, mà bài danh top 3 Trương Ngọc Kinh, Trương Thiên Minh cùng Hướng Lan Châu, càng là có thêm võ đạo tam trọng đỉnh phong tu vi, thực lực hơn xa tại bình thường ngoại môn đệ tử, được vinh dự có khả năng nhất tiến vào nội môn người. Nói xong tổng thể tình huống, Trương Thanh lại đối với cái này bảy đại cao thủ từng cái đã tiến hành giới thiệu. Cái này bảy đại trong cao thủ, xếp hàng thứ nhất Trương Ngọc Kinh am hiểu nhất chính là trưởng pháp, hắn trưởng pháp tên là Phá Ngọc Trưởng, thi triển thời điểm bàn tay sắc bén như đao, nhẹ nhàng một kích phía dưới, là có thể tướng địch người binh khí đánh gãy. Mà bài danh trường 4 Chu Nộ Lãng, am hiểu nhất chính là quyền pháp, hung quyền pháp tên là Nộ Lãng Quyền, thi triển lúc này thế như Nộ Lãng vô bờ, từng đợt tiếp theo từng đợt, không đem đối thủ đả bại tuyệt không thu tay lại. Trương Thiên Minh, Hướng Lan Châu cùng Lục Ngọc Chi am hiểu nhất sử kiếm. Ba người này tất cả có một bộ trung cấp chiến kỹ, thi triển hoặc trầm hùng đại khí, hoặc nhẹ doanh như nước, tại ngoại môn gần 2.000 trong hàng đệ tử, rất khó có người là bọn hắn ba chiêu chi địch. Bài danh thứ 6 Trương Kiếm Vũ tự ý sử hai trôi đại truy, cái này hai trôi đại truy, đệ nhất trôi đều trọng đạt hơn 200 cân, múa tiếng gió rền vang, thế như núi lớn áp đỉnh, cho dù là xếp hàng thứ nhất Trương Ngọc Kinh, cũng không dám cùng Trương Kiếm Vũ liều mạng. Bảy đại trong cao thủ, bài danh thứ 7 Hoa Bách Đao. Cái này Hoa Bách Đao am hiểu nhất dùng đao, hắn tại cùng thế hệ dùng đao trong cao thủ, cho tới bây giờ không gặp được hơn 100 chiêu chi địch, cố nhân xưng hắn vi Hoa Bách Đao, hắn tên thật, mọi người ngược lại không quá nhớ rõ rồi. Nói xong bảy đại cao thủ tình huống, Trương Thanh trịnh trọng cảnh cáo Trương Diệp nói, cái này Hoa Bách Đao ta đã thấy một lần. Người này cho cảm giác của ta là thâm bất khả chắc. Trương Diệp, ngươi tuy nhiên Thanh Phong Trảm cũng đã đến đại thành, nhưng đụng với người này, hay vẫn là trốn xa một chút cho thỏa đáng. A, ta vì sao phải trốn hắn? Trương Diệp đã đến hứng thú. Nhìn thấy Trương Diệp chẳng những không sợ, ngược lại hào hứng bừng bừng, Trương Thanh không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, cái này Hoa Bách Đao là dùng đao đấy. Hắn thích nhất làm sự tình, tự là khiêu chiến dùng đao cùng thế hệ. Trương Diệp, ngươi cũng là dùng đao đấy, tên tuổi truyền sau khi ra ngoài, Hoa Bách Đao sớm muộn đều sẽ tìm tới ngươi, hướng ngươi khiêu chiến. Trương Diệp tức cười cười cười, nói ra, ngươi cho rằng ta còn không phải là đối thủ của hắn, cho nên hy vọng ta trốn tránh hắn một điểm đúng không? Trương Thanh thản nhiên gật đầu, nói ra, ta chính là ý tứ này. Trương Diệp trong lòng một hồi ôn hòa. Xem ra, Trương Thanh thật sự đem mình làm là bằng hữu rồi. Trương Thanh đúng là quan tâm an toàn của mình, mới không sợ đắc tội chính mình, lại để cho chính mình trốn tránh Hoa Bách Đao. Trương Diệp trầm ngâm một chút, thành khẩn nói, đa tạ rồi. Cái này Hoa Bách Đao, hy vọng hắn không sẽ chủ động chọc ta. Trương Diệp ý tứ rất rõ ràng, Hoa Bách Đao không chủ động gây hắn, hắn cũng sẽ không biết đi treo chọc đối phương. Nếu như cái này Hoa Bách Đao tới cửa tới khiêu chiến, cái kia Trương Diệp cũng sẽ không lùi bước, tất sẽ để đao một trận chiến. Đối với Trương Diệp ý tứ, Trương Thanh tự nhiên là nghe được đi ra đấy. Bất quá hắn cũng không nên nói thêm cái gì, lập tức lắc đầu, đón lấy giới thiệu hắn cao thủ của nó. Thanh Tăng Trương gia ngoại môn gần 2.000 người ở bên trong, ngoại trừ 7 đại cao thủ bên ngoài, còn có hơn 10 cái so sánh có danh tiếng cao thủ. Những cao thủ này tu vi đều là võ đạo tam trọng hậu kỳ, đều có được chính mình đặc biệt tuyệt chiêu, thực lực thập phần cường hãn. Trong đó có 4 cái cao thủ thực lực, thậm chí tiếp cận 7 đại cao thủ, cho dù là 7 đại cao thủ bên trong đích người, cũng không dám khinh thị bọn hắn. Cái này 4 cái cao thủ, cái thứ nhất tên là Cốc Anh, nữ nhân này am hiểu nhất đồ vật tiểu là dụng độc. Nghe nói nàng tổ tiên xảy ra một cái luyện đan sư, cái này luyện đan sư cùng các loại dược vật tiếp xúc nhiều hơn, tiểu đem một vài độc tính mãnh liệt dược vật nhớ kỹ. Cốc Anh nàng này dựa vào tổ tiên cái này bút ký, kiếm đi nhập đề, trở thành một cái xứng độc cùng dụng độc đại sư. Nàng bản thân tu vi tuy nhiên chỉ có võ đạo tam trọng hậu kỳ, nhưng trong tay độc lại để cho người khó lòng phòng bị. Cho dù là võ đạo tam trọng đỉnh phong cao thủ, không nghĩ qua là cũng rất có thể thiệt thòi lớn. Thứ hai gọi Đại Thạch, người này phòng ngự công pháp cực kỳ xuất chúng, chiến đấu thời điểm quanh thân cao thấp cứng rắn như sắt giáp, cho dù là võ đạo tam trọng đỉnh phong cao thủ một kích toàn lực, cũng có thể tiếp được. Dựa vào cái này một thân phòng ngự công pháp, Đại Thạch tại trước đó lần thứ nhất gia tộc trong tỷ thí, đã từng một đường sát nhập vào top 10, cuối cùng hay vẫn là gặp được càng lợi hại hơn Trương Ngọc Kinh, mới bại hạ trận đến. Đệ tam cái tiểu là Võ Quảng Nhạc. Võ Quảng Nhạc người này nói cũng là có tên đích thiên tài, hắn tại khi còn bé, trong lúc vô tình đã nhận được một bản võ đạo bí tịch, tại không có người chỉ điểm dưới tình huống, hắn đơn giản chỉ cần dựa vào thiên tư của mình cùng nội tính, tu luyện đến võ đạo tam trọng trung kỳ. Mà gia nhập Trương gia ngoại môn về sau, hắn tu luyện vi bất quá tiến bộ, tiến cấp tới võ đạo tam trọng hậu kỳ. Bây giờ nghe nói chính đang bế quan, rất có thể đang tại trùng kích võ đạo tam trọng đỉnh phong. Nếu như hắn thật có thể đủ tiến vào võ đạo tam trọng đỉnh phong, ngoại môn 10 đại cao thủ bài danh, chỉ sợ đều muốn một lần nữa sắp xếp đã qua. Về phần đệ tứ nha, ha ha. Nói đến đây, Trương Thanh ngừng lại, ha ha cười cười, nói ra, cái này đệ tam cái, ngươi cũng nhận thức đấy, ha ha. Trương Diệp nao nao, lập tức giật mình nói ra, cái này người thứ tư, tựu là Trương Đông Dương A. Trương Thanh gật đầu, nói ra, đúng là hắn. Hắn ma âm bách liệt quyền nói cũng là một bộ rất lợi hại quyền pháp. Chỉ là cái này Trương Đông Dương ngộ tính chưa đủ, bộ này trung cấp chiến kỹ, hắn tu luyện mấy năm thời gian, cũng không thể tu luyện đến chút thành tiểu chi cảnh. Ngay cả như vậy, dựa vào bộ quyền pháp này, Trương Đông Dương cũng đánh bại rất nhiều cao thủ, uy phong nhất thời. Chỉ tiếc hắn gặp ngươi, tin tưởng tràn đầy phía dưới, nhưng lại đại bại mà về, hắn những năm này cây lập lên uy vọng, xem như không có. Nói đến chỗ này, Trương Thanh dựng lên 7 cả ngón tay, sau đó càng làm cuối cùng 3 ngón tay dựng thẳng, nói ra, ngoại môn trong hàng đệ tử, Trương Ngọc Kinh, Trương Thiên Minh, Hướng Lan Châu, Chu Nộ Lãng, Lục Ngọc Trì, Trương Kiếm Vũ cùng Hoa Bách Đào, hơn nữa có anh, Đại Thạch cùng Võ Quảng Nhạc, tự là thực lực mạnh nhất 10 cái cao thủ. Trương Đông Dương thực lực bài danh gần thứ 10 người này, xem như thứ 11 cao thủ. Trương Diệp ngươi đánh bại hắn về sau, ngươi tiểu tự động thay thế Trương Đông Dương vị trí, đã trở thành ngoại môn trong thực lực bài danh thứ 11 cao thủ. Ngoại môn thứ 11 cao thủ, thế nào, cảm giác không tệ a? Trương Diệp bật cười lắc đầu. Trương Thanh lúc này nghiêm mặt nói, ngoại môn thứ 11 cao thủ, cái này danh hào ngươi có lẽ không coi trọng, nhưng gần đây 2.000 ngoại môn trong hàng đệ tử, cũng không biết có bao nhiêu người chính nhìn chằm chằm, muốn đạt được cái này danh hào. Còn coi a, cũng không biết là ai thả ra đồn đãi, nói ngươi một cái vừa mới nhập môn đệ tử, muốn khiêu chiến ngoại môn cao thủ. Lời đồn đãi này đã khiến cho rất nhiều người bất mãn ý Trương Diệp, từ giờ trở đi, ngươi muốn làm tốt bị người khiêu chiến chuẩn bị. Trương Thanh đang nói xong, chợt nghe bên ngoài có người quát khẽ, Trương Diệp, ngươi đi ra cho ta. Ta chỉ điểm ngươi khiêu chiến. Trương Diệp ha ha cười cười, nói ra, Trương Thanh, ngươi thật đúng là chuẩn, lời còn chưa dứt, đã có người đã tìm tới cửa. Nói xong hắn kéo một phát Trương Thanh, nói ra, đi thôi, ra đi xem khiêu chiến ta đấy, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Chương 74, Trương Dương khiêu chiến. Trương Diệp cùng Trương Thanh đi ra nhà gỗ, chứng kiến người tới, hai người đều là sững sờ. Nguyên lai, cái này hướng Trương Diệp khiêu chiến người, dĩ nhiên là Trương Diệp người quen, Trương Dương. Hơn 10 ngày thời gian không thấy, cái này Trương Dương thân thể vậy mà cao lớn một ít đoạn. Mà hắn khí tức trên thân cũng cường lớn thêm không ít, hiển nhiên, cái này Trương Dương đã chính thức tiến nhập võ đạo tam trọng trung kỳ. Cảm giác được Trương Dương khí tức, Trương Thanh cũng là nao nao, trên mặt lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu, nói khẽ với Trương Diệp nói ra, gia tộc trọng điểm bồi dưỡng. Nghe được Trương Thanh cái này 6 cái chữ, Trương Diệp cũng đã minh bạch. Ngày đó, khảo nghiệm tư chất cùng thực lực về sau, Trương Ngọc Hổ, Trương Đại Hồng Trương Dương bị giữ lại. Mà cái này hơn 10 ngày đến nay, Trương Diệp một mực đều không có nhìn thấy ba người bóng dáng, chỉ là trong lúc mơ hồ nghe được đồn đại nói, Trương Ngọc Hổ, Trương Đại Hồng cùng Trương Dương, bởi vì tư chất xuất chúng, đã bị gia tộc xếp vào trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, tiến hành trọng điểm bồi dưỡng. Hiện tại xem ra, lời đồn đại này thật đúng là nói đúng, Trương Dương tại này 10 ngày trong thời gian, tuyệt đối đã nhận được gia tộc thiên đại chỗ tốt, nếu không hắn dù cho thiên tư dù cho, cũng tuyệt đối không thể có thể ở ngắn ngủn hơn 10 ngày trong thời gian. Tiểu tiến giai đến võ đạo tam trọng trung kỳ. Trương Diệp Trương Thanh hai người dò xét Trương Dương thời điểm, Trương Dương cũng đánh giá hai người. Cảm giác được Trương Diệp cùng Trương Thanh khí tức trên thân, Trương Dương ánh mắt lộ ra một tia không thể tin tín thần sắc, hắn chỉ vào Trương Diệp, giật mình nói nói, cái này, Trương Diệp, ngươi như thế nào cũng tiến cấp tới võ đạo tam trọng trung kỳ. Cái này, điều này sao có thể? Trương Dương giật mình không phải là không có đạo lý đấy. Hắn trở thành gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng về sau. Gia tộc lập tức an bài hắn rót 10 ngày nước thuốc, trợ hắn rèn luyện thân thể. Thanh Tăng Trương gia làm một cái truyền thừa ngàn năm gia tộc, tự nhiên có chính mình nội tình đấy. Loại gia tộc này trải qua bí pháp đặc chế nước thuốc, rót về sau, có thể cho người thân thể lần nữa đạt được rèn luyện, trong cơ thể tạp chất bị bài xuất đi, kinh mạch tắc thì trở nên càng thêm mềm dẻo. Trương Dương đúng là rót 10 ngày đích nước thuốc, mới một lần hành động tiến cấp tới võ đạo tam trọng. Tu vi lấy được tiến bộ, Trương Dương trước tiên liền nghĩ đến Trương Diệp, chuẩn bị một lần hành động đem Trương Diệp đả bại. Nhưng hắn không nghĩ tới, Trương Diệp cùng Trương Thanh hai người này, tại này 10 ngày trong thời gian, rõ ràng cũng tiến cấp tới võ đạo tam trọng trung kỳ. Trương Diệp chứng kiến Trương Dương kinh dị, cười hắc hắc, nói ra, Trương Dương, ngươi thật sự ý định khiêu chiến ta. Nghe ra Trương Diệp trong giọng nói một tia khinh thị chi ý, Trương Dương không khỏi giận dữ, nói ra, ta đương nhiên muốn khiêu chiến ngươi. 10 ngày thời gian không thấy, ngươi làm ra một cái gì ngoại môn thứ 11 cao thủ trò. Cưới lên trên đầu ta đi. Hừ, ta hiện tại muốn cho ngươi biết, cái này ngoại môn thứ 11 cao thủ, ngươi không đảm đương nổi. Nói đến chỗ này, Trương Dương ngạo nghễ nói ra, Trương Diệp, bản thân vừa mới tiến cấp tới võ đạo tam trọng trung kỳ, còn không cách nào hoàn toàn thích ứng thực lực. Ngươi nếu như thức thời đấy, tiểu sớm một chút nhận thua. Nếu không ta đến lúc đó chỉ sợ không thu được tay, đem ngươi đánh cho như một chó chết. Trương Diệp ha ha cười cười, nói ra, Trương Dương, hơn 10 ngày không thấy. Thực lực của ngươi không có bao nhiêu tiến bộ, người ngược lại là càng ngày càng cuồng vọng. Đến đây đi, lại để cho ta nhìn ngươi này 10 ngày trong thời gian, đã có cái gì tiến bộ. Trương Dương cười ngạo nghễ, thân hình của hắn bỗng nhiên chớp động, lóe lên phía dưới, tiểu nhào tới Trương Diệp trước người, vừa nhấc chân, đá ra 7 chân, cái này 7 chân đá ra thời điểm, chu vi một trượng ở trong nhất thời cuồng phong gào thét, từng đạo chân khí như là lợi hại lưỡi dao, thẳng tắp hướng Trương Diệp đi. Trương Dương cái này bảy chân, đúng là hắn thành danh bổn sự, Lạc Diệp Cước. Lạc Diệp Cước thuộc về trung cấp chiến kỹ, danh tự lấy chính là gió thu cuốn hết lá vàng chi ý này chân thi triển ra, tấn mãnh như hổ, tinh xảo như xà, mỗi một chân đá ra, đều mang ra một hồi cuồng phong, tâm trí không kiên người gặp gỡ loại này thối pháp, còn không có đánh sẽ bị loại này thành thế sợ ngây người. Mắt thấy Trương Dương chân muốn đá đến trên người, Trương Diệp hai tay bỗng nhiên động, hai tay của hắn tại lập tức tiểu biến thành một loại nhàn nhạt màu vàng, sau đó bỗng nhiên phi chém đi ra ngoài. Bành bành bành bành bành bành bành. Trương Diệp thi triển ra trụ cột đao pháp, lập tức cùng Trương Dương liều mạng bảy nhớ, ngạnh xanh xanh đem Trương Dương thế công cho phá giải. Ồ! Trương Dương cùng Trương Diệp đụng phải bảy xuống, dựa vào Lạc Diệp cước, Trương Dương trong lúc mơ hồ đè ép Trương Diệp một đầu. Nhưng lại để cho Trương Dương khó chịu chính là, hắn cùng với Trương Diệp đối bính về sau, cảm giác được bắp đùi của mình như là đá đã đến một khối kim loại phía trên, vẻ này lực phản chấn lại để cho mũi chân của hắn đều ẩn ẩn phát đau nhức. Trương Dương đưa ánh mắt quăng đã đến Trương Diệp trên bàn tay, nói ra, ngươi cái này bàn tay, luyện chính là công pháp gì? Trương Diệp cười cười, nói ra, cái này ngươi không cần biết rõ. Tóm lại, lúc này đây, ngươi nhất định là muốn thua ở ta cái này hai chỉ dưới bàn tay rồi. Trương Dương tức giận hừ một tiếng, dưới chân có chút một chuyến, thân thể quỷ dị tìm một cái nửa vòng tròn, lập tức đạn đến không trung, cặp đùi như là hai đầu dao long cuốn thẳng Trương Diệp. Một thức này đúng là Lạc Diệp cước bên trong đích dao long kích. Một thức này giao long kích, Trương Dương thế nhưng mà hạ qua thật lớn khổ công đâu, mấy năm không ngừng khiêu chiến cùng khổ luyện, Trương Dương đã đem một thức này giao long kích luyện đến chút thành tiểu chi cảnh, chỉ cần một lần nữa cho hắn 1-2 năm thời gian, đến đại thành cũng không phải việc khó. Chút thành tiểu cảnh giao long kích vừa ra, nhất thời không căn cứ tiểu xoáy lên hai quyển nho nhỏ vòi rồng. Đạo này vòi rồng tuy nhiên không lớn, nhưng là dị thường linh hoạt đa dạng, lập tức tiểu đã tập trung vào Trương Diệp, hướng Trương Diệp chụp xuống. Chứng kiến Trương Dương một chiêu này, Trương Diệp cũng không dám lại dùng trụ cột đao pháp ứng phó rồi. Trương Diệp trụ cột đao pháp tuy nhiên dùng được xuất thần nhập hóa, thậm chí có thể cùng trung cấp chiến kỹ ma âm bách liệt quyền một trận chiến, nhưng đó là bởi vì ma âm bách liệt quyền chủ yếu uy lực thì ma âm, nắm đấm uy lực ngược lại tại tiếp theo. Chính là vì ma âm bách liệt quyền chủ yếu uy lực tại ma âm, Trương Diệp mới có thể dựa vào trụ cột đao pháp phá giải nó. Hiện tại Trương Dương cái này thức giao long kích, đã giao long hung mãnh, lại có giao long linh hoạt. Đối mặt nhiều như vậy biến thành chiêu thức, lại dùng trụ cột đao pháp, thì có điểm ứng phó không qua rồi. Bá bá. Trương Diệp chém ra lưỡng đao. Cái này hai đao vừa ra, Trương Dương hoảng sợ phát hiện, chính mình chế tạo ra đến hai cái loại nhỏ vòi rồng, vậy mà lập tức đã bị Trương Diệp cho chẳng tản. Cái này. Trương Dương trong nội tâm nghi hoặc, phong chính là vô hình chi vật, như thế nào hội đơn giản bị chạm tản đâu này. Trương Dương trong nội tâm nghi hoặc, một bên quan sát Trương Thanh nhưng lại hai mắt tỏa sáng, nghĩ ngợi nói, Trương Diệp cái này hai đao. Xem ra chính là của hắn tuyệt chiêu thanh phong chạm. Ha ha, thanh phong chạm ra tay thời điểm gió mát phật động, giống như nhược thực cường, đại thành kỳ thanh phong chạm phá vỡ chút thành tiểu kỳ giao long kích, thật sự là dễ dàng. Trương Thanh trong lòng nghĩ lấy thời điểm, trong tràng tình thế lại phát sinh biến hóa. Trương Diệp chạm tản giao long kích tạo thành hai đạo tiểu vòi rồng về sau, giơ tay lên, vừa vặn chạm đã đến Trương Dương thuận thế công tới hai cái đùi bên trên. Ba ba. Trương Dương hai chân bị Trương Diệp hung ác chém hai xuống. Chỉ cảm thấy đùi một hồi đau đớn, thân thể nhất thời không cách nào bảo trì trọng điểm, như tảng đá từ không trung rơi xuống, ngã rơi xuống trên mặt đất, dị thường chật vật. Ha ha, chứng kiến Trương Dương bộ dạng, Trương Diệp cùng Trương Thanh cũng nhịn không được ha ha nở nụ cười lên tiếng. Trương Dương a Trương Dương, ta đã sớm nói, ngươi không phải Trương Diệp đối thủ, ngươi còn chưa tin. Ha ha, liền Trương Diệp cái này bát phẩm tư chất phế vật đều đánh không lại, thật sự là ném mặt của chúng ta. Lúc này, hai người bỗng nhiên theo trong rừng cây đi ra, chậm rãi đi tới. Hai người này, rõ ràng lại là Trương Diệp người quen biết cũ. Chương 75, năm khỏa tụ khí đan. Hai cái này theo trong rừng cây đi ra người, đúng là Trương Ngọc Hổ cùng Trương Đại Hồng, vừa rồi lên tiếng chào phúng Trương Dương đấy, đúng là Trương Đại Hồng. Nhìn xem Trương Đại Hồng, Trương Dương lạnh giọng nói ra, Trương Đại Hồng, ngươi trước không cao hơn hương quá sớm. Ngươi cũng là tới khiêu chiến Trương Diệp A. Chờ một chút kết quả của ngươi cũng không so với ta tốt bao nhiêu. Nghe được Trương Dương lên tiếng phản bác, Trương Đại Hồng ha ha cười nói, lão tử tiểu là tới khiêu chiến Trương Diệp đấy. Bất quá ngươi yên tâm, lão tử kết cục, tuyệt đối sẽ không giống như ngươi vậy. Trương Dương, ngươi dù thế nào dạng, cũng là được đến gia tộc trọng điểm bồi dưỡng người, như thế nào liền Trương Diệp một chiêu đều tiếp không dưới. Ngươi thật sự là đem chúng ta trọng điểm bồi dưỡng đệ tử thanh danh đều cho mất hết rồi. Trương Dương cười lạnh một tiếng, cũng không nói chuyện, Kính từ trong lòng ngực lấy ra một lọ thuốc chữa thương vật, bôi đã đến trên chân. Hắn mới vừa rồi bị Trương Diệp chém hai nhớ cổ tay chặt, Trương Diệp tuy nhiên thủ hạ lưu tình, nhưng da thịt bị thương lại cũng không nhẹ, đắc dụng thuốc chữa thương vật mới có thể rất nhanh khôi phục. Trương Ngọc Hổ cùng Trương Đại Hồng hai người càng đi càng gần. Trương Diệp tinh tế dò xét hai người này, phát giác cái này Trương Ngọc Hổ cùng Trương Đại Hồng khí tức trên thân, quả nhiên cũng mạnh hơn không ít. Trong đó Trương Đại Hồng cũng như Trương Dương, đã tiến vào đã đến võ đạo tam trọng trung kỳ, mà lại khí tức thập phần ổn định, hiển nhiên hắn tu vi so về Trương Dương cao thâm hơn một ít. Mà Trương Ngọc Hổ tắc thì càng thêm khoa trương, hắn toàn thân khí tức trầm hùng mà cường đại, tu vi trong lúc mơ hồ, có tiến vào đến võ đạo tam trọng hậu kỳ dấu hiệu. Thì, Trương Diệp cùng Trương Thanh đều là ngược lại hút một hơi hơi lạnh. Trương Thanh hoảng sợ nói ra, nhị phẩm tư chất quả nhiên bất phàm. Nhìn dáng vẻ của hắn, chỉ sợ không dùng được nửa năm, tiểu muốn đi vào đến võ đạo tam trọng hậu kỳ. Trương Diệp khẽ gật đầu. Cái này Trương Ngọc Hổ tiến bộ nhanh như vậy, lại để cho hắn cảm thấy áp lực thực lớn. Trương Ngọc Hổ nhìn xem Trương Diệp. Trương Diệp cũng nhìn xem Trương Ngọc Hổ. Đối mặt về sau, Trương Ngọc Hổ hướng phía Trương Diệp khẽ gật đầu, nói ra, Trương Diệp, không thể tưởng được ngươi tại ngắn ngủn hơn 10 ngày trong thời gian, chẳng những tại ngoại môn để xuống to như vậy thanh danh, hơn nữa tiến vào đã đến võ đạo tam trọng trung kỳ. Chỉ tiếc, tư chất của ngươi là bát phẩm. Bát phẩm tư chất người, tại võ đạo trên, nhất định là không có gì thành tựu đấy. Trương Diệp thản nhiên nói, cái này có thể không nhất định. Lịch sử phía trên, tư chất tốt đích thiên tài, thường thường đều là bị chết nhanh nhất người, cái này thành tang trong thành đích thiên tài, mỗi một thời đại đều có mấy cái, nhưng tuyệt đại đa số đều đã chết tại trong chiến đấu rồi. Trương Ngọc Hổ, hy vọng ngươi gặp may mắn. Ngươi, Trương Ngọc khí thế đến sắc mặt đỏ bừng. Hắn tuy nhiên tư chất xuất chúng, nhưng dù sao chỉ là một cái 13 tuổi tiểu hải tử, nói đến khẩu tài, ở đâu là Trương Diệp đối thủ. Dưới cơn thịnh nộ, Trương Ngọc Hổ thân thể vượt qua trước hai bước, đồng nhiên một trưởng tiểu hướng Trương Diệp bổ tới. Trương Diệp trên mặt bình tĩnh không có sóng, đón Trương Ngọc Hổ bàn tay, cũng là một trưởng bổ đi ra. Ken ken. Hai người chạm nhau một trưởng, Trương Diệp đến trên cánh tay, có một cổ đại lực cuồng tuân ra trên xuống, chấn đắc hắn toàn thân khí huyết đều chịu bước lên, thân thể không tự chủ được lui ba bước. Trương Ngọc Hổ cũng lui hai bước. Hắn mặc dù so Trương Diệp thiếu ra lui một bước, nhưng hắn cũng không chịu nổi, Trương Diệp trường kỳ phục dụng luyện thể đan, hơn nữa tu luyện rồi lòng tượng công. Bàn tay so Trương Ngọc Hổ còn muốn sắc bén cứng rắn, đối bính phía dưới, Trương Ngọc Hổ tuy nhiên dựa vào hùng hậu chân khí, đem Trương Diệp bước lui ba bước, nhưng bàn tay của hắn nhưng lại đau đớn không thôi. Hai người rằng co mà xem, riêng phần mình trong mắt, đều mang lên một tia kiêng kỵ chi sắc, bọn hắn vừa rồi mặc dù chỉ là vô cùng đơn giản đối bính một cái, nhưng cũng đã biết rõ, thực lực của đối phương, vẫn còn đoán chừng phía trên. Trương Đại Hồng vốn chính là phần tử hiếu chiến, hắn đã sớm muốn cùng Trương Diệp đại chiến một hồi rồi. Lúc này chứng kiến Trương Diệp thực lực mạnh như thế kình, rốt cuộc kiềm chế không được, ôm ôm nói, hai người các ngươi còn muốn đánh nữa hay không hay sao? Trương Ngọc Hổ, nếu như ngươi không đánh, vậy thì đem Trương Diệp tặng cho ta. Ta đến cùng hắn đánh. Trương Ngọc Hổ trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt chi sắc, thân thể chậm rãi mở ra. Vừa rồi cùng Trương Diệp đối bính một cái, hắn trong lúc mơ hồ cảm giác được, Trương Diệp tựa hồ cũng không đơn giản. Trương Ngọc Hổ là một cái thận trọng người, hắn quyết định trước hết để cho Trương Đại Hồng xung phong. Mượn này thời cơ, quan sát một chút Trương Diệp. Trương Ngọc Hổ mở ra, Trương Đại Hồng đưa ánh mắt quang hướng về phía Trương Diệp, nói ra, Trương Diệp, vừa rồi lao tử ngươi đã nghe được à? Lộ ra đao của ngươi đến đây đi, ta lần này đi ra, tựu là muốn đánh bại ngươi. Hy vọng ngươi có thể tại ta thuộc hạ nhiều kiên trì hai chiêu. Lại là một cái tràn đầy tự tin người. Trương Diệp trong lòng cười lạnh một tiếng. Cái này Trương Đại Hồng tuy nhiên tiến cấp tới võ đạo tam trọng trung kỳ, nhưng Trương Diệp đối với chiến thắng hắn hay vẫn là có phần có nắm chắc đấy. Trương Đại Hồng trong tay thép côn tuy lợi hại, nhưng thân pháp của hắn lại không đủ linh hoạt. Trương Diệp kinh hồng bộ đã đại thành, hắn tin tưởng, đối phó huy hiệu Đại Hồng loại này thân pháp ngốc trẻ người, cũng không phải việc khó gì. Nhìn xem tràn đầy tự tin Trương Đại Hồng, Trương Diệp trong lòng đỗng nhiên hiện lên một cái chủ ý, lập tức khẽ cười một tiếng nói ra, muốn cùng ta đánh. Cái này không có vấn đề. Bất quá ta muốn thêm một điểm tặng thưởng, không biết ngươi có dám hay không. Trương Đại Hồng khẽ giật mình. Nói ra, cái gì tặng thưởng? Trương Diệp cười cười, nói ra, chúng ta tất cả xuất ra 5 khỏa tụ khí đan, ai thua rồi, tụ khí đan tiểu quy đối phương. Ngươi cảm thấy như thế nào? Dùng tụ khí đan làm tặng thưởng. Tốt, tốt. Trương Đại Hồng cũng tới hứng thú, hắn cười ha ha mấy tiếng, chợt có điểm hoài nghi nhìn xem Trương Diệp, nói ra, tụ khí đan một khỏa muốn 300 lượng hoàng kim, Trương Diệp ngươi có thể lấy được ra 5 khỏa tới sao? 5 khỏa tụ khí đan đối với một thiếu niên mà nói, là một số rất lớn tài phú. Trương Diệp cho tới nay, quần áo đều là thập phần đơn giản, khó trách Trương Đại Hồng hoài nghi Trương Diệp cầm không ra. Trương Diệp cũng không nhiều lời, hắn trực tiếp từ trong lòng ngực xuất ra một cái bình ngọc, nói ra, trong lúc này vừa vặn chứa 5 khỏa tụ khí đan. Người tụ khí đan đâu này? Sẽ không 5 khỏa đều cầm không đi ra a? Chứng kiến Trương Diệp trong tay tụ khí đan, Trương Đại Hồng con mắt sáng ngời. Cái này tụ khí đan giá trị xa xỉ, cho dù bọn họ là trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, thực sự lĩnh không đến bao nhiêu. Nếu như có thể đem Trương Diệp trong tay cái này 5 khỏa tụ khí đan làm cho tháng tới, cái kia tay của hắn đầu tiểu rộng thùng thình nhiều hơn. Trương Đại Hồng trong nội tâm kích động, hắn một bả từ trong lòng ngực móc ra một cái bình ngọc đến, cười hắc hắc nói ra, ta tại đây cũng có 5 khỏa tụ khí đan. Bất quá ta cái này 5 khỏa đan dược, Trương Diệp ngươi là nhất định lấy không được được rồi. Ngươi bây giờ liền chuẩn bị đem trong tay ngươi đan dược, giao cho trên tay của ta đến đây đi, ha ha. Tên ngu ngốc này. Một bên Trương Dương chứng kiến Trương Đại Hồng cái này bộ dáng, cười lạnh mắng một tiếng. Chứng kiến Trương Đại Hồng trên tay đan dược, Trương Diệp nhịn không được hai mắt tỏa ánh sáng, nghĩ ngợi nói, cái này được đến gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, quả nhiên thân gia phong phú. Trương Đại Hồng cái này nằm khỏa đan dược, chờ một chút chính là ta được rồi. Trương Diệp cùng Trương Đại Hồng hai người, riêng phần mình nhớ thương lấy đối phương tụ khí đan, đồng thời đem lăng lệ ác liệt ánh mắt quang hướng đối phương, một hồi đại chiến, lập tức muốn bộc phát. Chương 76 Tay không bại Trương Đại Hồng. Vù vù vù. Trương Đại Hồng có chút run lên, trong tay cái kia căn côn sắt phát ra trận trận tiếng thét. Trương Đại Hồng cười hắc hắc, nói ra, Trương Diệp, trong tay của ta căn này côn sắt, chính là ta tự chế đấy, trọng đạt 219 cân. Một năm trước, ta dựa vào căn này côn sắt, chẳng ngang đem một cái võ đạo tam trọng sơ kỳ ra hỏa quét trở thành hai đoạn. Ta hiện tại muốn nhìn, ngươi có thể tại đây căn côn sắt phía dưới, sống qua mấy chiêu. Nói xong. Trong tay hắn côn sắt hô một tiếng kêu to, hướng Trương Diệp quét tới. Cái này một côn mặc dù chỉ là vô cùng đơn giản nhất thức hành tạo thiên quân, nhưng uy thế lại cũng không nhỏ, cái loại nầy gậy gộc mang đi ra kêu to thanh âm, lại để cho Trương Diệp đều thầm giật mình. Kinh hồng bộ toàn lực triển khai, Trương Diệp thân thể hơi động một chút, bên ngoài đạp một bước, vừa vặn tránh thoát Trương Đại Hồng một kích này. Trương Đại Hồng gặp Trương Diệp nhẹ nhàng linh hoạt lại tránh được chính mình một côn, ra bên ngoài quét côn sắt, do quét cải thành điểm, một côn hướng Trương Diệp điểm đến. Trương Diệp thi triển lấy thân pháp, lần nữa tránh ra. Trương Đại Hồng nao nao, nói ra, thân pháp cũng không phải sai, bất quá ta trong tay côn sắt một trường hai, ngươi mau nữa cũng không nhanh bằng nó. Đang khi nói chuyện, trong tay hắn côn pháp đống nhiên triển khai, trong chốc lát tiểu quét ngang Trương Diệp thân thể quanh thân đại phiến không gian. Côn chính là trăm binh chi sư, có đánh, vạch trần, bổ, điểm, che, áp, vân, quét, xuyên eo, nám, chọn, trêu chọc, gầy các loại công kích động tác. Mà côn lại có côn đánh một mảng lớn mà nói, Trương Đại Hồng thiên sinh thần lực, căn này côn sắt tại toàn lực của hắn vung vẩy phía dưới, chu vi 2-3 trượng ở trong, đều tại côn sắt bao phủ bên trong. Ba ba bá, Trương Diệp thân thể hóa thành một đạo nhàn nhạt bóng dáng, cơ hồ là dán Trương Đại Hồng côn sắt bay múa. Trương Đại Hồng côn sắt tuy nhiên lực trọng vạn đồng đều, nhưng Trương Diệp thân thể lại như là đã không có sức nặng, đảm nhiệm Trương Đại Hồng côn sắt mau nữa lại mãnh liệt, thủy chung không cách nào dính vào Trương Diệp một mảnh góc áo. Cái này Trương Diệp thật cao thực lực. Hắn cái này bộ pháp, giống như có lẽ đã luyện đến tùy tâm sở dục tình trạng, xem ra, nếu như không xuất ra tuyệt chiêu, thì không cách nào lấy được hạ hắn rồi. Trương Đại Hồng mặc dù biết Trương Diệp thực lực rất không tồi, nhưng cho tới nay, hắn trong nội tâm hay vẫn là không quá để mắt Trương Diệp đấy. Hiện tại Trương Diệp bề ngoài hiện ra loại này kinh người thân pháp, hắn đối với Trương Diệp rốt cục bắt đầu coi trọng. Trương Đại Hồng côn pháp một chuyến, rốt cục sử xuất hắn khổ luyện mấy năm lâu một cái tuyệt chiêu. Đại Sơn Giả Đỉnh. U U Long. Một chiêu này Đại Sơn Giả Đỉnh vừa mới thi triển, Trương Đại Hồng trong tay côn sắt nhất thời phát ra trận trận quái tiếng nổ, loại này quái tiếng nổ làm như sấm sét, giống như địa chấn, giống như biển gầm. Tại đủ loại dị tiếng nổ trong tiếng, nho nhỏ côn sắt, tại lập tức vậy mà huyễn hóa ra trăm ngàn căn bóng dáng, vô số côn ảnh, hợp thành một tòa núi lớn, thẳng tắp hướng Trương Diệp đè xuống. Thật bén nhọn côn pháp. Đứng ngoài quan sát Trương Thanh, Trương Ngọc Hổ, Trương Dương trong nội tâm đồng thời sợ hãi thán phục một tiếng. Đương nhiên, cùng là sợ hãi thán phục, Trương Thanh là vì Trương Diệp lo lắng, Trương Ngọc Hổ cùng Trương Dương hai người, nhưng lại chậm đợi lấy Trương Diệp ứng đối. Hai người đều cùng Trương Diệp đã giao thủ, bọn hắn biết rõ người khác có lẽ tiếp không dưới Trương Đại Hồng cái này một côn, nhưng Trương Diệp nhất định có thể. Bọn hắn hiện tại muốn nhìn đấy, là Trương Diệp như thế nào tay không tiếp được cái này lăng lệ ác liệt vô cùng một côn. Trương Đại Hồng thiên sinh thần lực. Hơn nữa cái này côn sắt cũng trọng đạt hơn 200 cân, Trương Diệp cho dù càng lợi hại, cũng không dám đón đỡ. Không thể đón đỡ, Trương Diệp có hai loại lựa chọn, một là ỷ vào thân pháp, nhanh chóng bước ra trở ra. Chỉ là bởi như vậy, Trương Diệp muốn tiếp nhận Trương Đại Hồng công kích đã chuẩn bị, muốn trong lúc nhất thời giải quyết chiến đấu là không thể nào. Trương Diệp còn có một loại lựa chọn, cái kia chính là xuất đao phá giải. Trương Diệp Thanh Phong Trảm đã đến đại thành chi cảnh, nghịch lưu trảm mặc dù không có hoàn thiện, nhưng uy lực nhưng cũng là thật lớn, đón đỡ hạ cái này Trương Đại Hồng một chiêu không là vấn đề. Trương Diệp rốt cuộc là lui về phía sau, hay vẫn là xuất đao đón đỡ đâu này? Trương Ngọc Hổ cùng Trương Dương đều trừng lớn mắt xem. Tại ánh mắt hai người bên trong, chỉ thấy Trương Diệp thân thể đột nhiên trở nên vô cùng nhu hòa. Nhu hòa được giống như là một trận gió, nhu hòa giống như một căn lông vũ, nhu hòa được giống như là tích thủy. Trương Diệp cũng không xuất đao, cũng không lui về phía sau, hắn làm ra loại thứ ba lựa chọn, cái kia chính là, tránh. Dùng một loại nhu hòa cực kỳ thân pháp, đối với Trương Đại Hồng côn pháp, làm ra né tránh. Cái này, quả thực là quá điên cuồng. Trương Dương một đôi mắt trợn thật lớn, chăm chú nhìn chằm chằm Trương Diệp thân ảnh, trong miệng hắn thì thào kêu, tránh không qua đấy. Tránh không qua đấy. Trương Đại Hồng một chiêu này, tuyệt đối không thể có thể né tránh quá khứ đích. Trương Ngọc Hổ khỏe miệng mang theo một tia cười lạnh, hắn tuyệt không tin, Trương Diệp có thể chỉ bằng vào né tránh, tiểu tiếp được Trương Đại Hồng một kích này. Mà Trương Thanh thì là vẻ mặt vẻ khẩn trương, hắn muốn hô to coi chừng, nhưng cũng sợ Trương Diệp phân thần, tay đều có chút run rẩy. Gặp. Trương Diệp giống như là một trận gió, Trương Đại Hồng côn pháp tuy nhiên uy mãnh tới cực điểm, nhưng cũng không cách nào được chúng được cái kia nhu hòa phong. Hắn chiêu này đại sơn giả đỉnh bị Trương Diệp từng cái hiện lên, đánh tới trên mặt đất, đánh cho mặt đất rạn nứt khắp nơi, vô số đá vụn khói bụi phóng lên trời. Ông trời a! Chứng kiến Trương Đại Hồng côn sắt tất cả đều đánh tới trên mặt đất, Trương Ngọc Hổ, Trương Thanh cùng Trương Dương trên mặt tất cả đều là không dám tin thần sắc, trong miệng đồng thời lẩm bẩm nói, trốn đi qua, hắn thật sự trốn đi qua. Cái này, đây là cái gì thân pháp? Trương Ngọc Hổ ba người giật mình, Trương Đại Hồng tắc thì càng thêm giật mình. Hắn một chiêu này đại sơn giả đỉnh chính là trung cấp chiến kỹ, tại tu vi tiến cấp tới võ đạo tam trọng trung kỳ về sau, hắn một chiêu này đại sơn giả đỉnh đã bị hắn tu luyện đến chút thành tiểu chi cảnh, cách đại thành cảnh tuy nhiên còn cách một đoạn, nhưng uy lực nhưng cũng là dị thường kinh người. Dựa vào một chiêu này, dù cho cùng võ đạo tam trọng hậu kỳ cao thủ đối chiến, hắn cũng có sức liều mạng. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, tiểu là như vậy uy mãnh một chiêu, cũng là bị Trương Diệp nhẹ nhàng xảo xảo tiểu trốn đi qua. Trương Đại Hồng kinh, Trương Diệp nhưng lại nở nụ cười. Hắn vừa rồi thân pháp, chính là theo cái kia bản Lăng Ba Tam Tuyệt trong lĩnh ngộ mà đến thân pháp. Lăng Ba Tam Tuyệt bên trong đích thân pháp, đến nhẹ trí nhu, luyện đến cực hạn, trên nước nhảy múa cũng là dễ như trở bàn tay. Trương Diệp không có người chỉ điểm, không cách nào trên việc tu luyện thân pháp, nhưng hắn ngộ tính cực cao, lại trong lúc mơ hồ minh bạch thượng thiện nhược thủy cảnh giới bên trong đích nhu hòa chi cảnh, hai bên kết hợp phía dưới, Trương Diệp rốt cục đã sáng tạo ra một loại hoàn toàn mới thân pháp. Loại này thân pháp tuy nhiên còn rất không hoàn thiện, nhưng nó nhu hòa đặc tính, nhưng lại để cho Trương Diệp hữu kinh vô hiểm tránh thoát Trương Đại Hồng điên cuồng một kích. Tránh thoát Trương Đại Hồng một kích, Trương Diệp đống nhiên động, hắn vừa xài bước ra, lần thứ nhất đã phát động ra công kích. Trương Diệp công kích rất đơn giản, cái kia chính là dựng thẳng trường thành đao, khe khe chém một cái. Trương Đại Hồng lúc này chiêu thức dùng hết, đối mặt Trương Diệp chém, hắn trường côn căn bản là vô lực hồi trở lại phòng. Rơi vào đường cùng, hắn một bàn tay quét ngang, vừa vặn chặn Trương Diệp cái này chém. Bình. Trương Diệp một kích này nhìn như đơn giản, kỳ thực kinh lực nội bao hàm, Trương Đại Hồng vội vàng một trường, chỗ đó chống đỡ được. Một tiếng vang lớn về sau, thân thể của hắn như là bị một đầu quái thú đụng trúng, đột nhiên tiểu bay ra hơn 10 trượng bên ngoài, hung hăng ném tới trên mặt đất, liền cái kia căn côn sắt cũng không biết ngã đi nơi nào. Ha ha ha ha. Trương Dương lúc này hồi phục thần trí, lớn tiếng cười, rêu cực nói, Trương Đại Hồng, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai ngươi cũng không gì hơn cái này. Ngươi thường thường nói Trương Diệp là phế vật, như thế nào ngươi cũng tiếp không dưới hắn một chiêu. Ha ha ha ha. Trương Đại Hồng bị Trương Diệp chém một đao, nắm đấm đều bị chém ra một đạo vết máu, đau nhức triệt tâm phi. Nhưng trên tay lại đau nhức, hắn thực sự vô tâm lưu ý rồi, hắn ra mặt đỏ bừng, trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu, không có khả năng, không có khả năng, ta làm sao có thể sẽ bị Trương Diệp một chiêu đánh bại đâu này. Trương Đại Hồng lòng tràn đầy thất lạc, Trương Ngọc Hổ nhưng lại vẻ mặt ngưng trọng. Hắn biết rõ Trương Diệp thực lực rất cường, nhưng không nghĩ tới, Trương Diệp thực lực vậy mà hội cường đến loại tình trạng này. Trương Đại Hồng cái này nhớ tuyệt chiêu, cho dù là hắn cũng không cách nào nhẹ nhõm tiếp được, nhưng Trương Diệp nhưng lại dễ dàng tiểu né tránh rồi. Trương Diệp biểu hiện, đại đả kích lòng tin của hắn. Chương 77, Vạn Lý Truy Phong Bộ. Trương Diệp ra tay đem Trương Đại Hồng chạm phi về sau, cũng không để ý tới phản ứng của mọi người. Hắn bước nhanh đến phía trước, đi đến Trương Đại Hồng trước người, một cái đại thủ hướng Trương Đại Hồng trước mặt duỗi ra, năm khỏa tụ khí đan, lấy ra. Trương Đại Hồng nhìn hằm hằm lấy Trương Diệp, thật lâu, một tay mới vươn vào trong ngực, đem cái kia bình tụ khí đan xuất ra, giao cho Trương Diệp trên tay. Nhìn qua đã chuyển rời đến Trương Diệp trên tay tụ khí đan, Trương Đại Hồng không khỏi một hồi đau lòng. Cái này năm khỏa tụ khí đan, chính là gia tộc phân cho trọng điểm bồi dưỡng đệ tử phúc lợi. Hắn tuy nhiên là gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, nhưng mỗi tháng cũng chỉ có thể nhận lấy 6 khỏa tụ khí đan. Hiện tại, cái này 6 khỏa tụ khí đan bên trong đích 5 khỏa, cứ như vậy rơi xuống Trương Diệp trên tay rồi. Cái này lại để cho Trương Đại Hồng có thể nào không đau lòng. Trương Diệp đem trên tay tụ khí đan vứt ra thoáng một phát, một tay lấy đan dược đã thu vào trong ngực, khẽ cười một tiếng nói, cảm ơn Đại Hồng huynh rồi. Đại Hồng huynh khí lực đại, khí độ cũng đại, cái này tụ khí đan vừa ra tay tiểu là 5 khỏa, thật là làm cho người bội phục a. Ha ha. Được tiện nghi còn ở nơi này nói móc người. Trương Đại Hồng sắc mặt do đỏ bừng biến thành đỏ tía, nhìn hằm hằm lấy Trương Diệp. Nếu như hắn côn sắt còn trên tay, hắn chỉ sợ lập tức muốn nhào lên, vào đầu một côn đánh rất xuống, cùng Trương Diệp dốc sức liều mạng. Gặp thằng này như nghẹn đại tiện khó chịu, Trương Diệp cũng không dám quá mức trào phúng. Hắn xoay chuyển ánh mắt, hướng Trương Ngọc Hổ nhìn qua, nói ra, Trương Ngọc Hổ, ngươi cũng là hướng ta khiêu chiến đấy, như vậy, hiện tại mà bắt đầu ai chúng ta cũng thêm một điểm tặng thưởng. Người thua cho người thắng 5 khỏa tụ khí đan, ai không dám chơi người đó là người nhu nhược. Trương Ngọc Hổ dù thế nào thiên tài, dù sao cũng là một cái 13 tuổi con nít chưa mọc lông. Trương Diệp cố ý nói ra không dám đùa người là người nhu nhược, mục đích đúng là mượn này ngăn chặn Trương Ngọc Hổ đường lui, lại để cho Trương Ngọc Hổ không thể không cùng chính mình đối chiến. Quả nhiên, Trương Ngọc Hổ cười lạnh một tiếng nói ra, 5 khỏa tiểu 5 khỏa. Trương Diệp, đừng tưởng rằng thân pháp của ngươi lợi hại, ta hiện tại muốn lại để cho ngươi biết thoáng một phát. Cái gì mới thật sự là thân pháp? Nghe Trương Ngọc Hổ nâng lên thân pháp, Trương Diệp tinh thần chịu chấn động. Trong truyền thuyết, Trương Ngọc Hổ có một bộ trung cấp thân pháp, hơn nữa đã đem bộ này thân pháp tu luyện đến chút thành tiểu chi cảnh, tại võ đạo tam trọng trung kỳ thời điểm, có thể cùng võ đạo tầng 3 hậu kỳ cao thủ một trận chiến. Mà bây giờ, thực lực của hắn lại có tiến bộ, mặc dù không có tiến giai đến võ đạo tam trọng hậu kỳ, nhưng thực sự kém không xa. Dùng loại này tu vi thi triển đi ra thân pháp, chắc hẳn hội càng thêm đáng sợ. Ra tay đi. Trương Diệp nói ra. Ta bộ pháp này, tên là Vạn Lý Truy Phong Bộ, Trương Diệp ngươi coi được rồi. Đang khi nói chuyện, thân thể của hắn tại trong nháy mắt, vậy mà tan biến tại chỗ. Một bên quan sát Trương Thanh đang tìm Trương Ngọc Hổ thân ảnh lúc, đã thấy Trương Ngọc Hổ thân thể bỗng nhiên tầm đó, đã đi tới Trương Diệp sau lưng. Trương Thanh đang muốn lên tiếng nhắc nhở thoáng một phát, chợt thấy Trương Diệp sau lưng tựa hồ trưởng con mắt tựa như, trở bàn tay một đao chém ra, vừa vặn cùng Trương Ngọc Hổ đánh tới một quyền tương giao. Một tiếng kình khí giao kích trong tiếng, hai người đều thối lui một bước, trong nội tâm đều là thầm giật mình. Trương Diệp giật mình chính là Trương Ngọc Hổ cái kia xuất quỷ nhập thần thân pháp. Trương Ngọc Hổ bộ này Vạn Lý Truy Phong Bộ, chính là cực kỳ tinh diệu bộ pháp. Trương Ngọc Hổ mặc dù chỉ là tu luyện tới chút thành tiểu chi cảnh, nhưng thi triển, nhưng cũng là dị thường thần diệu. Trương Diệp lần thứ nhất cảm giác được, chính mình tập trung không được thân ảnh của địch nhân. Mà Trương Ngọc Hổ giật mình chính là Trương Diệp cái kia nhạy cảm giác cùng mạnh mẽ chân khí. Vừa rồi hắn đột nhiên thi triển thân pháp phát ra một kích, Trương Diệp lại có thể cảm ứng được trong không khí một tia nhỏ bé biến hóa, nhanh chóng xác định vị trí của mình, đã ngăn được chính mình một kích. Mà ở vừa rồi một cái giao kích ở bên trong, Trương Ngọc Hổ cảm giác được, Trương Diệp tuy nhiên tiến giai võ đạo tam trọng trung giai không lâu, nhưng chân khí của hắn, nhưng lại so võ đạo tam trọng võ giả còn muốn hùng hậu một ít, dù cho cùng mình liều mạng, cũng sẽ không biết chỗ thua kém bao nhiêu. Trương Ngọc Hổ dù sao cũng là nhân vật thiên tài, Trương Diệp tuy nhiên cường đại, nhưng hắn vẫn cũng không quá e ngại. Phải biết rằng, hắn Vạn Lý Truy Phong Bộ, thế nhưng mà tu luyện đến chút thành tiểu chi cảnh đâu. Trương Đại Hồng, Trương Dương hai người này, tu luyện tuy nhiên cũng là trung cấp chiến kỹ, nhưng bọn hắn cũng không có đem nguyên bộ chiến kỹ tu luyện đến chút thành tiểu. Bọn hắn chỉ là đem chiến kỹ bên trong đích mỗ một chiêu thức, tu luyện tới chút thành tiểu mà thôi. Huy Hiệu Dương, hắn đem Lạc Diệp Cước bên trong đích giao long kích tu luyện đến chút thành tiểu chi cảnh, mà Trương Đại Hồng thì là đem Loạn Phi Phong Côn Pháp bên trong đích Đại Sơn Giả Đỉnh tu luyện đến chút thành tựu. Trương Ngọc Hổ cùng hai người này bất đồng, hắn là đem cái này Vạn Lý Truy Phong Độ Nguyên Bộ tu luyện đến chút thành tựu chi cảnh. Dùng 13 tuổi chi linh, đem một bộ trung cấp thân pháp tu luyện đến chút thành tựu, Trương Ngọc Hổ có đầy đủ tự tin cùng tự hào. Tiêu tiêu tiêu, Trương Ngọc Hổ thân pháp càng lúc càng nhanh, mỗi lần xuất hiện tại tuyệt đối không thể có thể vị trí đối với Trương Diệp phát động tập kích. Mà Trương Diệp biểu hiện cũng làm cho đứng ngoài quan sát ba người thầm giật mình, vô luận Trương Ngọc Hổ cỡ nào quỷ dị tập kích, Trương Diệp luôn có thể dễ dàng đỡ được, lộ ra bình tĩnh. Cái này, Trương Diệp người này thật sự là không thể khinh thị. Trương Ngọc Hổ thân pháp như thế quỷ dị, nếu đổi lại là ta, chỉ sợ liền 10 chiêu đều ngăn cản không dưới, tiểu bại hạ trận đến rồi. Không nghĩ tới Trương Diệp tại Trương Ngọc Hổ loại công kích này phía dưới, còn có thể thong dong tự đắc, thành thạo. Chứng kiến Trương Diệp biểu hiện, Trương Dương Hòa Trương Đại Hồng trên mặt rốt cục biến sắc. Trương Thanh thì là âm thầm gật đầu. Nhìn thấy Trương Diệp lại có thể tại Trương Ngọc Hổ lăng lệ ác liệt trong công kích, thong dong tự đắc, cho thấy cường hãn thực lực, hắn không khỏi vì Trương Diệp âm thầm cao hứng. Nhìn thấy dùng tốc độ không cách nào đem Trương Diệp đánh bại, Trương Ngọc Hổ thân pháp biến đổi, chỉ thấy trong tràng nhất thời xuất hiện ba cái Trương Ngọc Hổ. Ba cái Trương Ngọc Hổ, khẳng định có hai cái là giả dối. Nhưng cái này ba cái Trương Ngọc Hổ đều là rất thật dị thường, mà ngay cả ở đây vẻ ngoài xem Trương Đại Hồng tăng người, cũng phân là phân biệt không xuất ra cái kia là giả, cái kia là thực. Trương Ngọc Hổ tướng thân ảnh của mình biến ảo thành ba cái, công kích xem thoáng cái tiểu mãnh liệt gấp ba, chợt xem, Trương Diệp tam phương thụ địch, tình thế thoáng cái tiểu nguy hiểm tới cực điểm. Trương Thanh tay nắm chặt. Trương Đại Hồng cùng Trương Dương trong nội tâm thì là kêu to, tiếp không dưới. Tiếp không dưới. Trương Diệp tuyệt đối không cách nào tiếp được một chiêu này. Tại mọi người khẩn trương trong ánh mắt, chỉ thấy Trương Diệp đối với trong đó hai cái bóng dáng lý không để ý tới, một đao bổ về phía bên phải cái bóng kia. Vâng. Một tiếng vang lớn về sau, ba cái Trương Ngọc Hổ, đột nhiên lại biến thành một cái. Trương Ngọc Hổ trên mặt tất cả đều là không dám tin chi sắc, nói ra, Trương Diệp, ngươi mới vừa rồi là không phải mông hay sao? Ngươi sao có thể như vậy chuẩn xác tìm được của ta chân thân? Trương Diệp lanh cười không nói, trong nội tâm nhưng lại âm thầm may mắn chính mình từng tại dưới thác nước luyện đao. Đúng là tại dưới thác nước luyện đao, Trương Diệp mới có thể luyện được kinh người phân biệt lực. Từ lúc Tam Hà Trương ra lúc, Trương Diệp chỉ bằng lấy loại này phân biệt lực, phá giải Trương gia gia chủ Trương Thừa Thiên một cái công kích. Hiện tại hắn tiến bộ đã đến võ đạo tam trọng trung kỳ, cảm giác càng thêm nhạy cảm. Trương Ngọc Hổ cái này vạn lý truy phong bộ tuy nhiên là trung cấp chiến kỹ, nhưng hắn dù sao còn không có có tu luyện tới đại thành. Trương Diệp tinh tế vừa nghe xong, lập tức đã tìm được chân thân chỗ, một đao phá giải mất. Nhìn thấy Trương Diệp một bộ cao thâm mặt chắc bộ dạng, Trương Ngọc Hổ trong nội tâm không có ngọn nguồn. Hắn tuy nhiên cũng có được vài cái ẩn giấu bổn sự, nhưng lớn nhất bổn sự hay vẫn là thân pháp của hắn. Hiện tại thân pháp bắt không được Trương Diệp, trong lòng của hắn tỏa ra thoái ý. Mà thôi. Cái này Trương Diệp thường thường đều là đợi người khác thi triển xong về sau, mới động thủ phản kích. Thân pháp của ta tuy nhiên lợi hại, nhưng là không nhất định có thể chịu được người này phản kích. Cùng hắn mạo hiểm, không bằng rời đi được rồi. Đợi đến lúc nửa năm sau, ta tiến cấp tới võ đạo tam trọng hậu kỳ, khi đó cái này Trương Diệp tuyệt đối không là đối thủ của ta. Trong nội tâm chủ ý quyết định, Trương Ngọc Hổ từ trong lòng ngực móc ra một cái bình ngọc, hướng Trương Diệp ném tới, buồn bực thanh âm nói ra, trận này, ta nhận thua. Trương Diệp, nửa năm sau, ta lại tới tìm ngươi. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại đi nha. Trương Đại Hồng cùng Trương Dương nhìn thấy Trương Ngọc Hổ nhận thua rời đi, trong nội tâm đều là thầm kêu đáng tiếc. Trương Diệp cùng Trương Ngọc Hổ hai người này thực lực mạnh mẽ, nhất định là bọn hắn lớn nhất đối thủ. Bọn hắn vốn định xem hai người này đánh một cái ngươi chết ta sống đấy. Không nghĩ tới Trương Ngọc Hổ sẽ như thế dứt khoát nhận thua rời đi. Đã Trương Ngọc Hổ đều rời đi rồi, Trương Dương Hòa Trương Đại Hồng cũng vô tâm ngốc đi xuống. Trương Đại Hồng vội vàng tìm về côn sắt rời đi, mà Trương Dương cũng là chân thấp chân cao biến mất rồi. Nhìn xem Trương Dương bóng dáng, Trương Diệp trên mặt không khỏi lộ ra một tia vẻ tiếc nuối, nói ra, cái này Trương Dương trên người có lẽ còn có mấy khỏa tụ khí đan. Đáng tiếc. Một bên Trương Thanh một hồi im lặng. Chương 78, hoan nên khiêu chiến. Trương Diệp, ngươi vừa rồi nếu như thi triển ra thanh phong trảm, có thể hay không đả bại Trương Ngọc Hổ. Chứng kiến Trương Diệp liên tục phát huy, Trương Thanh cảm giác được Trương Diệp càng phát ra cao thâm mặt chắc, nhịn không được hỏi vấn đề này. Cái này, có lẽ không có vấn đề. Trương Ngọc Hổ vạn lý truy phong bộ tuy nhiên đã tu luyện đến chút thành tựu chi cảnh, nhưng mình thanh phong trảm, nhưng lại đã đến đại thành chi cảnh. Chút thành tựu cùng đại thành tâm đó, khác biệt còn là rất lớn, dù cho Trương Diệp thanh phong trảm chỉ có một chiêu. Nhưng dùng để ứng phó Trương Ngọc Hổ vạn lý truy phong bộ, nhưng cũng là vậy là đủ rồi. Trương Thanh cùng Trương Diệp hàn huyên vài câu, tiểu vội vàng rời đi rồi. Vừa rồi Trương Diệp, Trương Ngọc Hổ, Trương Đại Hồng cùng Trương Dương, bốn người biểu hiện ra đi ra thực lực, sâu sắc đã kích thích Trương Thanh. Hắn biết rõ, nếu như mình không thêm lần cố gắng, cùng bốn người chênh lệch sẽ chỉ là càng lúc càng lớn. Trước khi đi, Trương Diệp đưa hai viên tụ khí đan cho Trương Thanh. Vào đến ngoại môn đến nay, Trương Thanh giúp mình không ít bề bộn. Huống hồ Trương Thanh người này cũng thuộc về cái loại này có thể thâm giao chi nhân, tiện đưa hắn hai khỏa tụ khí đan coi như là hơi bề ngoài lòng biết ơn rồi. Mà Trương Thanh vừa mới tiến giai đến trung kỳ, chính cần cái này tụ khí đan, lập tức cũng không nhiều chối từ tiểu thu hạ rồi. Đưa đến Trương Thanh về sau, Trương Diệp nhãn châu xoay động, rút ra hậu bối đao, nạo một khối sâu sắc một bài, lại tại một bài thượng diện viết lên vài cái chữ to, hoan nên khiêu chiến, người thua, bồi tụ khí đan một quả. Trương Diệp tuy nhiên không sợ khiêu chiến, nhưng nếu như ai cũng đã chạy tới khiêu chiến thoáng một phát, vậy hắn liền thời gian tu luyện cũng không có. Lập nhiều cái này nhãn hiệu, ghi chú rõ người thua muốn bồi một quả tụ khí đan, tự là lại để cho một bộ phận người khiêu chiến bỏ đi khiêu chiến ý nghĩ của hắn. Đương nhiên, cái này nhãn hiệu lập được, nếu như hay là muốn khiêu chiến, Trương Diệp cũng là hoan nghênh đấy. Dù sao, hắn thắng, có thể đạt được một quả tụ khí đan, loại chuyện tốt này hắn không có lý do gì không làm. Lập nhiều nhãn hiệu không bao lâu, thì có một đám người chạy tới. Cái này nhóm người nhìn thấy Trương Diệp cùng bên cạnh nhãn hiệu, không khỏi sững sờ, có người tiểu lên tiếng hỏi, nột tiểu tử kia, ngươi có phải hay không Trương Diệp? Trương Diệp khẽ gật đầu. Là Trương Diệp cái kia là được rồi. Tiểu tử nghe, lão tử muốn khiêu chiến ngươi. Mau mau lộ ra đao đến đây đi. Một cái đầy mặt dữ tợn ra hỏa, rát cuống họng hướng Trương Diệp giống lên một tiếng. Trương Diệp mí mắt đều không dơ lên, hắn chỉ một ngón tay chỉ bên cạnh một bài. Hoan nên khiêu chiến, người thua, bồi tụ khí đan một quả. Tên kia nhìn thoáng qua, trừng mắt Trương Diệp nói, tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Trương Diệp vẫn không trả lời, cái khác dáng người năm ngắn thì ra hỏa lên tiếng. Trương Diệp, ý của ngươi là, nếu như ta chiến thắng ngươi, ngươi muốn bồi ta một quả tụ khí đan. Trương Diệp điểm đầu, bổ sung nói ra, đúng là như thế. Nếu như ta thắng ngươi, ngươi cũng muốn bồi ta một quả tụ khí đan. Một câu, thua bồi một quả tụ khí đan cho thằng đấy. Soạn. Nghe được Trương Diệp trả lời, cái này nhóm người lập tức kích động, có người nói Trương Diệp cuồng vọng, có người nói Trương Diệp là điên rồi, càng là có người tại chỗ ồn ào lấy, ta đến, ta đến. Ha ha, cái này quả tụ khí đan, ta là muốn định rồi. Cái kia đầy mặt dữ tợn ra hỏa cười ha ha mấy tiếng, trong đám người kia mà ra, đi nhanh hướng Trương Diệp đi tới, kêu lên, Trương Diệp, ta đến, đến rồi. Ngươi liền chuẩn bị đem tụ khí đan giao cho trên tay của ta a. Nói xong. Hắn vừa thô vừa to nắm đấm nhắc tới, một quyền tiểu hướng Trương Diệp trên mũi lôi đi. Nhìn thấy đại hán này vượt lên trước ra tay, người phía sau đều là một hồi hâm mộ. Đại hán này tên là Bao Đại Tráng, bản thân có võ đạo tam trọng trùng kỳ tu vi, công phu quyền cước lợi hại phi thường, đã bại qua nhiều cái cùng giai đối thủ. Nhìn thấy Bao Đại Tráng ra tay, tiểu nghe được có người bật thốt lên mắng, chết tiệt Bao Đại Tráng, một quyền này của hắn đánh ra, một khỏa tụ khí đan sẽ phải tới tay. Trong tràng, Trương Diệp thân thể bốn phía phi tránh, tránh né lấy Bao Đại Tráng nằm đấm. Đánh cho tốt một hồi, Trương Diệp như là rốt cuộc tìm được phản kích thời cơ, liên tục phản kích hơn 10 chiêu, rốt cuộc hiểm lại càng hiểm đem Bao Đại Tráng đả bại. Hắn mãi mãi đấy. Bao Đại Tráng vạn phần không muốn đem một khỏa tụ khí đan ném cho Trương Diệp, nhanh chóng rời đi rồi. Bao Đại Tráng thất bại, lại để cho những người còn lại hai mắt tỏa sáng. Bọn hắn đều đã nhìn ra, cái này Trương Diệp tuy nhiên thân thủ không tệ, nhưng so với Bao Đại Tráng đến, nhưng cũng là mạnh đến nổi có hạn, thay đổi trên mình đi, nhất định có thể đủ đem Trương Diệp đả bại, chẳng những có thể dùng thắng được ngoại môn thứ 11 thanh danh của người, mà lại có thể đạt được một khỏa tụ khí đan. Tiểu tử, ta đến rồi. Cái kia dáng người năm ngắn thì ra hỏa nhanh chóng vọt ra, hướng Trương Diệp phóng đi, cũng mặc kệ Trương Diệp có hay không chuẩn bị cho tốt, trước tiểu là dừng lại, một trầu quyền đấm cước đá. Đối mặt loại công kích này, Trương Diệp lộ ra có chút chật vật, đã qua tốt một hồi, hắn mới ổn định thế cục. Triển khai phản kích. Hơn 10 chiêu về sau, hắn đã tìm được một cái cơ hội, hiểm hiểm đem cái này dáng người năm ngắn thì ra hỏa đánh cho đã bay đi ra ngoài. Ta đến phiên ta rồi. Ta đến. Đều đừng cãi, dù thế nào dạng đều đến ta rồi. Cái này nhóm người đại nhao nhao một hồi, rốt cục lại có một tên đi lên, hướng Trương Diệp khiêu chiến. Chỉ tiếc, người này cũng là kém một ít không có thể đánh bại Trương Diệp, rất đáng tiếc bại hạ trận đến, vứt bỏ một khỏa tụ khí đan. Sự thất bại ấy xám xịt đi rồi, người phía sau không thể chờ đợi được bổ đi lên, thay nhau khiêu chiến Trương Diệp. Như thế chút bất chi bất giác, cái này nhóm người đều nhất tại Trương Diệp thủ hạ bại rơi xuống trận đến, Trương Diệp trên tay, cũng nhiều hơn 10 khỏa tụ khí đan. Rõ ràng sắp chống đỡ không nổi rồi, như thế nào cái này Trương Diệp lão là không thất bại đâu này. Rốt cục, một tên hồi phục thần trí, hắn vô đùi, nộ trừng mắt Trương Diệp quát, chết tiệt, bị lừa rồi. Cái này Trương Diệp thực lực có lẽ không chỉ như vậy một điểm. Hắn là cố ý để cho chúng ta đi lên khiêu chiến, tốt thắng chúng ta trong tay tụ khí đan. Cái gì? Cái này cũng quá giả hoạt rồi. Một đám người tất cả đều đưa ánh mắt quang hướng về phía Trương Diệp, có mấy cái ra hỏa giận dữ hét, chết tiệt Trương Diệp, mau đưa của ta tụ khí đan trả lại cho ta. Có người gào thét lớn, có người thì là hướng Trương Diệp bắt đi, ý định đem tụ khí đan cho cướp về. Cái này tụ khí đan còn là vừa vặn nhận lấy đây này, đến tay còn không có có nhiệt, tiểu rơi xuống Trương Diệp trên tay, bọn hắn đương nhiên rất là mất hứng. Những người này trao đổi một cái ánh mắt, ý định một loạt trên xuống, chẳng những đem chính mình tụ khí đan đoạt lại, tiểu là những thứ khác tụ khí đan, cũng một khối cho đã đoạt. Chứng kiến những này muốn chiếm tiện nghi ra hỏa xung lại, Trương Diệp khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nghĩ ngợi nói, bọn này ngu xuẩn, ta nếu như không phải là vì trong tay các ngươi tụ khí đan, nơi nào sẽ với các ngươi đánh lâu như vậy? Hiện tại mới hiểu được sao? Đã muộn. Trong lòng nghĩ lấy, Trương Diệp hai tay hơi để, vô thanh vô tức bên trong, hai phát cổ tay chặt chém đi ra ngoài. Trương Diệp có chủ tâm chấn nhiếp thoáng một phát bọn hắn, cái này hai nhớ cổ tay chặt, đúng là thanh phong chạm. Thanh phong chạm với tư cách ẩn giấu bổn sự, Trương Diệp tại đối chiến Trương Ngọc Hổ lúc, đều không có sử dụng. Hiện tại sở dĩ sử dụng, là vì bên trong hỗn chiến, tình huống phức tạp, dù cho sử xuất thanh phong chạm, cũng không cần lo lắng có người phân biệt ra được. Thanh phong chạm chính là trung cấp chiến kỹ, mà Trương Diệp đã đem chi luyện đến đại thành chi cảnh, hai phát cổ tay chặt chém ra, lặng yên không một tiếng động bên trong, chân kình mãnh liệt tới. Hai người kia tuy nhiên cũng là thân thủ bất phàm thế hệ, nhưng bọn hắn trong tiềm thức, hay là đối với Trương Diệp có chút khinh thị. Khinh thị hậu quả tự là, Trương Diệp cái này nhớ cổ tay chặt chạm đến trước mặt của bọn hắn lúc, bọn hắn liền phản ứng đều không có, đã bị chạm được đã bay đi ra ngoài. Ti. Chứng kiến hai người kia kết cục, người ở chỗ này đều ngây dại. Hai người này, như thế nào cũng là võ đạo tam trọng trung kỳ tu vi, nhưng bọn hắn như thế nào cũng không thể tin được, dùng bọn hắn tu vi, rõ ràng bị Trương Diệp lưỡng bàn tay tiểu rút đã bay. Đổi một cái góc độ ngẫm lại, đã Trương Diệp có thể mấy lần tiểu rút đã bay hai cái võ đạo tam trọng trung kỳ cao thủ, như vậy bản thân của hắn thực lực, chẳng phải là võ đạo tam trọng hậu kỳ, thậm chí rất cao. Nghĩ tới đây, cái này một đám người cũng không dám nữa tìm Trương Diệp phiền toái, lưu lại một câu ngoan thoại, chật vật rời đi. Chương 79, đối chiến đại thạch. Bình. Một thiếu niên bị Trương Diệp đánh cho đã bay đi ra ngoài, hộc ra một ngụm máu tươi. Trương Diệp cũng không để ý tới đối phương cái kia ánh mắt phẫn nộ, kính tiến lên đi, đem trong lòng ngực của hắn tụ khí đan xuất ra, thuần thục để vào trong ngực. Nhìn xem Trương Diệp thuần thục vô cùng động tác, người vây xem trên mặt đều là một hồi run rẩy, nhìn về phía Trương Diệp trong ánh mắt, cũng mang lên một tia vẻ sợ hãi. Ba ngày, đây đã là ngày thứ ba. Ba ngày này, tới khiêu chiến Trương Diệp người, là một đám đón lấy một đám. Nhưng những người này thủy chung không cách nào lấy ra Trương Diệp trên đỉnh đầu ngoại môn thứ 11 cao thủ danh hào, mà bọn hắn tụ khí đan, đều rơi xuống Trương Diệp trong tay. Trương Diệp tại ba ngày này đã bại người, ít nhất cũng có hơn 80 người. Nói cách khác, hắn tại ba ngày này trong thời gian, chung gặt hái được hơn 80 khỏa tụ khí đan. Ngoại trừ đạt được hơn 80 khỏa tụ khí đan bên ngoài, Trương Diệp trong ba ngày qua, cũng thấy được đủ loại chiến kỹ cùng tuyệt chiêu. Những này chiến kỹ cùng tuyệt chiêu mặc dù lớn đều thuộc về mặt hàng cấp thấp, nhưng cũng là có tất cả đặc sắc, Trương Diệp tới đối chiến, lập tức thu hoạch rất nhiều, cảm ngộ rất nhiều. Lớn như thế thu hoạch, lại để cho Trương Diệp trong lòng trong bụng nở hoa. Hắn không có lý do khó chịu, chỉ cần ngẫm lại, những cái thứ này nguyên một đám sắp xếp lấy đội đến, lại để cho chính mình ngoan quất một trầu, sau đó lại vẻ mặt đau lòng đem tàng trong ngực tụ khí đan ngoan ngoãn giao ra đây, Trương Diệp tiểu hận không thể ầm ĩ cười to một hồi. Hắn lúc này thời điểm hận không thể khiêu chiến tới lại mãnh liệt một ít, tốt nhất ngoại môn người, mỗi người đều ôm trong lòng tụ khí đan, cao hứng bừng bừng đã chạy tới, trước hết để cho hắn ngoan quất dừng lại, một trầu, sau đó bất đắc dĩ đem tàng trong ngực tụ khí đan ném cho hắn. A ha ha ha ha ha cáp, một tiếng thô thoải mái tiếng cười truyền đến, đem Trương Diệp chú ý lực hấp dẫn. Trương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu trần trụi thân thể đại hán, vừa cười một bên đi nhanh mà đến. Người này mày rậm mắt to, diện mục cực kỳ hào phóng. Hắn khỏa thân lộ ra màu da, giống như đồng tàu, tràn đầy một loại kim loại hương vị, trên xuống đầu đầu gân xanh, tràn đầy lực lượng, tựa hồ tùy thời đều có thể bắn ra ngàn cân chi lực. Để cho nhất Trương Diệp lưu ý chính là, người này hành tẩu tâm đó, mỗi đi ra một bước, mặt đất tiểu sâu sắc lắc lư thoáng một phát, như là có một đầu quái thú trên mặt đất chạy vội. Vây quanh Trương Diệp người, chứng kiến cái này đầu đại hán xuất hiện về sau, con mắt đồng thời trừng lớn, trong mắt tất cả đều là không dám tin chi sắc. Rốt cục, có người kêu lên tiếng, cái này, đây không phải ngoại môn xếp hạng đệ 9 đại thạch sao? Hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Người này đúng là đại thạch. Xem hắn thân khí tức, hắn cách võ đạo tam trọng đỉnh phong, chỉ sợ cũng chỉ kém một ít rồi. Quái, đại thạch thực lực tại ngoại môn có thể sắp xếp đến đệ 9, hắn tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ hắn cũng là khiêu chiến Trương Diệp hay sao? Đại thạch đối với mọi người nghị luận bỏ mặc, một đôi mắt hổ thẳng tắp hướng Trương Diệp xem đi qua, nói, ngươi là Trương Diệp. Nghe nói thực lực ngươi rất không tồi, đánh cho 3 ngày đều không có người là đối thủ của ngươi. Vừa vặn ta ngứa tay rồi, ta hôm nay hảo hảo đại chiến một hồi. Đại Thạch đi gần đến Trương Diệp, hướng phía những cái kia người khiêu chiến vừa trừng mắt, quắc, các ngươi bọn này gà đất chó kiểng, cút ngay cho tao xa một chút. Hừ, nhìn các ngươi đều là mấy thứ gì đó thực lực, liền võ đạo tam trọng hậu kỳ đều không có mấy cái, rõ ràng chạy tới khiêu chiến người ta. Đám kia người khiêu chiến bị Đại Thạch mắng được túi đầu xuống, cũng không dám phản bác, yên lặng đi qua một bên đi. Nhìn thấy Đại Thạch khiêu chiến Trương Diệp, bọn hắn tuy nhiên bị mắng là gà đất chó kiểng, nhưng ai cũng bỏ không được rời đi. Nhìn thấy Đại Thạch không khỏi phân trần, liền đem một đoàn người khiêu chiến đều mắng đi, Trương Diệp không khỏi một hồi đau lòng, trong nội tâm thầm nghĩ, lão huynh a lão huynh, một nhóm người này có thể là của ta thần tài, thế nhưng mà cho ta tiễn đưa đan dược đến đó a bị ngươi như vậy một làm dối, ít nhất cũng có hơn 30 khỏa tụ khí đan đã bay. Trong nội tâm có chút buồn bực đồng thời, Trương Diệp cũng đúng Đại Thạch uy thế thầm giật mình. Đại Thạch miệng vỡ liền mắng cái này mấy chục cái ngoại môn đệ tử vi gà đất chó kiểng, rõ ràng không có người nào dám lên tiếng cãi lại, điều này nói rõ Đại Thạch uy danh, thật sự là không như bình thường. Đối mặt thực lực này so Trương Đông Dương cùng Trương Ngọc Hổ còn muốn cường hoành hơn Đại Thạch, Trương Diệp cũng không khỏi chiến ý đại sinh. Hắn 3 ngày qua này, cùng gần 100 cá nhân giao thủ, cái này lại để cho hắn thu hoạch rất nhiều, cái kia nhớ nghịch lưu trảm, cũng phải dùng hoàn thiện không ít. Nếu như sẽ cùng cái này Đại Thạch đối chiến một hồi, đoán chừng thu hoạch của mình chỉ biết thêm nữa. Trương Diệp chậm rãi rút ra sau lưng hậu bối đao, nói ra, đến đây đi. Tốt. Đủ sảng khoái. Trương Diệp hai lời chưa nói, tự rút đao gọi chiến, cái này lại để cho Đại Thạch trong nội tâm vui vẻ, dưới chân khẽ động, đằng đằng đằng liền đi mấy bước, một quyền hướng Trương Diệp đánh tới. Đại Thạch một quyền này tuy chỉ là thăm dò tính công kích, nhưng hắn ra quyền tốc độ nhanh được không thể tưởng tượng nổi, một quyền đánh ra chi tế, nắm đấm phá vỡ không khí, vậy mà phát ra rồi ôm một tiếng quái gọi. Mà nắm đấm mang lên không khí, càng lại như là gọn sóng, quyền chưa đến, cái loại nảy khổng lồ trùng kích chi lực, đã là trước một bước đã đến, cái kia run sợ liệt quyền phong, ép tới Trương Diệp con mắt cơ hồ đều muốn không mở ra được. Tốt! Trương Diệp hét lớn một tiếng, trong tay hậu bối đao bỗng nhiên bổ ra, một đao thẳng tắp đã phá vỡ khí lãng, hung hăng chạm đã đến Đại Thạch trên nắm tay. Đinh! Tại Trương Diệp đao chém lên nắm đấm thời điểm, Đại Thạch trên nắm tay đột nhiên tản mát ra một hồi kim quang nhàn nhạt, Trương Diệp một đao chém đi tới, vậy mà phát ra một tiếng kim loại giao kích thanh âm. Trương Diệp một đao kia, không giống như là chạm đến trên nắm tay, giống như là chạm đã đến một khối kim loại khối phía trên, vẻ này lực phản chấn, lại để cho Trương Diệp đích cổ tay đều có chút run lên. Quá cứng nắm đấm. Trương Diệp trong lòng không khỏi cả kinh. Đao thật là nhanh. Đại Thạch uống ra âm thanh đến.